Nhưng là Tô Cẩm Tích sớm có chuẩn bị, trong tay dần hiện ra một quả thuấn di phù, chân nguyên lực vận chuyển, chỉ là trong nháy mắt, Tô Cẩm Tích liền xuất hiện ở kim sắc cái dương phía trước, vung lên ống tay áo, kim sắc cái dương đã không thấy tăm hơi, Tô Cẩm Tích cũng tay thu hồi là lướt hoàn. Thẩm Nguyệt Ly trơ mắt nhìn Tô Cẩm Tích bắt được cái dương, ẩn ẩn có một loại mất đi nào đó quan trọng đồ vật cảm giác, trong lòng hận ý đột nhiên buộc phát ra tới. Đã bị phẫn nộ đốt sạch lý trí, Thẩm Nguyệt Ly trong lòng điên cuồng đều muốn giết chết Tô Cẩm Tích. Mấy cái dương tại đây dây lát gian cũng đã có từng người chủ nhân, bất quá bắt được cái dương người trùng quy là bị người ghi hận, sở hữu không có bắt được cái dương người đều nhìn về phía mấy người kia, tràn đầy tham niệm trong ánh mắt bại lộ ra bọn họ ý tưởng. Tô Cẩm Tích biết phía dưới mới là vở kịch lớn, có thể hay không bảo vệ cho này đó cái dương liền xem thực lực của nàng. Chậm rãi tiến đến đồng dạng bắt được cái dương sở hành bên người, Tô Cẩm Tích cùng hắn nhìn nhau liếc mắt một cái. Không đợi này đó người tu chân nhóm có đại động tác, trên mặt đất đột nhiên bắn ra một trận mãnh liệt kim sắc quang mang, đâm vào mọi người căn bản là không mở ra được đôi mắt, ngay sau đó Tô Cẩm Tích liền cảm giác được một cổ choáng váng cảm. Chờ mọi người lại lần nữa mở to mắt thời điểm, bọn họ đã xuất hiện ở bên ngoài, bên trái chính là Hoàn Lang Các, bên phải là một cái vạn trượng vực sâu. Mặt vô có chút vặn vẹo, Thẩm Nguyệt Ly gắt gao chờ Tô Cẩm Tích, ngữ khí mềm nhẹ quỷ dị nói, Cẩm Tích, ngươi lại đây đi. Bắt được cái dương ngươi chính là rất nguy hiểm, đến nơi đây tới ta cùng Đỗ Sư Huynh đều có thể bảo hộ ngươi. Tô Cẩm Tích lập tức trào phúng cười nói, ngươi cho ta là ngốc tử sao? Ngươi như vậy hận ta nhất định là hận không thể ăn ta huyết nhục, sao có thể bảo hộ ta, ta cùng sở hành đứng chung một chỗ thực an toàn, ngươi vẫn là quản hảo chính ngươi đi. Tiểu Tâm bị người bắt đi làm đỉnh lò, Nga. Là ta nói sai rồi, ngươi hoàn toàn không cần lo lắng điểm này, liền tính là trở thành đỉnh lò, ta tin tưởng ngươi cũng có thể sống thực dễ chịu. Tô Cẩm Tích đây là trói lọi mắng Thẩm Nguyệt Ly là một người ai cũng có thể làm chồng kỹ nữ. Bị mắng Thẩm Nguyệt Ly sắc mặt thay đổi một chút, trong tay lưu kim thủy tụ lập tức bay về phía Tô Cẩm Tích, trong miệng còn la lớn, Tô Cẩm Tích, ngươi cái tiện nhân, đừng cho mặt lại không cần. Đồng dạng chiêu số, dùng quá một lần, ngươi cho rằng ta còn sẽ thượng lần thứ hai đương sao. Là lướt hoàn rời tay mà ra, đem lưu kim thủy tụ hút đi vào, biến thành một cái nho nhỏ ngọc hoàn rừng ở Tô Cẩm Tích trong tay. Thẩm Nguyệt Ly cười lạnh một tiếng, toái tinh kiếm hóa thành mấy đạo kiếm quang, bổ về phía Tô Cẩm Tích. Cùng thời khắc đó, Đỗ Nhược cũng cùng sở hành đánh lên, Đỗ Nhược đảo không phải vì giúp Thẩm Nguyệt Ly, chỉ là hắn vẫn luôn đều tưởng cùng sở hành đánh một hồi. Hôm nay hảo không dung bắt được cơ hội hắn sao có thể từ bỏ. Trong lúc nhất thời, sở hữu người tu chân đều đánh lên, loạn thành một đoàn. Tô Cẩm Tích sớm đã so Thẩm Nguyệt Ly cường rất nhiều, dần dần Thẩm Nguyệt Ly liền dừng ở hạ phong, hận đến nghiến răng nghiến lợi Thẩm Nguyệt Ly ở trong lòng nói, ngươi nhanh lên ra tới, giúp ta giết nàng. Sát nàng. Kia không được, ta còn tưởng được đến nàng, như thế nào có thể làm ngươi giết nàng. Đừng nhiều lời, ngươi nhanh lên ra tới. Bằng không chết chính là ta. Thẩm Nguyệt Ly một cái không bắt bẻ bị Tô Cẩm Tích mặc viêm đánh nát phòng ngự cháo, lọt vào bị thương nặng nàng Nguyên Anh đều đã hỗn loạn, ngực chất buồn, khí huyết quay cuồng. Thẩm Nguyệt Ly đã nếm tới rồi nhàn nhạt mùi máu tươi. Yên tâm, có ta ở đây ngươi không chết được, trừ phi ngươi đáp ứng ta không giết nàng. Không có khả năng. Nói xong câu đó, Thẩm Nguyệt Ly phun ra một búng máu, chuyên tâm cùng Tô Cẩm Tích đánh nhau. Này hai người chi gian đánh nhau dừng ở một người khác trong mắt, Thạch Minh nhìn đến chính mình coi trọng nữ nhân phun ra huyết, trong lòng vui vẻ, nghĩ anh hùng cứu mỹ nhân Thạch Minh lập tức lấy ra một quả phù hỗn một quả ẩn thân phù bắn về phía Tô Cẩm Tích. Cảm giác được một khẩu nguy hiểm hơi thở, Tô Cẩm Tích lập tức mở ra là lướt hoàn phòng hộ cháo, chỉ là thời gian đã muộn, kia cái có thể cùng xuất khiếu kỳ người tu chân toàn lực một kích so sánh với phù đánh vào Tô Cẩm Tích trên người, quay một tiếng. Tô Cẩm Tích phun ra một búng máu, cả người bay ngược đi ra ngoài rừng ở huyền nhai bên cạnh. Thẩm Nguyệt Ly bị này nghịch chuyển một màn xem sừng sốt, lúc sau nàng cười cười, nhảy dựng lên rừng ở Tô Cẩm Tích bên người cười lớn nói, Tô Cẩm Tích không nghĩ tới ngươi cũng có ngày này. Thân bị trọng thương Tô Cẩm Tích váng đầu hoa mắt cái gì đều nghe không rõ, ngực buồn căn bản là vô pháp hô hấp, Nguyên Anh hể vải không phân chấn, trong thân thể thế nhưng vô pháp vận chuyển một tia chân nguyên lực. Tô Cẩm Tích. Ngươi đi tìm chết đi. Nói, Thẩm Nguyệt Ly toàn lực một chưởng bổ về phía Tô Cẩm Tích. Hoàng hốt gian nâng lên tay đánh trả Tô Cẩm Tích căn bản là vô pháp chống đỡ này một kích, nàng cả người bị đánh bay đi ra ngoài, giống như rách nát nghịch điệp rơi vào vực sâu. Đỗ Nhược cùng Sở Hành thấy như vậy một màn, không tự giác dừng công kích, vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn Thẩm Nguyệt Ly cười to bóng dáng. Sở Hành gắt gao nhìn chằm chằm nàng bóng dáng, một cổ tức giận đột nhiên chạy trốn ra tới, hắn hung hăng siết chặt nắm tay, trong lòng thế nhưng muốn đem Thẩm Nguyệt Ly bầm thây vạn đoạn. Đỗ Nhược trên mặt hiện ra một cái lạnh băng quỷ dị tươi cười, đáng sợ căn bản không giống như là người tươi cười, một đôi đơn phượng nhãn cảm xúc thay đổi thất thường, cuối cùng về vì cục diện đáng buồn. Không biết qua bao lâu, Tô Cẩm Tích mơ hồ gian liền có ý thức, ngay sau đó nàng liền cảm giác thân thể của nàng giống như là bị người đánh gãy sở hữu xương cốt giống nhau, đau đến nàng thiếu chút nữa thất thanh kêu thảm thiết, nhưng là nàng hiện tại căn bản là không có sức lực hô lên tới, chỉ có thể tận lực đi vận chuyển trong thân thể tàn lưu chân nguyên lực, mà này đó chân nguyên lực du tẩu ở nàng quanh thân thời điểm, cái loại này khắc cốt đau đớn tựa hồ bị vô hạn mở rộng, vài lần đau đến Tô Cẩm Tích đều thiếu chút nữa ngất qua đi, màu đỏ máu dọc theo khỏe miệng chảy xuống, một cổ huyết tinh hơi thở tràn ngập nàng trong miệng, mấy lần nàng đều muốn cắn lưỡi tự sát, nhưng cuối cùng vẫn là nàng gắt gao cắn môi nhịn xuống. Chờ đến nàng tứ chi rốt cuộc có thể hoạt động thời điểm, nàng đã đen, Tô Cẩm Tích chạy nhanh bỏ dậy uống trước pha loãng linh thủy, lại ăn một ít đan dược. Tuy rằng Tô Cẩm Tích hận Thẩm Nguyệt Ly hận đến muốn chết, nhưng là nàng hiện tại thân bị trọng thương, cũng không biết chính mình ở nơi nào. Vô pháp thoát vây, báo thù sự tình cũng chỉ có thể lúc sau nói nữa. Trung quanh một mảnh yên tĩnh, lặng yên không một tiếng động giống như là không có bóng người giống nhau, bốn phía cây cối lớn lên tươi tốt, linh khí tựa hồ thực sung túc nhưng là lại rất cuồng bạo, dưới chân mặt đất không phải lạnh băng, ngược lại như là người nhiệt độ cơ thể giống nhau ấm áp. Này phụ cận chẳng lẽ có một tòa núi lửa sao? Cẩn thận xem xét quá bốn phía sau, Tô Cẩm Tích thầm nghĩ. Cũng không biết mặt trên đến tột cùng là tình huống như thế nào, Tô Cẩm Tích hiện tại căn bản là không có cách nào sử dụng phi kiếm, chỉ có thể chờ đến toàn bộ khôi phục lúc sau mới có thể rời đi nơi này, bất quá tại đây phía trước, nàng có thể đi tìm một chút phụ cận có hay không cái gì có thể trợ giúp nàng khôi phục dược thảo. Xoa hơi hơi chướng đau ngực, Tô Cẩm Tích chậm rãi đi tới, thần thức không ngừng đảo qua chung quanh hoàn cảnh, dần dần nàng cảm thấy chung quanh tựa hồ càng ngày càng nhiệt. Giống như là nàng đang ở không ngừng tới gần ngọn lửa giống nhau, hơn nữa nàng nhìn đến nơi xa một cái trong sơn động tựa hồ còn có mỏng manh quang ở lập lòe. Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 36 tuyệt mỹ nam tử. Muốn qua đi sao? Tô Cẩm Tích có chút chần chờ, nàng cũng không biết cái kia trong sơn động có cái gì, nàng hiện tại cơ hồ không có gì năng lực phản kháng, nếu thật sự đi qua, nói không chừng sẽ bị bên trong đồ vật cấp giết chết. Nhưng là lại có khả năng là cái gì thiên tài địa bảo, có lẽ có thể giúp nàng mau chóng hồi phục. Tô Cẩm Tích trong lúc nhất thời thế nhưng không biết nên làm cái gì bây giờ. Bất quá cuối cùng nàng vẫn là quyết định qua đi, kỳ ngộ luôn là cùng với nguy cơ, nàng vẫn luôn ngốc tại nơi này cũng sẽ không có cái gì càng tốt kết quả, còn không bằng qua đi nhìn xem. Cứ như vậy, Tô Cẩm Tích thật cẩn thận đi qua, vô dụng làm ra một chút tiếng vang, càng tới gần sơn động bên kia. Tô Cẩm Tích càng kinh ngạc, bốn phía hoàn cảnh một mảnh nôn nóng, sở hữu cây cối đều bị thiêu chết, có chút cháy đen trên thân cây còn tàn lưu thiêu đốt ngọn lửa, kia ngọn lửa độ ấm cao không thể tưởng tượng, Tô Cẩm Tích cũng không dám tới gần, cứng rắn trên mặt đất một mảnh hỗn độn, đá vụn đầy đất, còn có mấy cái như là bị nổ tung thật lớn hố sâu, theo Tô Cẩm Tích bước chân, này đó, hỗn độn dấu vết càng ngày càng nhiều, quả thực giống như là vừa mới trải qua quá một hồi đại chiến giống nhau. Đi đến cửa động thời điểm, cực nóng độ ấm tựa hồ đạt tới một cái độ cao, Tô Cẩm Tích trên trán toát ra một tầng mồ hôi mỏng, dọc theo gương mặt chậm rãi nhỏ giọt hoạt nhập trong quần áo, cuối cùng biến mất không thấy. Ghé vào cửa động, thăm dò hướng bên trong nhìn lại, Tô Cẩm Tích đầu tiên là thấy được một con thật lớn hỏa điểu ngã trên mặt đất, lông chim thượng nổi lơ lửng rất nhiều tiểu hỏa hoa, hỏa hồng sắc lông chim rất mỹ lệ giống như là hư ảo giống nhau. Mà nó phía sau còn nằm một cái một thân huyền sắc quần áo nam nhân, ở cái này góc độ, Tô Cẩm Tích chỉ có thể nhìn đến người nam nhân này thân thể thấy không rõ hắn mặt. Lá gan rất lớn, Tô Cẩm Tích thở dài nhẹ nhõm một hơi, chậm rãi đi qua, vòng qua kia chỉ hòa điểu, ở phát hiện nam nhân kia sắc thật là ngất xỉu lúc sau, Tô Cẩm Tích đem người nam nhân này thân thể phóng bình, đang xem đến hắn mặt trong nháy mắt kia, Tô Cẩm Tích sợ ngây người. Này đến tột cùng là như thế nào một trương khuôn mặt ta? Nam tử màu da trắng non như ngọc, làn da tinh tế hoạt nộn giống như là trứng gà giống nhau không hề tì vết, vô cùng mịn màng, hoàn mỹ ngũ quan giống như điêu khắc giống nhau rõ ràng, mũi cao thẳng, nồng đậm lông mi lệnh nữ tử đều nhịn không được ghen ghét. Tà Phi Nhập Tấn lông mày ở hỗn độn như mực nhiễm sợi tóc che đậy hạ như ẩn như hiện, mặt mày để lộ ra một loại thanh lãnh cùng cao ngạo, giống như là một đóa chỉ nhưng xa xem không thể dâm loạn thiên sơn tuyết liên giống nhau. Hơi mỏng môi hình dạng rào hảo, nhan sắc cứng đỏ, chân bóng cầm độ cung gợi cảm mê người, làm Tô Cẩm Tích không tự chủ được nuốt nuốt nước miếng. Người nam nhân này mặt hoàn mỹ không giống như là chân nhân, tựa hồ chỉ có thể xuất hiện ở chuyện xưa chung giống nhau. Tuy rằng Sở Hành cùng Đỗ Nhược cũng thực anh tuấn, nhưng là cùng người nam nhân này một so, giống như là nước trong giống nhau không có mùi vị gì cả. Tô Cẩm Tích vẫn luôn cảm thấy chính mình tài ăn nói không tồi, nhưng là giờ khắc này lại tìm không thấy bất luận cái gì có thể hình dung người nam nhân này từ ngữ, bởi vì nàng cảm thấy bất luận cái gì khen đều là đối hắn một loại khinh nhờn. Loại này tinh xảo như là tiên nhân giống nhau khuôn mặt trời sinh chính là dùng để bị người cung bái. Chỉ là đáng tiếc hắn nhắm mắt lại, không thể biết hắn mở to mắt tình hình lúc ấy là cỡ nào kinh diễm, thật là một cái yêu nghiệt, về sau không biết sẽ thai họa nhiều ít các thiếu nữ a. Tô Cẩm Tích ở trong lòng cảm thán nói, có lẽ là bởi vì hắn này trương tuấn mỹ tuyệt luôn mặt, đối mặt người xa lạ vẫn luôn thực cảnh giác Tô Cẩm Tích thế nhưng mạc danh mềm lòng, nàng lấy ra linh mục tôn giả cho nàng dùng để bảo mệnh tục mệnh đan, dùng ngón tay lột ra nam tử miệng đem đan dược mạnh mẽ tắc đi vào. Nam tử tựa hồ cảm giác được Tô Cẩm Tích động tác, hơi hơi giật giật mi, làm Tô Cẩm Tích khẩn trương một chút, kết quả tên này nam tử cũng không có thật sự tỉnh lại, lệnh Tô Cẩm Tích trong lòng hiện lên một tia không rõ ràng thất vọng. Tô Cẩm Tích chân nguyên lực vẫn luôn không có khôi phục, thân thể cảm thấy dị thường mỏi mệt, dựa vào trên vách đá nhìn tên này nam tử, nhìn trong chốc lát, Tô Cẩm Tích thế nhưng chậm rãi ngủ rồi. Chờ nàng tỉnh lại thời điểm, nàng phát hiện chính mình thế nhưng bị một cây dây thừng trói lại, nếu là phía trước nàng khẳng định sẽ không sợ này một cây dây thừng, nhưng là hiện tại nàng chính là không dùng được chân nguyên lực, thân thể cũng không có hoàn toàn hồi phục, này nên làm cái gì bây giờ a? Tô Cẩm Tích nhìn ngẩng đầu hướng ra phía ngoài nhìn lại, liền nhìn đến một cái thân hình cao lớn, rối tung một đầu tóc đen nam tử đứng ở kia chỉ hỏa điểu trước người, không biết đang xem cái gì. Tựa hồ là cảm giác được Tô Cẩm Tích ánh mắt, nam tử ghé mắt nhìn lại đây. Đó là một đôi hắc rượu thạch con ngươi, thâm thúy như là quần quận sao trời, vừa nhìn vô tận sâu không lường được, lạnh băng không hề cảm xúc, một cổ lạnh thấu xương sát khí chậm rãi tràn ra, bị như vậy một đôi con ngươi nhìn chằm chằm, Tô Cẩm Tích đông nhiên cảm thấy sởn tóc gáy, như là bị hung mãnh dã thú theo dõi giống nhau. Tô Cẩm Tích nuốt nuốt nước miếng, run rẩy hỏi, ngươi đến tột cùng là ai? Nam tử biểu tình chút nào chưa biến, thanh âm trầm thấp khàn khàn nói, ngươi lại là ai? Thanh âm này cực kỳ dễ nghe, tuy rằng thanh lãnh lại sạch sẽ mà thuần túy, nhưng là Tô Cẩm Tích lại không có tâm tình đi thưởng thức, chỉ là khẩn trương nói, ta là Thiên Kiếm Viện đệ tử, tên là Tô Cẩm Tích. Tuy rằng không biết cái này nam tử là ai, nhưng là nghe được là Thiên Kiếm Viện tên, hắn tổng nên có chút băn khoăn. Nam tử ánh mắt càng thêm lạnh băng nhìn Tô Cẩm Tích, ánh mắt kia giống như là xem người chết giống nhau. Tô Cẩm Tích chỉ cảm thấy tâm chấm xuống, nàng biết cái này nam tử là thật sự muốn sát nàng, trên người hắn sát khí không chút nào che giấu, rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ. Tô Cẩm Tích có chút sợ hãi nhìn cái này nam tử, trong lòng hối hận đêm qua vì cái gì muốn cứu cái này nam tử, nàng hẳn là chạy trốn rất xa, nàng sớm nên rõ ràng, càng là diễm lệ hoa càng có độc. Ngươi liền như vậy muốn giết ngươi ân nhân cứu mạng sao? Tô Cẩm Tích môi trắng bệnh, thanh âm run rẩy nói. Nam tử đen nhánh con ngươi ám ám, chậm rãi đã đi tới, trên người vô hình tản mát ra một cổ uy áp lệnh Tô Cẩm Tích nhịn không được gỡ ra mồ hôi lạnh. Ngươi muốn làm gì? Tô Cẩm Tích ngẩng đầu nhìn tới gần nam tử, trong ánh mắt hiện lên một tia cảnh giác. Nam tử đột nhiên vươn tay hung hăng chế trụ Tô Cẩm Tích cổ, cái tay kia khớp xương rõ ràng, thon dài trắng nõn, lạnh băng không giống như là người sống, bị bóp chặt cổ trong nháy mắt. Tô Cẩm Tích thế nhưng ở trong đầu hiện lên ý nghĩ như vậy, ngay sau đó nàng đã bị kia cổ mãnh liệt hít thở không thông cảm gọi hoàn hồn trí, vô pháp hô hấp đến không khí, Tô Cẩm Tích cảm thấy chính mình phổi bộ đều phải nổ tung, nam tử tay kính rất lớn, Tô Cẩm Tích vài lần đều cho rằng chính mình cổ sẽ bị cắt đứt. Bị dây thừng trói buộc đôi tay vô pháp dây rùa, Tô Cẩm Tích chỉ có thể vô ý thức đặng chân. Tô Cẩm Tích cảm thấy chính mình ý thức liền phải hoàn toàn biến mất thời điểm, nam tử thế nhưng đột nhiên buông lỏng tay ra, Tô Cẩm Tích giống như là muốn ở trong nước chết chìm người giống nhau, từng ngụm tham lam hô hấp không khí, trong đó còn cùng với đứt quãng ho khan thanh. Nam tử nhìn Tô Cẩm Tích trên cổ kia một vòng tím đen dấu tay, vừa lòng gật gật đầu, mặt vô biểu tình uy hiếp nói, quản hảo tự mình miệng. Tô Cẩm Tích ngẩng đầu dùng sức trừng mắt nam tử, thân thể lại bởi vì kịch liệt ho khan, làm nàng trong ánh mắt mờ mịt hơi nước, nàng cho rằng chính mình ánh mắt thực hung ác, kỳ thật ở nam tử xem ra lại như là sợ hãi mà muốn khóc khóc giống nhau, làm nhân tâm trung mạc danh sinh ra một mạt thương tiếc. Tên này tuyệt mỹ nam tử thật là đáng sợ. Kia cổ giống như gió mạnh thổi quét giống nhau huy áp hoàn toàn không phải nàng một cái nho nhỏ nguyên anh kỳ người tu chân có thể đối phó. Tô Cẩm Tích cắn cắn môi khô khốc, trong đầu một mảnh hỗn loạn. Nam tử tựa hồ là một cái cực kỳ trầm mặc người, hắn chỉ là ở một bên đả tọa tu luyện, hoàn toàn không để ý tới Tô Cẩm Tích. Tô Cẩm Tích nhìn nam nhân vài mắt, rốt cuộc nhịn không được nói, ta có đan dược, ta có thể toàn bộ đều cho ngươi, ngươi có thể hay không thả ta. Nam tử mở choáng mắt. Lóe tinh quang con ngươi cảnh cáo dường như nhìn Tô Cẩm Tích nói, không có khả năng. Vậy ngươi có thể không cần dây thừng cột lấy ta sao? Ta hiện tại thân bị trọng thương, vô pháp sử dụng chân nguyên lực, ngươi như vậy lợi hại không cần lo lắng cho ta có thể xúc phạm tới ngươi. Tô Cẩm Tích khổ ngôn khuyên. Nam tử nhìn chằm chằm vào Tô Cẩm Tích, vẫn luôn trầm mặc, liền ở Tô Cẩm Tích đều sắp từ bỏ thời điểm. Nam tử đột ngột mở miệng nói, đan dược lấy tới. Nói. Nam tử ngón tay giật mình, Tô Cẩm Tích trên người dây thừng liền chặt đứt. Tô Cẩm Tích thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngoan ngoãn đem đan dược cầm đi ra ngoài, đặt ở nam tử trước mắt trên mặt đất, sau đó tìm một cái ly nam tử xa nhất góc cuộn tròn. Tô Cẩm Tích hiện tại đối cái này thiếu chút nữa giết chết hắn nam nhân là vừa hận vừa sợ. Nam tử ăn đan dược tu luyện, Tô Cẩm Tích liền trộm lấy ra pha loãng linh nước uống, bất quá thực mau nàng động tác đã bị nam tử phát hiện. Tô Cẩm Tích cho rằng chính mình liền phải xong đời thời điểm, nam tử thế nhưng kỳ quái không có sát nàng, chỉ là thiết một cái cấm chế làm nàng vô pháp rời đi nơi này, chỉ có thể ở cái kia trong một góc hoạt động. Tô Cẩm Tích cũng không dám nói cái gì, chỉ là đem linh thủy thoải mái hào phóng lấy ra tới uống, nam tử cũng chỉ là nhìn nàng vài lần cũng không có nói cái gì. Chậm rãi khôi phục chân nguyên lực, Tô Cẩm Tích tại nội tâm ấp ủ nên như thế nào cùng nam tử nói chuyện. Bất quá nam tử trên người luôn là tản ra một cổ khí lạnh, Tô Cẩm Tích vài lần muốn mở miệng đều bởi vì sợ hãi nhịn đi xuống, đồng thời trong lòng cảm thán nói chính mình quả nhiên là không có Thẩm Nguyệt Ly cái kia mệnh, Thẩm Nguyệt Ly vài lần bị thương đều có thể gặp được Mỹ Nam trợ giúp, chính mình tuy rằng cũng gặp một cái Mỹ Nam lại là đòi mạng. Ở chỗ này ngây người ba ngày, Tô Cẩm Tích cảm thấy chính mình lại không nói lời nào liền phải điên rồi, ở một lần nam tử mở to mắt sau. Tô Cẩm Tích lớn mật mở miệng hỏi, cái kia hỏa điểu đến tuột cùng là cái gì a? Nam tử hôm nay tâm tình tựa hồ không tồi, chỉ là nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái Tô Cẩm Tích, ánh mắt kia tựa hồ mang theo một khổ miệt thị ý vị, đó là Chu Tước. Nói xong, liền không hề mở miệng. Tô Cẩm Tích sửng sốt, sau đó nháy mắt liền nhớ tới tiểu thuyết chung một cái tình tiết, phục núi lửa chung có một con Chu Tước. Nhưng là này chỉ Chu Tước sau lại bị một cái người tu ma đại nhân vật cấp giết chết lấy đi rồi nội đan, chẳng lẽ chính là trước mắt người này sao? Tưởng tượng đến người này có khả năng là người tu ma, Tô Cẩm Tích sắc mặt liền trở nên rất khó xem, nhìn nam tử trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, bởi vì tiểu thuyết chung Tô Cẩm Tích vận mệnh, Tô Cẩm Tích luôn là đối người tu ma có trong lòng thượng mâu thuẫn cùng sợ hãi. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 37 trộm đan thoát đi. Hơn nữa người tu ma đều là một đám không chuyện ác nào không làm ra hỏa, muốn hắn buông tha nàng là nhất định không có khả năng sự tình. Tô Cẩm Tích ẩn ẩn đã cảm thấy có chút tuyệt vọng, không nghĩ tới trả giá như vậy nhiều nỗ lực, nàng chung quy là trốn bất quá người tu ma trong tay. Sắc mặt xám trắng Tô Cẩm Tích biểu tình hể vải ngồi dưới đất ôm chân, ánh mắt ngốc ngốc tựa hồ lâm vào nào đó không biết tên cảm xúc chung. Nam tử nhìn Tô Cẩm Tích vài lần, cũng không có để ý. Hắn sớm đã quyết định muốn rời đi phía trước giết nữ nhân này, cho nên hẳn phải chết người không có làm hắn chú ý tất yếu. Lại ở chỗ này ngây người 4 ngày, nam tử đột nhiên đứng lên lạnh giọng nói, ta muốn đi ra ngoài một chuyến, ngươi đừng nghĩ đào tẩu, cái này cấm chế ngươi là không có cách nào mở ra, nếu làm ta biết ngươi ý đồ đào tẩu, ta sẽ làm ngươi biết cái gì kêu địa ngục. Nói xong, nam tử liền vung tay háo rời đi. Nghe vậy Tô Cẩm Tích buông xuống con ngươi hiện lên một tia quan mang, khỏe miệng cong cong, đang đợi trong chốc lát phát hiện nam tử thật sự không có trở về lúc sau. Tô Cẩm Tích lập tức nhảy dựng lên, vung lên ống tay áo, trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một cái kim sắc bảo dương. Cười đắc ý rào rạt Tô Cẩm Tích mở ra cái dương, ôm ra bên trong vẫn cư ở ngủ say tiểu xảo đáng yêu tầm bảo chuột nói, thật là thiên không vong ta, may mắn ta lần này cướp được tầm bảo chuột, bằng không thật đúng là liền chết ở chỗ này. Tô Cẩm Tích cưỡng chế tính làm tầm bảo chuột nhận chủ, đánh thức nó, tầm bảo chuột một đôi hắc hắc trong mắt quay tròn chuyển cái không ngừng, nó đôi trước mắt Tô Cẩm Tích tựa hồ rất tò mò, một đôi dựng thẳng lên tới lỗ thai giật giật, sau đó ở Tô Cẩm Tích trên người ngửi ngửi, giống như là nghe thấy được cái gì dễ ngửi đồ vật giống nhau, dính ở trên người nàng không xuống dưới. Tô Cẩm Tích biết tầm bảo chuột đây là nghe thấy được linh thủy hương vị, ở tiểu thuyết chung, tầm bảo chuột liền rất thích uống linh thủy. Sở dĩ nó sẽ cam tâm tình nguyện đi theo Thẩm Nguyệt Ly chính là bởi vì nàng có được linh thủy. Sơ sơ tâm bảo chuột đầu, Tô Cẩm Tích nói, từ hôm nay trở đi ta liền kêu ngươi chi chi ta biết ngươi có thể phá vỡ bất luận cái gì cấm chế, cho nên hiện tại giúp ta đi đem cái kia đại phôi đản cấm chế phá vỡ, chờ chúng ta chạy đi, ta sẽ cho ngươi uống linh thủy. Tâm bảo chuột là một loại linh trí phi thường cao linh thú. Trên cơ bản người ta nói nó đều có thể nghe hiểu, mắt sáng rực lên, chi chi liền chi chi kêu vài tiếng, động tác nhanh chóng từ Tô Cẩm Tích trên người nhảy xuống, giật giật tròm râu trên mặt đất ngửi tới ngửi lui. Tô Cẩm Tích mồ hôi đầy đầu nhìn chi chi, kỳ vọng nó có thể mau một chút, cái kia đại phôi đản cũng không biết đi làm cái gì, Tô Cẩm Tích sợ hai hắn lập tức liền phải đã trở lại. Chi chi không có làm Tô Cẩm Tích thất vọng, nó thực mau liền cắn cấm chế. Trên mặt hiện lên một tia vui mừng, Tô Cẩm Tích đem Chi Chi ném vào trong không gian, liền chuẩn bị rời đi, bất quá nàng ở đi đến Chu Tức thi thể bên cạnh thời điểm do dự một chút. Cái kia đại phôi đản tựa hồ thực tin tưởng chính mình cấm chế, rời đi thời điểm cũng không có mang đi Chu Tức nội đan, bao vây ở Chu Tức trong thân thể nội đan tản ra nhàn nhạt màu đỏ quang mang, kia nói quang mang tựa hồ có thần kỳ lực hấp dẫn, Tô Cẩm Tích ánh mắt hoàn toàn rời không ra. Cắn chặt răng, Tô Cẩm Tích lấy ra cái kia tròn tròn có một cái thiếu nữ nắm tay lớn nhỏ màu đỏ nội đan, xúc tua một mảnh ấm áp, Tô Cẩm Tích vẫn luôn áp lực cảm xúc tựa hồ rốt cuộc được đến phát tiết, mấy ngày nay bị cái kia đáng chết nam nhân bức cho Tô Cẩm Tích rất nhiều lần đều tưởng hộp máu, hiện tại lấy đi Chu Tức nội đan, cũng coi như là trả thù hắn một phen. Sợ hãi nam tử sẽ phát hiện nội đan, Tô Cẩm Tích đem nội đan để vào không gian chung, cái này không gian có thể ngăn cách hết thể hơi thở. Không cần lo lắng sẽ bị nam nhân tìm được, làm xong này hết thệ nàng liền lấy ra xích tiêu, ngự kiếm bay đi. Mấy ngày nay xích tiêu đã cơ bản khôi phục, sử dụng mặc viêm thật sự là quá phí chân nguyên lực, Tô Cẩm Tích hiện tại còn không có hoàn toàn khôi phục, cho nên chỉ có thể sử dụng xích tiêu. Tô Cẩm Tích trở lại nàng lúc ấy tỉnh lại nơi đó, từ nơi đó dọc theo vách đá bay đi lên, từ phi kiếm thượng nhảy xuống thời điểm, Tô Cẩm Tích một người đều không có nhìn thấy. Cứng rắn trên mặt đất tràn đầy máu, đá vụn đầy đất, tựa hồ trải qua quá một hồi thực thảm thống đánh nhau giống nhau. Bọn họ rốt cuộc đi nơi nào? Tô Cẩm Tích nhíu nhíu mày, suy tư trong chốc lát. Hoàn lang cảnh mở ra thời gian có một tháng, bây giờ còn có gần nửa tháng thời gian, bọn họ sẽ đi nơi nào? Xem ra nàng muốn tìm cá nhân hỏi một chút. Tô Cẩm Tích sợ hãi cái kia đại phôi đản truy lại đây, cho nên nàng vẫn luôn là ngự kiếm phi hành. Bất quá may mắn chính là nàng cũng không có gặp được bất luận cái gì sẽ phi hành yêu thú, bay không phải nàng liền gặp một cái lăng vân các đệ tử, cái này đệ tử tựa hồ bị thương, vẫn luôn ở hộp máu. Tô Cẩm Tích thao túng xích tiêu rơi xuống, tên kia đệ tử đầu tiên là cảnh giác nhìn nàng một cái, sau đó nắm chặt trong tay một quả phù. Tô Cẩm Tích nhuẩn miệng cười, tận lực ngự khí nhu hòa hỏi, vị sư huynh này, ta là Thiên Kiếm Viện người tu chân. Xin hỏi một chút ngươi biết bọn họ đều đi nơi nào sao? Tên kia đệ tử chỉ là nhìn chằm chằm vào nàng, cũng không có nói lời nói ý đồ. Tô Cẩm Tích bất đắc dĩ, chỉ có thể lấy ra một lọ đan dược nói, nếu ngươi nói cho ta bọn họ nơi đi, ta liền đem này bình thanh huyết đan cho ngươi. Tên kia đệ tử ánh mắt sáng lên, thanh huyết đan chính là thứ tốt, là lục phẩm đan dược, hắn hiện tại bị thương nghiêm trọng, ăn thanh huyết đan là có thể bảo hắn không chết, bất quá hắn nhưng không tin cái này nữ. Ta không tin ngươi, nếu ngươi gạt ta, ta cũng không có khả năng biết. Thanh huyết đan như vậy quý trọng nàng sao có thể dễ dàng như vậy liền cho hắn. Tô Cẩm Tích thật muốn ngửa mặt lên trời thở dài, nàng đều mau bị tức chết rồi, lại không nhanh lên đi, cái kia đại phôi đản nói không chừng liền truy lại đây a. Mở ra dược bình, Tô Cẩm Tích ăn một viên đan dược, sau đó có ném cho tên đệ tử kia một cái nói, ta ăn qua không có độc, ngươi cũng ăn một chút nhìn xem. Tên kia đệ tử do dự nhìn thoáng qua đan dược, cuối cùng vẫn là cắn răng ăn đi xuống. Ăn xong đi trong nháy mắt, hắn liền cảm giác được một cổ linh khí chữa trị thân thể hắn, mắt sáng rực lên một chút, tên kia đệ tử nói, bọn họ đều đi phía tây tìm sinh tử tuyển. Nói xong, còn vươn tay. Đông nhiên nhớ tới tiểu thuyết chung còn có tình tiết này, Tô Cẩm Tích xác định tên này đệ tử cũng không có nói lời nói, được đến muốn biết đến tin tức, Tô Cẩm Tích liền đem đan dược ném cho tên kia đệ tử, cũng không quay đầu lại ngự kiếm bay đi. Lúc này Tô Cẩm Tích cũng không biết, trong chốc lát tên kia đệ tử lại gặp một cái mỹ kinh vi thiên nhân nam tử. Nam tử lạnh lùng hỏi, ngươi có hay không nhìn đến một cái diện mạo thanh tú nữ tử đi ngang qua nơi này? Bị nam nhân này tinh xảo dung mạo mê đến thần hồn điên đảo đệ tử chỉ là ngây ngốc nói, thấy được, nàng đi phía tây. Nam tử mặt vô biểu tình nhìn tên này đệ tử liếc mắt một cái, liền bay về phía tây. Mà tên này ngốc ngốc đệ tử đột nhiên nổ mạnh, thành một đoàn huyết nhục mơ hồ thì nát, nguyên anh nổ mạnh, liền cuối cùng còn sống một tia hy vọng đều không có. Chỉ có kia bình thanh huyết đan trên mặt đất lan lan, cuối cùng bị vùi lấp ở bụi đất chung. Tô Cẩm Tích bay không lâu liền ngừng lại, đi vào trong rừng cây, phía trước truyền đến hơi thở quá mức nguy hiểm, bằng vào thực lực của nàng cũng không dám ngang trời mà qua, chỉ có thể ở trong rừng cây đi qua. Hiện tại Tô Cẩm Tích là vô lực tái chiến, nàng vận chuyển khởi thân thảo kinh, đem chính mình hỏa thuộc tính cải biến thành một thuộc tính, làm chính mình cùng này phiến rừng cây hợp hai là một. Đây cũng là Tô Cẩm Tích đột nhiên nghĩ đến phương pháp, tiểu thuyết chung cũng không có nhắc tới cái kia Tô Cẩm Tích là như thế nào sử dụng thân thảo kinh, cho nên hết thể đều chỉ có thể là Tô Cẩm Tích chính mình sở soạn. Cả người bị một thuộc tính chân nguyên lực bao vây Tô Cẩm Tích an an toàn toàn xuyên qua này phiến rừng cây, trong đó vài lần gặp thất phẩm yêu thú, Tô Cẩm Tích khẩn trương mồ hôi lạnh đều ra tới, bất quá kia mấy đầu yêu thú chỉ là ánh mắt âm trầm nhìn nàng một cái, liền nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Không có chút nào để ý tới nàng ý tứ. Sinh tử tuyên ở tiểu thuyết chung có nhắc tới quá, Sở Hành ở nơi đó bị Đỗ Nhược đánh lén đánh thành trọng thương, Thẩm Nguyệt Ly cùng Sở Hành song tu cứu hắn, từ đây Sở Hành liền không có thuốc chữa yêu Thẩm Nguyệt Ly. Sở Hành cùng Đỗ Nhược đánh lên tới là vì tranh đoạt sinh tử tuyên. Sinh tử tuyên nước suối chính yếu tác dụng là vì độ kiếp có thể nói là người tu chân lớn nhất một cái cửa ải khó khăn, vì độ kiếp. Đại đa số người tu chân đều sẽ chuẩn bị rất nhiều bảo mệnh dùng pháp bảo. Trong đó có một cái nhất có thể để cao độ kiếp xác suất thành công chính là độ kiếp đan, mà luyện chế độ kiếp đan dược thảo trung sinh tử tuyền nước suối là khó nhất được đến. Sở Hành lúc này đây đi vào hoàn lang cảnh chính là vì sinh tử tuyền. Sinh tử tuyền mỗi lần xuất hiện thời gian cùng địa điểm đều là không xác định, chỉ là biết nó sẽ xuất hiện ở phía tây, nhưng là sinh tử tuyền nước suối thật sự là quá ít. Mỗi một lần xuất hiện thời điểm đại khái chỉ có vài dọn, mà tu chân giới muốn được. Đến nước suối người lại quá nhiều, cho nên mỗi lần tranh đoạt nước suối thời điểm đều sẽ chết rất nhiều người tu chân, tiến vào hoàn lang cảnh người tu chân đại đa số đều chết ở nơi này. Tiểu thuyết Trung Thẩm Nguyệt Ly ở được đến Chi Chi lúc sau bị trọng thương, tìm một chỗ dưỡng thương, bỏ lỡ sinh tử tuyển tranh đoạt, chờ nàng đuổi tới thời điểm chỉ là cứu Sở Hành. Cho nên tác giả cũng không có đối cái kia sinh tử tuyển có quá nhiều miêu tả, Tô Cẩm Tích cũng không biết sinh tử tuyển là bộ dáng gì, nhưng là nàng biết như thế nào tìm được sinh tử tuyển. Tiểu thuyết Trung Thẩm Nguyệt Ly là dùng Chi Chi tìm được, Tô Cẩm Tích cũng có thể làm như vậy. Đem Chi Chi từ trong không gian lấy ra tới, uống linh nước uống bụng tròn vo Chi Chi vẻ mặt thỏa mãn nằm ở Tô Cẩm Tích trong lòng bàn tay lan lộn, bộ dáng kia muốn nhiều đáng yêu có bao nhiêu đáng yêu. Tô Cẩm Tích mâu tính quá độ xoa xoa Chi Chi bụng, cười nói, ta hiện tại thả ngươi ra tới chơi, đi ngươi muốn đi địa phương đi. Bất quá không cần ly ta quá xa. Chi Chi có chút không quá tưởng động, nó bụng uống linh nước uống quá nhiều thật sự thực trầm. Bất quá vì về sau có thể tiếp tục uống linh thủy, nó chỉ có thể ngoan ngoãn đi xuống đi đường. Ở trong không gian vân diễm ai oán nhìn đầy đất dược thảo, móng vuốt lột tới lột đi, trong lòng thẳng ai oán chính mình bị chủ nhân cấp vứt bỏ. Tô Cẩm Tích cứ như vậy hướng về phía tây phương hướng đi qua đi, mà truy ở hắn phía sau nam tử kỳ thật sớm đã vượt qua Tô Cẩm Tích, chỉ là hắn cho rằng Tô Cẩm Tích cũng sẽ ngự kiếm phi hành, thần thức thế nhưng không có đảo qua rừng cây, cứ như vậy làm Tô Cẩm Tích trời xui đất khiến tránh được một kiếp. Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 38 Ly Viêm Thanh Hoàn. Bên kia, Sở Hành sắc mặt thật không tốt nhìn Đỗ Nhược cùng Thẩm Nguyệt Ly, Thẩm Nguyệt Ly một bộ nhu nhu nhược nhược bộ dáng, con ngươi tràn đầy nước mắt, tựa hồ tùy thời đều có thể rơi xuống giống nhau. Mà Đỗ Nhược biểu tình cũng thực nghiêm túc, một đôi đơn phượng nhãn thế nhưng để lộ ra một cổ lệnh người kinh tâm âm trầm. Sở Hành nhìn thoáng qua đứng ở hắn phía sau Liễu Mị Nhi, lạnh lùng đối Thẩm Nguyệt Ly nói, đừng lại đi theo ta, bằng không ta nhất định giết ngươi. Ngươi đối Cẩm Tích làm kia chuyện ta trở về nhất định sẽ báo cáo trưởng môn, tàn hại đồng môn, không biết ngươi sẽ rơi vào cái gì kết cục. Nói xong, Sở Hành lập tức xoay người rời đi, Liễu Mị Nhi đắc y rào rạt nhìn thoáng qua sắc mặt trắng bệnh như là giấy trắng giống nhau Thẩm Nguyệt Ly, lập tức nhu tình chậm rãi đuổi kịp Sở Hành. Ở Thẩm Nguyệt Ly trong lòng yêu nhất chính là Sở Hành, tái kiến hắn ánh mắt đầu tiên, nàng trong lòng liền có một thanh âm nói cho nàng, chính là cái này nam tử. Hắn là của nàng. Có thể nói nếu làm Thẩm Nguyệt Ly vứt bỏ Đỗ Nhược là có thể đủ cùng Sở Hành ở bên nhau, nàng nhất định lập tức đem Đỗ Nhược vứt rất xa, toàn tâm toàn ý đi theo Sở Hành bên người. Cho tới nay Sở Hành đối nàng đều thực ôn hòa, cái này làm cho nàng cho rằng Sở Hành cũng là thích nàng, lại không nghĩ rằng có một ngày, Sở Hành sẽ dùng như vậy chán ghét ánh mắt nhìn nàng, giống như là nhìn cái gì dơ đồ vật giống nhau. Thẩm Nguyệt Ly lập tức liền cảm thấy chính mình tan nát cõi lòng, nàng như vậy yêu hắn, vì hắn cái gì đều có thể làm, hắn như thế nào có thể không yêu nàng a? Nàng nhất không thể chịu đựng chính là Sở Hành còn vì Tô Cẩm Tích cái kia tiện nhân chán ghét nàng. Có chút thất thần Thẩm Nguyệt Ly chậm rãi dọc theo Sở Hành dấu chân đi qua, hoàn toàn quên mất đứng ở bên người nàng Đỗ Nhược. Đỗ Nhược lạnh lùng nhìn Thẩm Nguyệt Ly đi qua đi, trong ánh mắt hiện lên một tia sắc ý. Nữ nhân này còn chỗ hữu dụng, hắn còn không thể giết nàng, Đỗ Nhược nhẫn mại trong lòng kêu gào muốn phá lao mà ra mãnh thú, khỏe miệng tràn ra một kia vết máu. Kia cổ huyết tinh hơi thở không có làm Đỗ Nhược thanh minh, ngược lại làm hắn càng thêm phấn khởi, kia bị xiềng xích trói buộc dã thu giống như là tùy thời đều sẽ thoát vây mà ra giống nhau. Ngay trong nháy mắt này, Đỗ Nhược con ngươi nháy mắt trở nên thanh minh, tựa hồ vừa rồi điên cuồng đều chỉ là ảo giác giống nhau, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, Đỗ Nhược tự mình lẩm bẩm. Tô Cẩm Tích ngươi thật đúng là lợi hại, bởi vì ngươi ta chính là thiếu chút nữa đã bị tâm ma xâm lấn, hy vọng về sau còn có thể tái kiến ngươi, không lấy về điểm ngon ngọt, ta này khẩu huyết chính là bạch phun ra. Đỗ Nhược ta tứ cười, đen nhánh con ngươi ngẫu nhiên có hồng quang hiện lên. Bên kia Tô Cẩm Tích này một đường đều không có gặp được bất luận cái gì Thiên Kiếm Viện đệ tử, ngược lại là gặp một hàng Ly Viêm Tông đệ tử. Lần này Ly Viêm Tông sở tới đệ tử trung tu vi tối cao chính là Lạc Thanh Hoan, chỉ từ bề ngoài xem, hắn tựa hồ cùng Chu Trạch Nguyên có chút tương tự. Hai người đều là dung mạo tuấn tú, ôn tồn lễ độ, trên mặt nhàn nhạt tươi cười thực dễ dàng liền cho người ta hảo cảm, làm nhân sinh không ra chán ghét chi tâm. Tô Cẩm Tích nhìn đến Lạc Thanh Hoan thời điểm, lập tức muốn đường vòng đi, nhưng là Lạc Thanh Hoan cũng thấy được nàng, ngược lại chào hỏi hỏi, vị cô nương này là Thiên Kiếm Viện đệ tử đi. Tô Cẩm Tích có chút cảnh giác nhìn hắn một cái, gật gật đầu nói, ta là Thiên Kiếm Viện Tô Cẩm Tích, ngươi có chuyện gì sao? Ta là Ly Viêm Tông Lạc Thanh Hoan, mặt sau này đó đều là ta đồng môn, Tô Sư Mội cũng là muốn đi tìm sinh tử tuyển đi. Ngươi một người đi rất nguy hiểm, không bằng cùng chúng ta một đạo đi. Lạc Thanh Hoan cười đến ôn hòa mà nói, đứng ở hắn phía sau mấy cái đệ tử cũng cười gật gật đầu. Có lẽ là bọn họ mấy cái sắc thật không giống như là không có hảo ý. Có lẽ là bởi vì Lạc Thanh Hoan tươi cười thật sự là làm người không đành lòng cự tuyệt, Tô Cẩm Tích thế nhưng ma xui quỷ khiến gật gật đầu. Chờ nàng ý thức được chính mình làm gì đó thời điểm, nàng đã đi ở Lạc Thanh Hoan bên người. Lạc Thanh Hoan tựa hồ đối với Tô Cẩm Tích ôm chi chi thực cảm thấy hứng thú, trộm nhìn vài mắt, ánh mắt kia thực ôn nhu, tựa hồ thực thích giống nhau, hắn cho rằng chính mình nhìn lén không có người phát hiện, kỳ thật, đã sớm bị cảnh giác Tô Cẩm Tích chú ý tới. Hắn không phải là nhận ra Chi Chi là tầm bảo chuột đi. Bất quá này không quá khả năng, tiểu thuyết trung Thẩm Nguyệt Ly vừa mới bắt đầu được đến Chi Chi thời điểm còn tưởng rằng nó chỉ là một con bình thường chuột xám, bởi vì Chi Chi bề ngoài thật sự là cùng chuột xám không có gì khác nhau. Chuột xám là một loại nhất phẩm linh thú, tu chân giới tùy ý có thể thấy được, tuy rằng là nhất phẩm linh thú, nhưng là trừ bỏ hàm răng tương đối sắc bén ở ngoài, cũng không có cái gì tác dụng. Thẩm Nguyệt Ly được đến Chi Chi thời điểm thực thất vọng, thẳng đến sau lại Chi Chi cho nàng tìm được rồi rất nhiều bảo vật, nàng mới ý thức được nguyên lai Chi Chi là một con tầm bảo chuột. Trong lòng nói thầm, Tô Cẩm Tích hỏi, Lạc Sư Minh, ngươi thực thích ta Chi Chi sao? Lạc Thanh Hoan không nghĩ tới Tô Cẩm Tích sẽ nói như vậy trực tiếp, thế nhưng mặt đỏ, sấn đến hắn kia Trương Tuấn Mỹ mặt trắng non như là tốt nhất đồ sứ giống nhau. Lạc Thanh Hoan ánh mắt lập lòe nhìn Tô Cẩm Tích nói, không có. Ta chỉ là tương đối tò mò Tô sư muội vì cái gì sẽ dùng chuột xám làm linh thú, bởi vì giống nhau người tu chân đều sẽ không dưỡng chuột xám. Nói, Lạc Thanh Hoan nhìn thoáng qua Chi Chi. Tô Cẩm Tích không nói gì nhìn Lạc Thanh Hoan, nàng phát hiện Lạc Thanh Hoan nhìn Chi Chi ánh mắt rất giống là bọn họ này đó nữ hài tử xem tiểu động vật ánh mắt, vị này Lạc Thanh Hoan quả nhiên là cái thích lông xù đi. Một bàn tay làm bộ ở linh thú túi sờ soạn một chút. Tô Cẩm Tích từ trong không gian túm ra tới Vân Diễm, đem nó phóng tới Lạc Thanh Hoan trong lòng ngực nói, Lạc Sư Huynh, ta linh thú có chút tịch mịch, làm ơn Lạc Sư Huynh giúp ta chiếu cố một chút. Lạc Thanh Hoan có chút chân tay luống cuống ôm Vân Diễm, đỏ mặt nói, kia như thế nào có thể hành, ta sẽ không chiếu cố linh thú. Lạc Sư Huynh, người lừa ai đâu? Người ôm Vân Diễm tư thế so với ta còn muốn tiêu chuẩn A. Không thấy được Vân Diễm đều thoải mái sắp ngủ rồi sao? Có lẽ là Tô Cẩm Tích biểu tình quá rõ ràng, đi ở Lạc Thanh Hoan bên người một cái hoa hoa mặt thiếu niên bật cười, hắn cười khoa trương xoa bụng nói, không nghĩ tới gần là thấy một lần mặt, sư huynh ngươi đối linh thú yêu thích đã bị phát hiện. Lạc Thanh Hoan bị sư đệ sốc đế, rõ ràng có chút xấu hổ, Tô Cẩm Tích thực thiện giải nhân ý làm bộ không có nghe được, nhìn về phía khuôn mặt non nớt thiếu niên hỏi, ngươi tên là gì? Thiếu niên cười hì hì nói, ta kêu Cố Minh Thiếu, Tô sư muội. Lần sau gặp mặt ngươi cũng đừng quên tên của ta. Kêu ta sư muội. Hẳn là ngươi kêu sư tỷ của ta đi. Lớn lên như vậy nột, ngươi năm nay có 13 tuổi sao? Tô Cẩm Tích xoa Chi Chi bụng, cười tươi đẹp nói. Cố Minh Tiếu có chút buồn bực nhìn Tô Cẩm Tích liếc mắt một cái, phồng lên mặt không nói chuyện nữa. Lạc Thanh Hoan có chút xin lỗi nói, Tô sư muội đừng để ý, kỳ thật Minh cười hắn năm nay đã 20 tuổi, ngày thường không thích người khác nói hắn tiểu. Cho nên náo loạn tính tình, ngươi đừng để ý. Tô Cẩm Tích nhìn Cố Minh Tiếu liền cảm thấy vui vẻ, sao có thể sinh khí, vì thế đánh tiếp thú nói, còn nói không nhỏ, tính tình như vậy, đại tùy hứng giống như là một cái tiểu hài tử giống nhau. Nghe vậy, Cố Minh Tiếu lập tức nhảy dựng lên kêu lên, ta mới không nhỏ, nhanh lên kêu ta sư huynh. Sư huynh. Tô Cẩm Tích ngoan ngoãn kêu lên. Vốn đang nghĩ tiếp tục phản bác Cố Minh Tiếu. Không có dự đoán được Tô Cẩm Tích thế nhưng như thế nào ngoan kêu sư huynh, lập tức đột nhiên không biết nên làm cái gì bây giờ, nhìn thoáng qua bất đắc dĩ Lạc Thanh Hoan cùng vẻ mặt vô tội Tô Cẩm Tích, há miệng thở dốc, lại vẫn là cái gì đều có thể không nói chuyện tới, hừ một tiếng cho Tô Cẩm Tích một cái tính ngươi thức thời ánh mắt. Tô Cẩm Tích không nhìn xuống, bật cười, chọc đến Cố Minh Tiếu chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Một đường đi tới nói cười cười, Tô Cẩm Tích dần dần buông tâm. Nàng phát hiện Ly Viêm Tông đệ tử đều thực bình thản, không giống như là mặt khác tông phái như vậy, Tô Cẩm Tích rất tò mò, cũng liền hỏi ra khẩu. Lạc Thanh Hoan tựa hồ cũng không kiêng kỵ này đó, giải thích nói, chúng ta Ly Viêm Tông đệ tử đại đa số đều là hỏa thuộc tính linh căn, cũng nguyên nhân chính là vì như vậy rất nhiều đệ tử tính tình đều không tốt lắm, nhưng là luyện đan lại cần thiết tính tâm, cho nên chúng ta Ly Viêm Tông đệ tử đều sẽ đến Hàn Bích Nhai đi tâm luyện chi lộ. Nếu đi bất quá tâm luyện chi lộ đệ tử chỉ có thể vẫn luôn ở nơi đó đi, dần dần đại gia tính tình liền rất bình thản. Ly Viêm Tông loại này bầu không khí làm Tô Cẩm Tích càng thêm hướng tới, Tô Cẩm Tích vốn dĩ liền không phải một cái thực trọng danh dự người, nàng cũng không thích tranh đấu, hiện giờ sở làm hết thảy đều là bị bắt, kỳ thật nàng càng thích Ly Viêm Tông hoàn cảnh, mà Ly Viêm Tông cũng càng thích hợp nàng. Nghĩ đến đây, Tô Cẩm Tích không khỏi cảm thấy đáng tiếc, thở dài một hơi. Nghe được Tô Cẩm Tích thở dài, Lạc Thanh Hoan hỏi, không biết Tô sư muội vì cái gì thở dài. Ta lúc trước nếu như đi chính là Ly Viêm Tông thì tốt rồi, Thiên Kiếm Viện hoàn cảnh ta thật là không quá thói quen. Tô Cẩm Tích nghĩ đến Thẩm Nguyệt Ly mấy người liền càng là đau đầu. Tô sư muội sẽ luyện đan. Nay vẫn là Lạc Thanh Hoan lần đầu tiên nghe nói có Thiên Kiếm Viện người tu chân cảm thấy bọn họ Ly Viêm Tông hảo. Thiên Kiếm Viện làm tu chân giới đệ nhất đại môn phái. Là đại đa số người tu chân tha thiết ước mơ thánh địa, là vô số người tu chân đánh vỡ đầu đều tưởng tiến vào địa phương, Tô Cẩm Tích lời này liền có vẻ phá lệ quái dị. Tô Cẩm Tích gật gật đầu nói, ta sẽ luyện đan, ở Thiên Kiếm Viện ta sư tôn là Linh Mục Tôn Giả. Lạc Thanh Hoan ánh mắt sáng lên, Linh Mục Tôn Giả là Thiên Kiếm Viện lợi hại nhất luyện đan đại sư, hắn cho tới nay đều không thu đệ tử, toàn bộ tu chân giới đều biết hắn ánh mắt có bao nhiêu bắt bẻ, có thể bị hắn thu làm đệ tử, có thể nghĩ Tô Cẩm Tích thiên phú có bao nhiêu cao. Kia thật đúng là đáng tiếc, Tô Sư Muội nếu đến Ly Viêm Tông tới, đãi ngộ cũng nhất định sẽ không so Thiên Kiếm Viện kém. Lạc Thanh Hoan có chút cảm khái nói. Tô Cẩm Tích hơi hơi mỉm cười, cũng không có nói tiếp, nàng ở Thiên Kiếm Viện lớn nhất thu hoạch chính là đã bái Linh Mục Tôn Giả vi sư, điểm này nàng vĩnh viễn đều sẽ không hối hận. Một đường đi qua đi, mấy người gặp một đầu thất phẩm yêu thú quỷ hổ, hợp mọi người chi lực mới đánh bại nó, Ly Viêm Tông đệ tử tự nhiên sẽ không khuyết thiếu đan dược, Tô Cẩm Tích cũng lấy ra đan dược ăn. Lạc Thanh Hoan nhìn Tô Cẩm Tích đan dược hỏi, cái này hành mục đan là chính ngươi luyện chế sao? Là ta luyện chế, như thế nào, có cái gì vấn đề sao? Tô Cẩm Tích sửng sốt một chút nói. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 39 thiên mệnh chi nhân. Không, cái gì vấn đề đều không có. Nói, Lạc Thanh Hoan thật sâu nhìn thoáng qua Tô Cẩm Tích, áp xuống trong lòng khiếp sợ nói. Tô sư muội luyện đan thiên phú toàn bộ Ly Viêm Tông chỉ sợ đều tìm không ra một cái có thể so sánh thượng ngươi. Lạc sư huynh thật sự là cất nhắc ta. Tô Cẩm Tích không có nói thêm nữa cái gì, chuyên tâm khôi phục chân nguyên lực. Lạc Thanh Hoan ôm Vân Diễm tay sờ sờ Vân Diễm mềm mại lỗ thai, biểu tình có chút hoảng hốt. Ở Ly Viêm Tông hắn thiên phú là này một thế hệ đệ tử chúng tôi cao, bất quá hắn cũng không có bởi vậy mà cảm thấy chính mình cao nhân nhất đẳng. Hắn vẫn luôn nhớ rõ sư phụ nói qua người người ngoài có thiên ngoại hữu thiên, không nghĩ tới lần này vừa ra tới khiến cho hắn gặp một cái chân chính thiên tài, chỉ là đáng tiếc vị này thiên tài là Thiên Kiếm Viện người. Nghỉ ngơi lúc sau, mọi người lại bắt đầu về phía trước đi đến, đi rồi trong chốc lát, bọn họ trước mặt xuất hiện một cái lối rẽ, Tô Cẩm Tích nhìn thoáng qua do dự Lạc Thanh Hoan, sờ sờ chi chi liếm liếm Tô Cẩm Tích tay trái, Tô Cẩm Tích buông xuống trong mắt hiện lên một đạo hiểu rõ. Nàng mở miệng hỏi, Lạc sư huynh, không biết các ngươi phải đi nào một bên. Lạc Thanh Hoan nhìn không trung, sau đó ngữ khí kiên định nói, bên trái. Lạc sư huynh là thiên tính sao? Tô Cẩm Tích chớp chớp mắt, đột nhiên mở miệng hỏi. Thiên xem như một loại tương đối đặc thù người tu chân, bọn họ đều xuất từ Ly Viêm Tông, trời sinh đối với người mệnh tương mẫn cảm. Loại người này ở trở thành thiên tính lúc sau có thể tính ra hắn muốn nhìn đến đồ vật. Bất quá thiên tính giống nhau sẽ không dễ dàng cho người khác xem bói, bởi vì tiết lộ thiên cơ là sẽ lọt vào trời phạt, đặc biệt là độ kiếp thời điểm rất có khả năng sẽ hôi phi yên diệt. Lạc Thanh Hoan cười mà không nói, vừa không thừa nhận cũng không phủ nhận, Tô Cẩm Tích trong lòng cũng hiểu được. Như vậy Lạc sư huynh chúng ta liền tại đây đừng quá đi. Ta phải đi bên phải. Tô Cẩm Tích cười cười nói. Chính là Lạc Thanh Hoan nhíu nhíu mày nói. Không có gì, sư huynh ta đi rồi. Nói xong, Tô Cẩm Tích đôi Vân Diễm ngoắc ngón tay, Vân Diễm nhảy đến Tô Cẩm Tích đầu vai, hướng về phía Lạc Thanh Hoan cơ cơ cái đuôi. Nhìn theo Tô Cẩm Tích rời đi, Lạc Thanh Hoan trong tay xuất hiện hai quả đồng tiền, giương lên tay đem hai quả đồng tiền vứt khởi, Lạc Thanh Hoan đôi tay giao điệp che đậy đồng tiền, chậm rãi rời đi tay, Lạc Thanh Hoan nhìn thoáng qua đồng tiền, khoe miệng chảy ra một tia máu, biểu tình kinh nghi bất định. Lạc Thanh Hoan lần đầu tiên nhìn đến Tô Cẩm Tích sẽ chủ động mời nàng là bởi vì hắn rất tò mò Tô Cẩm Tích mệnh cách, Tô Cẩm Tích quanh thân đều bị tường vân sở bao phủ, này rõ ràng là có đại khí vận người, nhưng là tường vân phía trên lại bị một đoàn mây lửa áp chế, bất quá này đoàn mây lửa khí thế rõ ràng ở chậm rãi biến yếu, sớm hay muộn có một ngày sẽ bị tường vân phá tan, đến lúc đó liền sẽ bị tường vân phản ngăn chặn mây lửa, mà Tô Cẩm Tích khi đó sẽ đằng vân hóa phượng, Lạc Thanh Hoan vẫn là lần đầu tiên nhìn đến loại này mệnh cách người, muốn cẩn thận quan sát một chút, cho nên liền chủ động đã mở miệng. Vừa rồi hắn tưởng tính ra nàng mệnh tướng, không nghĩ tới lại bị phản phệ, lúc ấy hắn chỉ có thấy một mảnh hư vô, mà kia phiến hư vô trùng tựa hồ có một con mắt, lạnh băng vô tình nhìn hắn một cái, khiến cho hắn khí huyết cuồn cuộn phun ra huyết, thiếu chút nữa nguyên anh đều bị đánh sơ xác. Thiên mệnh chi nhân. Lạc Thanh Hoan cắn răng phun ra mấy chữ này, liền không nói chuyện nữa. Đỡ hắn Cố Minh Tiếu giật mình nhìn thoáng qua Tô Cẩm Tích rời đi phương hướng, lẩm bẩm nói, chỉ bằng cái kia nha đầu thúi, nàng thế nhưng là thiên mệnh chi nhân. Một màn này đã rời đi Tô Cẩm Tích tự nhiên sẽ không nhìn đến, vừa rồi Chi Chi là nói cho nàng bên trái có sinh tử tuyển, nhưng là Tô Cẩm Tích ở đi sinh tử tuyển phía trước còn muốn đi lấy một thứ, tiểu thuyết trung Thẩm Nguyệt Ly đi rồi bên phải lộ, gặp một đầu gần chết thiên hồ, nàng giết thiên hồ được đến thiên hồ nội đan. Thiên hồ là một loại phi thường giảo hoạt yêu thú, có thể thiên biến vạn hóa, ăn nó nội đan là có thể đủ thay đổi chính mình bộ dạng cùng thân hình. Liền tính là so với chính mình tu vi cao hơn rất nhiều người tu chân cũng khó có thể nhìn thấu. Tô Cẩm Tích nếu muốn bắt được sinh tử tuyển là tất nhiên muốn đi cấp đoạn, nàng không hy vọng có người nhận ra nàng là ai. Tô Cẩm Tích một đường chậm rãi đi qua đi, sợ chính mình bỏ lỡ thiên hồ. Thẩm Nguyệt Ly gặp được thiên hồ thời điểm là một cái ngẫu nhiên, Tô Cẩm Tích không cảm thấy chính mình cũng sẽ như vậy xảo gặp được. Đi rồi thật lâu, Tô Cẩm Tích cũng không có nhìn đến bất luận cái gì yêu thú. Có chút sốt ruột Tô Cẩm Tích đối Chi Chi nói, ngươi đi nghe nghe, có thể hay không ngửi được yêu thú hương vị. Chi Chi trên mặt đất ngửi ngửi, dùng móng vuốt nhỏ chỉ phía tây. Tô Cẩm Tích cười cười bế lên Chi Chi liền hướng bên kia đi, đi rồi vài chục bước, Tô Cẩm Tích thấy được một đầu ghé vào trên tảng đá ngủ quỷ hổ, sợ tới mức Tô Cẩm Tích mặt soát liền trắng. Quỷ hổ nghe được Tô Cẩm Tích tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn Tô Cẩm Tích liếc mắt một cái, liền lười biếng nhắm hai mắt lại. Còn không dừng phe phẩy cái đuôi. Vây đuôi. Từ từ, quỷ hổ là sẽ không vây đuôi, chúng nó chỉ biết dùng cái đuôi hung hăng quất đánh mặt đất, phía trước gặp được kia đầu quỷ hổ chính là như vậy, mà thiên hổ vừa lúc là thích vây đuôi. Ngón tay sờ soạng một chút nhẫn, Tô Cẩm Tích vẻ mặt đề phòng chậm rãi về phía sau thối lui. Đột nhiên, quỷ hổ như là bị giẫm cái đuôi giống nhau nhảy dựng lên, phanh mà một tiếng, một trận xương khói bao phủ quỷ hổ. Tô Cẩm Tích mắt sắc thấy được một rúm màu trắng mau, dương lên tay, là lướt hoàn bay vụt đi ra ngoài. Đại xương khói tan đi thời điểm, Tô Cẩm Tích liền thấy được một đầu nhe răng nhết miệng màu trắng hồ ly bị là lướt hoàn gắt gao cô trụ, hồ ly trên trán có một đạo màu đỏ dấu vết, bụng tràn đầy màu đỏ máu. Quả nhiên là thiên hồ, thiếu chút nữa đã bị ngươi lừa tới rồi. Tô Cẩm Tích chậm rãi đi qua đi, nắm chặt trong tay xích tiêu. Nhắm hai mắt lại. Tô Cẩm Tích dùng thần thức tỏa định linh hồ, nhất kiếm đâm xuyên qua linh hồ yết hầu, đỏ tươi máu dâng lên mà ra bắn Tô Cẩm Tích vẻ mặt, lệnh người làm ác mùi máu tươi phát mũi. Nhưng là lúc này Tô Cẩm Tích đã bình tĩnh đến không thể lại bình tĩnh, từ đi tới hoàn lang cảnh gặp như vậy nhiều sự tình, Tô Cẩm Tích sớm đã thói quen giết chóc, về sau nàng còn sẽ giết người, gần là sát một con yêu thú đã không thể làm nàng cảm xúc sinh ra kích thích. Bất quá! Loại này sền sệt máu vẫn là lệnh người không thích, Tô Cẩm Tích đầy tay là huyết đảo ra thiên hồ nội đan, dùng linh thủy rửa liền ăn đi xuống. Tô Cẩm Tích rửa sạch sẽ mặt, thay đổi một kiện chưa từng có xuyên qua váy lụa, thử thay đổi chính mình bên ngoài, thử vài lần lúc sau Tô Cẩm Tích liền thành công. Đem chính mình mặt trở nên càng thêm một mạc, làm thân thể của mình trở nên càng cao một ít, Tô Cẩm Tích còn mang lên một cái màu bạc mặt nạ che đậy ở Tô Cẩm Tích nửa khuôn mặt. Chỉ lộ ra một đôi linh động đôi mắt. Vừa lòng nhìn chính mình hiện tại hình tượng, Tô Cẩm Tích xác nhận liền tính là chính mình thân thể này cha mẹ đều không thể nhận ra tới nàng là ai, Tô Cẩm Tích liền dựa theo đường cũ quay trở về. Về tới cái kia ngã rẽ, Tô Cẩm Tích lần này đi rồi bên trái, bởi vì sốt ruột, Tô Cẩm Tích lúc này đây ngự kiếm tầng trời thấp phi hành. Bay trong chốc lát, Tô Cẩm Tích liền thấy được một con như là ngưu giống nhau đại chim khổng lồ. Sợ tới mức Tô Cẩm Tích lập tức từ phi kiếm trên dưới tới, ngoan ngoan trên mặt đất đi. Không biết đi rồi bao lâu, Tô Cẩm Tích mơ hồ nghe được có người đánh nhau thanh âm, thu liệm trên người hơi thở, Tô Cẩm Tích chậm rãi đến gần rồi đánh nhau địa phương, ghé vào trong rừng cây, Tô Cẩm Tích nhìn đến trước mắt đất trống phía trên hai mươi mấy danh người tu chân đánh thành một đoàn, các môn phái chi gian người tu chân vung tay đánh nhau, ngay cả Lạc Thanh Hoan đều không lưu tình chút nào ra tay. Đỗ Nhược càng là cùng Liễu Mị Nhi đánh lên, mà Thạch Minh lại cùng Sở Hành chiến đấu thượng, lạnh mặt Sở Hành ở ứng phó Sở Hành thời điểm còn phải đối phó một cái khác thấp bé người tu chân, nhìn thấu hẳn là Lăng Vân các người, đến nỗi Thẩm Nguyệt Ly cùng Lạc Hoa Cốc một vị nữ đệ tử đánh thượng. Thiên Kiếm Viện đệ tử nhưng thật ra không có nhìn đến mấy cái, không biết có phải hay không còn chưa tới, lúc này Sở Hành đã ở vào hạ phong, Sở Hành hiện tại chỉ có thể dùng ra Nguyên Anh kỳ thực lực. Một người đối hai cái Nguyên Anh kỳ hậu kỳ đệ tử thật sự là có chút khó khăn, trong đó có một cái còn cùng hắn giống nhau nguyên bản chính là xuất khiếu kỳ. Tô Cẩm Tích do dự một chút quyết định vẫn là không ra tay hỗ trợ, chứ không nói nàng có thể hay không giúp đỡ vội, nàng hiện tại quan trọng nhất chính là bắt được sinh tử tuyến nước suối. Liên ở đánh nhau mọi người nơi xa có một cái thật lớn hố đất, hố thượng huyền phù năm tích chất lỏng trong suốt, Tô Cẩm Tích xác định đó chính là sinh tử tuyến nước suối. Vân Diễm, làm cho bọn họ nhìn không tới ta. Nói xong, Tô Cẩm Tích liền đem Vân Diễm ném đi ra ngoài, Vân Diễm ở không trung chờ mình, vững vàng rơi trên mặt đất, những cái đó đang ở đánh nhau chung người tu chân giống như là không có nhìn đến nó giống nhau. Vân Diễm cứ như vậy nên ngang đi qua, mà Tô Cẩm Tích còn lại là đi theo nó phía sau. Một hồ ly một người cứ như vậy xuyên qua đánh nhau mọi người, đi tới sinh tử tuyền bên cạnh, đến gần Tô Cẩm Tích mới cảm giác được một cổ quen thuộc hơi thở. Kia năm tích chất lỏng trung phát ra linh khí cùng nàng ngày thường uống linh thủy là như thế tương tự. Tô Cẩm Tích trong đầu hiện lên một cái ý tưởng, tay không tự chủ liền duỗi hướng về phía kia vài giọt nước suối, liền ở tay nàng chỉ sắp sửa chạm vào nước suối thời điểm, một đạo kim quang đột nhiên từ phía dưới trong hầm dần hiện ra tới, hung hăng đánh vào Tô Cẩm Tích trên người, thiếu chút nữa đem nàng đánh bay, Tô Cẩm Tích nhịn xuống muốn hộp máu xúc động, gắt gao đứng yên ở bước chân. Như vậy mãnh liệt dao động dễ dàng liền khiến cho mặt khác người tu chân chú ý, Vân Diệm ảo thuật nháy mắt bị phá rớt, tất cả mọi người nhìn đến Tô Cẩm Tích thân ảnh, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, giây lát gian lập tức có mấy cái người tu chân nhào hướng Tô Cẩm Tích, đồng thời số đem phi kiếm cũng bay lại đây. Tô Cẩm Tích giống như là không có cảm giác được phía sau hết thể giống nhau, đầu tiên là thu hồi Vân Diễm, ngay sau đó trong tay đột nhiên dần hiện ra Mặc Viêm. Nhất kiếm chém nát kia đến kim quang tràn đầy cấm chế bắn ngược đánh sâu vào làm Tô Cẩm Tích hổ khẩu đánh rách tả tơi. Tô Cẩm Tích một tay nắm lấy năm tích nước suối, đột nhiên quay đầu lại đem nước suối ném đi ra ngoài, sau đó nhất kiếm cắm vào trong hầm, chính mình cũng thả người nhảy xuống. Không có người đi để ý tới Tô Cẩm Tích, sở hữu người tu chân đều bắt đầu rồi sinh tử tuyển nước suối tranh đoạt, chỉ có Đỗ Nhược nhìn thoáng qua Tô Cẩm Tích bóng dáng như suy tư gì. Mà lúc sau hắn cũng không có thời gian đi tự hỏi vấn đề này, Liễu Mị Nhi đột nhiên ra tay đánh lén, Đỗ Nhược Phấn mà phản kích hai người lại lần nữa lâm vào đánh nhau chung. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 48 Vĩ Hồ Ly. Tô Cẩm Tích từ trên mặt đất bỏ dậy lập tức đào hút một ngụm khí lạnh, nàng thế nhưng rớt vào một cái địa cung chung, bốn phía chỉ có mỏng manh lanh quang, trên vách tường họa một ít tiên nhân. Toàn bộ địa cung linh khí nồng đậm làm Tô Cẩm Tích cảm thấy chính mình đều mau hít thở không thông. Chậm rãi về phía trước đi tới, Tô Cẩm Tích bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng, không có làm ra một tia tiếng vang. Tô Cẩm Tích hoàn toàn xem không hiểu bích họa thượng giảng chính là cái gì, chỉ là cảm thấy này đó họa đều rất đẹp, đi rồi rất nhiều phòng, Tô Cẩm Tích cái gì đều không có tìm được, sở hữu phòng đều là trống rỗng, đi rồi hồi lâu. Tô Cẩm Tích dần dần phát hiện chính mình tựa hồ lại lần nữa lâm vào trận pháp chung, bởi vì nàng đi qua phòng lại một lần xuất hiện ở nàng trước mắt. Cái này Lưu Miên rốt cuộc đang làm cái gì a? Nàng liền như vậy thích bày trận sao? Tô Cẩm Tích lúc này đây là hoàn toàn tìm không thấy biện pháp đi ra ngoài, bởi vì lúc này đây Lưu Miên bố trận pháp, Tô Cẩm Tích hoàn toàn nhìn không ra sơ hở, trận pháp hồn nhiên thiên thành, tựa hồ đã cùng cái này địa cung hòa hợp nhất thể. Nếu không phải tiên nhân căn bản là không có khả năng phá trận đi. Tô Cẩm Tích gãi gãi tóc, có chút ủ rũ ngồi ở trên mặt đất, còn có mấy ngày hoàn lang cảnh liền phải đóng cửa. Nếu nàng ra không được đã có thể thật sự phải bị nhốt ở nơi này, cắn môi, Tô Cẩm Tích có chút hoảng thần nghĩ đến. Tô Cẩm Tích nơi này lánh thê thê, bên ngoài nhưng thật ra đánh náo nhiệt, Liễu Mị Nhi căn bản là không phải Đỗ Nhược đối thủ. Cả người là huyết Liễu Mị Nhi có chút hai hoán nhìn thoáng qua đang ở béo tấu thạch minh sở hành. Cười cười nói, các ngươi này đó nam nhân thật đúng là bạc tình, đối mặt ta như vậy một đại mỹ nữ còn có thể hạ như vậy trong tay, bất quá là sinh tử tuyển nước suối mà thôi, liền nhường cho ngươi đi. Nói, Liễu Mị Nhi lập tức chuyển biến tốt liền thu, rời khỏi chiến trường. Đỗ Nhược lúc này trong ánh mắt đã là một mảnh huyết hồng, cả người tản ra nóng cháy ngọn lửa, thoáng như dữ tợn cuồng bạo ma giống nhau, dư quang liếc liếc mắt một cái đang ở bị kịch liệt tranh đoạt sinh tử tuyển nước suối. Đỗ Nhược phía sau lưng đột nhiên sinh ra một đôi hỏa hồng sắc cánh chim, bay về phía kia tích nước suối. Lúc này, sở hành cũng đã đem Thạch Minh đánh trọng thương hộp máu, phi kiếm thượng một đạo màu lam quang mang rơi xuống, Thạch Minh bị hoàn toàn đóng băng, tinh ánh dịch thấu băng, Thạch Minh giận trừng mắt hai mắt, khỏe môi treo lên máu, một bàn tay thượng cầm một quả phù. Sở hành thân thể khẽ run, khỏe miệng tràn ra một tia máu, tuy rằng Thạch Minh thực lực cũng không phải như vậy cường, nhưng là trong tay hắn pháp bảo rất nhiều lần nếu không phải Sở Hành phản ứng mau rất có khả năng liền thua ở Thạch Minh trong tay. Còn không có quên lần này chủ yếu mục đích là muốn bắt đến sinh tử tuyến nước suối, Sở Hành lập tức nhìn quét liếc mắt một cái hỗn độn chiến trường, lựa chọn mục tiêu, một tay méo kiếm quyết, buôn một cái đang ở bị vây giết người tu chân bay qua đi. Cương đại đến thế không thể đỡ Đỗ Nhược dứt khoát lưu loát chém giết tên kia người tu chân, nắm lấy kia tích nước suối, Đỗ Nhược ánh mắt lạnh lẽo nhìn chung quanh như hổ rình mồi người tu chân. Sinh tử tuyến nước suối dụ hoặc lực thật sự là quá lớn, liền tính là Đỗ Nhược bại lộ ra tới thực lực rất mạnh, bọn họ cũng vẫn là điên cuồng phát đi lên, bất quá liền ở Đỗ Nhược sống sờ sờ niết bạo một người người tu chân nguyên anh lúc sau, tức khắc không có người dám không hề cố kỵ xông lên. Cả người tắm máu Đỗ Nhược hoàn toàn không giống như là một cái người tu chân, một thân hắc y liễu bị máu nhuộm dần, nồng đậm mùi máu tươi gây mũi, kia cổ cuồng bạo khí thế, ngược lại như là một cái huyết tinh tàn bạo người tu ma, kia huyết lân lân thi thể nhìn thấy ghê người, lệnh người nhìn thôi đã thấy sợ, không dám tiến lên trước một bước. Đỗ Nhược khỏe miệng xả ra một cái kiêu ngạo tà tứ tươi cười, cả người bay về phía đang ở cùng người tranh đấu Sở Hành, Sở Hành đang ở cướp đoạt nước suối. Tuy rằng cảm nhận được phía sau kia tận trời khí thế, nhưng là lại bất hạnh trước mắt địch nhân có chút khó chơi, nhất thời vô pháp thoát thân. Dùng ra thập phần lực, phi kiếm đánh lùi trước mắt người, Sở Hành xoay người chính là một trường, hai trường tương đối, từ Đỗ Nhược trong tay truyền tới mãnh liệt chân nguyên lực mạnh mẽ xâm nhập Sở Hành thân thể, tâm thần chấn động đồng thời Sở Hành đột nhiên phun ra một búng máu, phía trước cùng Thạch Minh đánh nhau thời điểm trên người hắn thương liền rất nghiêm trọng. Đỗ Nhược nhốt đánh vào hắn trong thân thể chân nguyên lực dương khí thực trọng, lửa nóng chân nguyên lực lập tức chui vào hắn tim phổi, làm hắn thương càng thêm thương. Minh Bạch lúc này tiếp tục cùng Đỗ Nhược đánh tiếp, Sở Hành trên người lớn nhất bí mật rất có khả năng bại lộ, lau một chút khỏe miệng vết máu, Sở Hành không hề tiếp tục ham chiến, thoát thân mà ra, một bàn tay đoạt tiếp theo tích nước suối, lập tức rời đi chiến trường, mà Đỗ Nhược tựa hồ là nhận định Sở Hành, theo sát hắn rời đi. Thẩm Nguyệt Ly mắt thấy hai người rời đi, nhất kiếm đâm vào đối diện người tu chân trái tim, trong tay đoạt quá nước suối cũng đi theo chạy. Tránh thoát Sở Hành trốn vào trong rừng cây, vô lực ngã trên mặt đất hắn từng ngụm phun huyết, phủ phục về phía trước bò vài bước, Sở Hành trên người chợt toát ra nhàn nhạt bạch quang dần dần mở rộng, cuối cùng bao phủ hắn toàn bộ thân thể, đợi cho bạch quang tan đi, trên mặt đất Sở Hành thế nhưng không thấy. Lưu tại chỗ chính là một con trường ba điều cái đuôi màu trắng hồ ly. Đuổi theo Sở Hành Đỗ Nhược thần thức không ngừng xuống phía dưới quét tới, nhưng vẫn không có tìm được Sở Hành, thậm chí không rõ lắm mình Đỗ Nhược ngửa mặt lên trời giống to, kia giống như cự thú rít gào thanh âm chấn đến trăm điều kinh phi, rất nhiều bị thương người tu chân càng là thương càng thêm thương. Kia chỉ ba điều cái đuôi tiểu hồ ly cũng thở hổn hển phun ra huyết, một đôi kim sắc thú đồng có chút tan rã, mắt thấy tựa hồ liền phải tắt thở. Liên ở ngay lúc này, tiểu hồ ly trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái màu trắng bình ngọc, dùng miệng cố sức cắn nhét ở bình khẩu vải đỏ. Tiểu hồ ly hai chỉ chân trước đẩy cái chai, vải đỏ cùng cái chai chia lìa trong nháy mắt, một viên màu đen đan dược lăn đi ra ngoài. Tiểu hồ ly há mồm cắn liền chậm rãi nhắm hai mắt lại, vẫn không nhúc nhích nằm ở nơi đó, ngực hơi hơi phập phồng chứng minh nó còn sống. Phát tiết một đốn, Đỗ Nhược trong mắt huyết hồng chậm rãi rút đi. Đột nhiên quay đầu nhìn đến phía sau truy lại đây Thẩm Nguyệt Ly, Đỗ Nhược lạnh lùng nói, lại đây. Thẩm Nguyệt Ly bị Đỗ Nhược này đáng sợ giống như yêu ma khí thế hoảng sợ, trên mặt hiện lên một tia do dự, không dám tiến lên. Đỗ Nhược thanh âm càng thêm lãnh khốc, biểu tình hung ác, lại đây. Ta không nghĩ lại nói lần thứ hai. Trong giọng nói uy hiếp chi ý thực minh xác. Thẩm Nguyệt Ly sắc mặt trắng bệnh đi qua, Đỗ Nhược bắt lấy Thẩm Nguyệt Ly cánh tay, xuống phía dưới bay đi. Hung hăng đem Thẩm Nguyệt Ly đẩy ngã trên mặt đất, Đỗ Nhược xé rách Thẩm Nguyệt Ly trên người váy lụa, hạ thân dương vật không lưu tình chút nào đâm vào Thẩm Nguyệt Ly thân thể, đau Thẩm Nguyệt Ly nước mắt hạ xuống, hồng nhuận môi bị cắn ra vết máu. Bị Đỗ Nhược điên cuồng xâm chiếm, Thẩm Nguyệt Ly thế nhưng chậm rãi sinh ra khoái cảm, huyền chuyển dên dỉ, dần dần trầm luân trong đó. Còn bị nhốt ở địa cung trung Tô Cẩm Tích còn không biết lúc này cốt truyện lại có thay đổi. Nàng hiện tại đang ở phiền não chính mình lúc ấy vì cái gì đơn giản là một cái khả năng, liền ngây ngô nhảy xuống tới, duy nhất đáng được ăn mừng chính là không có người nhận ra tới nàng là Thiên Kiếm Viện Tô Cẩm Tích. Kia vài giọt nước suối cùng nàng trong không gian linh thủy hơi thở giống nhau, kia cổ hơi thở là từ ngầm truyền đến, Tô Cẩm Tích liền cảm thấy phía dưới khả năng có cái gì bảo vật cùng nước suối có quan hệ, cho nên đầu óc nóng lên liền nhảy xuống tới, lại không có nghĩ đến sẽ bị vây ở chỗ này. Thở dài, Tô Cẩm Tích gọi ra Mạc Viêm kiếm, một bàn tay vướt ve Mạc Viêm bóng loáng thân kiếm nói, Mạc Viêm, xem ra ngươi muốn vẫn luôn lưu lại nơi này bồi ta, không biết ta khi nào mới có thể đi ra ngoài. Nhíu lại mày, Tô Cẩm Tích trong mắt toát ra nhàn nhạt sầu lo. Lầm bầm lầu bầu Tô Cẩm Tích không có chú ý tới Mạc Viêm hơi hơi run một chút, lại qua thật lâu, Tô Cẩm Tích rốt cuộc ngồi không yên, cầm Mạc Viêm đứng lên nơi nơi loạn đi tới. Đi rồi trong chốc lát, nàng trong tay Mạc Viêm đột nhiên dùng mình lên, nó ngoe dục dịch bộ dáng giống như là tùy thời sẽ rời tay mà bay giống nhau. Tô Cẩm Tích gõ một chút đầu, ngự khi ảo nào nói, ta thật đúng là buồn, Mạc Viêm bên trong có kiếm linh, Lưu Miên tựa hồ là nó phía trước chủ nhân, nó nhất định có thể biết đi như thế nào đi ra ngoài. Mạc Viêm, ta buông ra tay, ngươi muốn chậm một chút đi a. Tô Cẩm Tích vỗ vỗ Mạc Viêm, cười nói. Mạc Viêm thân kiếm quơ quơ, tựa hồ ở gật đầu giống nhau. Tô Cẩm Tích buông ra tay, Mạc Viêm vèo một tiếng liền chạy trốn đi ra ngoài, bất quá thực mau nó lại đã trở lại, ở Tô Cẩm Tích trước mắt lung lay lại hoảng, tựa hồ thực sốt ruột bộ dáng. Tô Cẩm Tích đi theo Mạc Viêm phía sau bước nhanh đi tới, bất chi bất giác liền đi ra cái kia trận pháp, nhìn trước mắt trang trí cực kỳ xa hoa phòng, Tô Cẩm Tích trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, từ phòng này bố trí tới xem, cái này địa cung chủ nhân nhất định là cái nữ nhân, này cũng làm Tô Cẩm Tích xác định nữ nhân này chính là Lưu Miên. Đánh giá cẩn thận trong chốc lát, Tô Cẩm Tích lực chú ý đã bị Mạc Viêm hấp dẫn ở, nó dừng ở một cái thủy tinh quan thượng, mũi kiếm chọc chọc thủy tinh quan. Tựa hồ muốn đi vào giống nhau. Tô Cẩm Tích cũng có chút tò mò, nếu là quan tài như vậy trang đến nhất định là người chết, hay là nàng có thể nhìn đến Lưu Miên trông như thế nào. Nghĩ như vậy, Tô Cẩm Tích liền không cấm nhanh hơn bước chân. Bất quá thực mau nàng liền thất vọng rồi, thủy tinh quan cũng không có người, chỉ có một toàn thân đen nhánh hạt châu, kia giống như ám dạ quỷ dị màu đen tựa hồ lưu động ở hạt châu mặt ngoài. Gần là nhìn Tô Cẩm Tích liền cảm thấy chính mình hồn phách tựa hồ đều phải bị hút vào trong đó. Chợt tỉnh táo lại, Tô Cẩm Tích có chút kinh sợ nhìn hạt châu, sau đó lại nhìn về phía Mạc Viêm hỏi, ngươi là muốn ta lấy ra hạt châu này? Mạc Viêm gật gật đầu, tiếp tục chọc thủy tinh quan. Tô Cẩm Tích duỗi tay sờ hướng về phía thủy tinh quan, lại bị đột nhiên thoáng hiện kim quang đánh một chút, thân thể tê mỏi Tô Cẩm Tích khóc không ra nước mắt, nàng đã sớm nên nghĩ đến. Lưu Miên đổ vật sao có thể không có cấm chế, là nàng quá ngây thơ rồi. Đáng tiếc nàng hiện tại thật đúng là không có cách nào mở ra cấm chế, Mạc Viêm đều mở không ra, liền càng đừng nói nàng, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Tô Cẩm Tích nói, Mạc Viêm, ta hiện tại là lòng có dư mà lực không đủ. Mạc Viêm ở thủy tinh quan thượng nhảy nhảy, vặn vẹo thân kiếm trên mặt đất trước mắt một cái siêu siêu vẹo vẹo tự. Thủy, ngươi nói thủy là linh thủy. Tô Cẩm Tích hỏi. Mạc Viêm gật gật đầu, lại bay đến thủy tinh quan thượng chọc chọc con cái. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 41 ám dục phượng lăng. Tô Cẩm Tích hiểu rõ lấy ra linh thủy tưới ở thủy tinh quan thượng, nhưng là thủy tinh quan không có bất luận cái gì phản ánh, Tô Cẩm Tích đành phải vẫn luôn tưới linh thủy. Tưới linh thủy rót thời gian rất lâu, thủy tinh quan đột nhiên liền sáng lên, kim sắc quang mang chậm rãi tan đi, thủy tinh quan quan cái bị một cổ vô hình lực lượng cấp đẩy ra. Tô Cẩm Tích trên mặt hiện lên một đạo vui mừng, lập tức thăm dò nhìn lại, thủy tinh quan chỉ có một màu đen hạt châu tản ra nhu hòa quang mang bị đặt ở một cái lon tao, hạt châu bên cạnh còn có một cái khe lõm, nhìn dáng vẻ phía trước nơi này còn phóng một cái khác hạt châu. Tô Cẩm Tích đem hạt châu lấy ra tới cẩn thận quan sát đến, hạt châu mặt trên có khắc ám dục hai chữ, thịnh phóng hạt châu khe lõm cũng viết ám dục hai chữ, Tô Cẩm Tích lại nhìn một cái khác khe lõm. Bên trong có khắc phượng lăng hai chữ, như vậy một cái khắc hạt châu đến tột cùng đi nơi nào. Tô Cẩm Tích thưởng thức trong tay hạt châu, có chút không chút để ý nghĩ, từ này tòa địa cung bày biện tình huống tới xem, Tô Cẩm Tích xác định ở nàng phía trước cũng không có những người khác tiến vào quá, nếu có mặt khác người tu chân đã tới, sở hữu đồ vật không có khả năng đều hoàn hảo bại ở chỗ cũ, hơn nữa địa cung trận pháp nếu không phải tiên nhân cũng không có khả năng phá vỡ. Quan trọng nhất một chút là nếu thật sự có người tiến vào quá, như vậy như thế nào sẽ độc lưu lại hạt châu này? Hết thể đều thuyết minh một cái khác hạt châu ở mặt khác địa phương, nghĩ đến đây Tô Cẩm Tích tùy tay đem hạt châu ném vào trong không gian. Tô Cẩm Tích một tay cầm đã an tĩnh lại Mạc Viêm, muốn tiếp tục tìm xem như thế nào đi ra ngoài, cũng nguyên nhân chính là vì như vậy nàng cũng không có chú ý tới bị nàng ném tới trong không gian hạt châu thế nhưng chìm vào linh hồ chung, toàn bộ không gian linh khí trở nên nồng đậm vô cùng, trong không gian gieo trồng thảo dược cũng đột nhiên dài quá một mảng lớn, loại này kỳ dị hiện tượng dọa Vân Diễm nhảy dựng, một đôi tròn vo con ngươi hiện lên một đạo tinh quang, mà chi chi còn lại là dựng lên lỗ tai nhỏ, lóe sáng đôi mắt chớp chớp, thiếu chút nữa liền nhào vào linh hồ chung. Trong không gian biến hóa tạm thời không đề cập tới, địa cung trung Tô Cẩm Tích mới vừa đi ba bước, toàn bộ địa cung lại đột nhiên kịch liệt lay động lên. Không xong. Cái kia hạt châu không phải là mắt trận đi. Tô Cẩm Tích kinh hô ra tiếng, nàng phía trước liền phát hiện này tòa địa cung tựa hồ chính là một cái thật lớn trận pháp, hiện tại giống như là mắt trận hạt châu bị cầm đi. Tô Cẩm Tích thật sự là vô pháp tưởng tượng địa cung sẽ biến thành bộ răng gì. Này hết thể biến hóa đều ở chỉ một thoáng, Tô Cẩm Tích căn bản là không có thời gian đi suy xét như thế nào thoát thân, chờ nàng bình tĩnh lại coi chăng, nàng cũng đã bị truyền tống đi rồi. Đương nàng có thể mở to mắt thấy rõ ràng bốn phía hoàn cảnh khi, lập tức lâm vào mê mang chung, nàng đây là đến tột cùng bị truyền tống tới nơi nào. Sẽ không đã ra hoàn lang cảnh đi. Bất quá thực mau nàng liền ý thức được chính mình vẫn như cũ ở hoàn lang cảnh chung, bởi vì bốn phía thực nồng đậm linh khí cùng tu chân giới hoàn toàn không đồng nhất giống nhau. Biết chính mình còn ở hoàn lang cảnh Tô Cẩm Tích cũng không có như vậy khẩn trương, bằng không nàng rất khó giải thích chính mình vì cái gì trước tiên từ hoàn lang cảnh ra tới, đến lúc đó khả năng đều không đợi nàng giải thích, mọi người liền đều sẽ biết trên người nàng khẳng định có cái gì bảo bối. Thở ra một hơi. Tô Cẩm Tích đi rồi vài bước liền nhìn đến phía trước cách đó không xa có một con màu trắng hồ ly, kia chỉ tuyết trắng hồ ly tựa hồ bị thương, có nhàn nhạt mùi máu tươi từ nó trên người truyền tới. Tô Cẩm Tích đi qua đi dùng Mạc Viêm thọc thọc hồ ly, phát hiện nó là thật sự trọng thương ất, Tô Cẩm Tích mới yên tâm ngồi xổm ngầm cẩn thận nhìn hồ ly, này chỉ hồ ly cùng nàng đã biết chung bất luận cái gì hồ ly đều không giống nhau, nó thế nhưng có ba điều cái đuôi, không phải là cửu vĩ hồ ly. Tô Cẩm Tích xem vui đùa nói thầm một câu, liền quyết định cứu này chỉ tiểu hồ ly, nếu nàng vừa ra tới là có thể đủ gặp được này chỉ tiểu hồ ly, như vậy thuyết minh các nàng là có duyên, nàng cũng không ngại giúp nó một phen, lại nói bất quá là một con hồ ly mà thôi cũng thương không đến nàng. Tô Cẩm Tích bế lên tiểu hồ ly tìm một cái không chớp mắt sơn động chui đi vào, các phái người tu chân đánh như vậy hôn luận, cũng không biết những người khác rốt cuộc thế nào. Tô Cẩm Tích đã chuẩn bị nơi nào đều không đi liền ở cái này trong sơn động chịu đựng cuối cùng mấy ngày, lúc này đây nàng thu hoạch thật sự là quá phong phú, nàng tốt nhất vẫn là điệu thấp điểm, mặt khác, nàng còn có một cái rất lợi hại kẻ thù, Tô Cẩm Tích còn không có quên cái kia muốn sát nàng người tu ma, chính mình lúc ấy đầu góc nóng lên đoạt hắn chu tước nội đan, hắn nhất định hận không thể ăn chính mình, nghĩ đến cái kia tuyệt mỹ nam nhân lạnh băng ánh mắt, Tô Cẩm Tích liền nhịn không. Được dùng mình một cái. Tô Cẩm Tích dùng linh thủy cấp tiểu hồ ly rửa sạch một chút miệng vết thương. Linh thủy có thể nhanh hơn miệng vết thương khôi phục tốc độ. Đối mặt tuyết trắng đáng yêu tiểu hồ ly, Tô Cẩm Tích cũng không nghĩ tới sẽ lãng phí linh thủy. Rửa sạch sẽ tiểu hồ ly, Tô Cẩm Tích lại bẻ ra tiểu hồ ly miệng, uy nó một cái đang dược. Một ngày đi qua, tiểu hồ ly cũng không có tỉnh lại dấu hiệu, nhưng là Tô Cẩm Tích cũng không thèm để ý, nàng vẫn luôn đang nhìn ngọc đồng giản. Từ xuyên qua đến nơi này, Tô Cẩm Tích là hoàn toàn minh bạch cái gì kêu sống đến lao học được lão, có quá nhiều đồ vật yêu cầu nàng học tập, nàng luôn là cảm giác thời gian không đủ dùng, cho nên hiện tại căn bản sẽ không lãng phí thời gian, nếu cái này làm cho nàng cao trung chủ nhiệm lớp thấy được nhất định sẽ lệ nóng doanh trọng, sớm có loại này sức. Mạnh học tập, Thanh Hoa Bắc Đại đều không phải vấn đề. Lại qua một buổi tối, vẫn luôn loa ở Tô Cẩm Tích trong lòng ngực tiểu hồ ly mới tỉnh lại. Nó đầu tiên là giật giật cặp kia lông xù xù lỗ thai, sau đó liền đột nhiên nhảy dựng lên, một đôi linh động con ngươi cảnh giác nhìn Tô Cẩm Tích, cả người mau giống như đều tạc lên giống nhau, ba điều cái đuôi có chút bất an đong đưa. Tiểu hồ ly này phó như lâm đại địch bộ dáng chọc cười Tô Cẩm Tích, nàng đối tiểu hồ ly ôn hòa cười nói, ta đối với ngươi không có địch ý, ngươi không cần sợ ta. Tiểu hồ ly nghiêng đầu nhìn thoáng qua Tô Cẩm Tích, trong mắt hiện lên một tia kinh dị cùng vui sướng. Kia kỳ quái bộ dáng bị Tô Cẩm Tích xem vào trong mắt, trong lòng hiện lên một tia hồ nghi, Tô Cẩm Tích trên mặt biểu tình chút nào chưa biến, hướng về phía tiểu hồ ly vẫy vây tay nói, thương thế của ngươi còn không có hoàn toàn hảo, vẫn là đừng lộn xộn, ta nơi này còn có chút đan dược ngươi muốn ăn sao. Nói, Tô Cẩm Tích trong tay đột nhiên xuất hiện một lọ đan dược. Tiểu hồ ly một sửa phía trước cảnh giác, bước ưu nhã bước chân đi tới Tô Cẩm Tích trước người, ngửi ngửi Tô Cẩm Tích trên người hương vị, thực tự nhiên hoa ở Tô Cẩm Tích trong lòng ngực, nhìn Tô Cẩm Tích trong tay đan dược mở ra miệng. Này trước sau rõ ràng tương phản, làm Tô Cẩm Tích càng thêm nghi hoặc, này chỉ tiểu hồ ly khẳng định nhận thức nàng bằng không như thế nào sẽ như vậy kỳ quái. Biểu tình thế nhưng như vậy nhân tính hóa, áp xuống trong lòng nghi hoặc, Tô Cẩm Tích uy tiểu hồ ly ăn một cái đan dược. Ăn đan dược, tiểu hồ ly liền ghé vào Tô Cẩm Tích trong lòng ngực ngủ rồi, Tô Cẩm Tích vuốt ve tiểu hồ ly mao, trong lòng suy đoán tiểu hồ ly thân phận thật sự. Nhớ tới tiểu thuyết Trung Quốc truyện, Tô Cẩm Tích trong đầu hiện lên một cái ý tưởng, vì xác định cái này ý tưởng, vì thế nàng túi đầu ở tiểu hồ ly trên người nghe nghe, tuy rằng tiểu hồ ly trên người hương vị đã thực nông cạn, nhưng là Tô Cẩm Tích vẫn là nghe thấy được kia cổ có chút quen thuộc hương vị. Biểu tình cương một chút, Tô Cẩm Tích thiếu chút nữa kêu ra tiếng, không thể nào. Chẳng lẽ nói thật là nàng tưởng như vậy, Sở Hành không phải nhân loại điểm này tiểu thuyết chung đề qua một câu, nhưng là tiểu thuyết chung chưa nói quá hắn thế nhưng là một con hồ ly a. Ánh mắt phức tạp nhìn tiểu hồ ly, Tô Cẩm Tích thở dài một hơi, đối với tiểu thuyết Trung cốt chuyện đi hướng, nàng đã không báo bất luận cái gì kỳ vọng. Đầu óc thực hỗn loạn Tô Cẩm Tích đã tọa cả đêm, ngày hôm sau tiểu hồ ly tỉnh lại thời điểm, Tô Cẩm Tích liền làm bộ cái gì cũng không biết bộ dáng, nàng cũng không tưởng chọc thủng bí mật này, nếu Sở Hành không nghĩ nói cho nàng, như vậy thân phận của hắn nhất định là một cái không thể nói ra đi bí mật. Tô Cẩm Tích tuy rằng lòng hiếu kỳ thực trọng, nhưng là nàng càng tích mệnh, bí mật này một khi bị vạch trần, nói không chừng Sở Hành liền sẽ lập tức hạ sát thủ, phía trước mới vừa trải qua quá. Nông phu cùng xa chuyện xưa Tô Cẩm Tích chính là thực mẫn cảm. Tô Cẩm Tích chính là tình nguyện đắc tội Đỗ Nhược đều không muốn đắc tội Sở Hành, nam chính chính là có đại khí vận thêm thân người, cùng hắn làm đối người đều sẽ chết, Tô Cẩm Tích không muốn trở thành một trong số đó phá hôi. Bất quá có thể có cơ hội đậu đậu Sở Hành, Tô Cẩm Tích cũng là sẽ không bỏ qua, trong mắt hiện lên một tia hài hước, Tô Cẩm Tích vuốt tiểu hồ ly mềm mại ra lông lẩm bẩm, lại nói tiếp ta còn không biết tiểu hồ ly ngươi rốt cuộc là công vẫn là mậu a. Nghe vậy, tiểu hồ ly vốn đang là một bộ hưởng thụ bộ dáng, lập tức tránh thoát Tô Cẩm Tích tay, trở nên thực cảnh giác nhìn chằm chằm nàng, tựa hồ rất sợ nàng sẽ làm ra cái gì giống nhau. Tô Cẩm Tích giống như là không có chú ý tới tiểu hồ ly cứng đờ giống nhau, tiếp tục nói, thật sự rất tò mò a. Không bằng ta chính mình nhìn xem đi. Nói, Tô Cẩm Tích liền bắt tay duỗi hướng về phía tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly lập tức nhảy khai, có chút tức giận hướng về phía Tô Cẩm Tích nghe răng. Tô Cẩm Tích nhịn không được cười to ra tiếng, trong đầu đem tiểu hồ ly hiện tại biểu tình cùng Sở Hành dung mạo trùng hợp một chút, Tô Cẩm Tích xác định nó kỳ thật là thẹn thùng, ý cười doanh doanh nhìn tiểu hồ ly, Tô Cẩm Tích nói, không đùa ngươi, ngươi mau tới đây đi. Tiểu hồ ly không để ý đến Tô Cẩm Tích, bước bước chân đi tới đi lui, thỉnh thoảng xem một cái Tô Cẩm Tích không biết suy nghĩ cái gì. Tô Cẩm Tích cũng không thèm để ý tiểu hồ ly quan sát, chỉ là lo chính mình nhìn ngọc đồng giản. Tiểu hồ ly cuối cùng vẫn là về tới Tô Cẩm Tích trong lòng ngực, chỉ là cũng không giống phía trước như vậy thả lỏng, thân thể căng chặt giống như là ở đề phòng Tô Cẩm Tích, tùy thời tùy khắc đều sẽ tránh thoát giống nhau. Thật là mâu thuẫn người, rõ ràng sợ hãi nàng làm chút cái gì, còn chạy về tới, Sở Hành thật đúng là một cái làm người xem không hiểu nam nhân, Tô Cẩm Tích trong lòng nghĩ, lại cũng không tính toán thật sự làm cái gì, bằng không thật sự chọc giận Sở Hành, nàng đã có thể thảm. Nếu hiện tại là nàng cứu Sở Hành, như vậy liền không có Thẩm Nguyệt Ly chuyện gì, Tô Cẩm Tích hiện tại cùng Sở Hành quan hệ rõ ràng càng tốt một ít, Tô Cẩm Tích cũng không lo lắng Sở Hành sẽ đối chính mình bất lợi, nàng chỉ cần có thể ở trên thực lực ngăn chặn Thẩm Nguyệt Ly là được, nhớ tới phía trước bị Thẩm Nguyệt Ly đả thương sự tình, Tô Cẩm Tích đen nhánh con ngươi trở nên có chút âm u, bị địch nhân chiếm tiên cơ, bất luận là ai tâm tình đều sẽ không quá hảo, nàng đảo muốn nhìn Thẩm Nguyệt Ly trở lại Thiên Kiếm Viện lúc sau muốn như thế nào giải thích chuyện này. Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 42 phạt Thẩm Nguyệt Ly. Dư lại mấy ngày thời gian thực mau liền đi qua, dưỡng hảo thương tiểu hồ ly cũng quyết định phải rời khỏi, duỗi cái lười eo từ Tô Cẩm Tích trong lòng ngực nhảy ra, tiểu hồ ly hướng về phía Tô Cẩm Tích bãi bãi cái đuôi liền cũng không quay đầu lại đi rồi. Tô Cẩm Tích một bàn tay chống cằm rất có hứng thú nói, đây là hồ ly nhất tộc cáo biệt phương thức sao. Tiểu hồ ly đã rời đi, Tô Cẩm Tích tự nhiên là không chiếm được đáp án, nhưng là nàng cũng không phải thật sự muốn biết đáp án, chỉ là con cong khỏe miệng nói thầm nói, Thẩm Nguyệt Ly thật đúng là khẩu vị nặng, nhân thú gì đó vẫn là có chút khiêu chiến nàng tam quan. Nói xong câu đó, Tô Cẩm Tích đứng lên hoạt động một chút có chút cứng đờ thân thể. Cuối cùng kiểm tra rồi một chút không có quên đi thứ gì, Tô Cẩm Tích lẳng lặng chờ đợi Hoàn Lang Cảnh đóng cửa thời khắc. Hồi lâu, Tô Cẩm Tích dưới chân sáng lên một đạo bạch quang, chợt phun ra mà ra bạch quang nuốt sống Tô Cẩm Tích thân ảnh, tiếp theo nháy mắt, nàng đã không thấy tăm hơi. Vừa mở mắt ra, Tô Cẩm Tích liền rất xảo thấy được đứng ở nàng đối diện Thẩm Nguyệt Ly, cùng Tô Cẩm Tích khỏe môi treo lên ôn hòa tươi cười bất đồng, Thẩm Nguyệt Ly sắc mặt trắng bệch nhìn nàng, biểu tình hoảng loạn hoảng sợ. Nhiều ngày không thấy, Nguyệt Ly tốt không? Cười như không cười lưu lại những lời này, Tô Cẩm Tích xoay người đi tới Sở Hành bên kia. Sở Hành cùng Đỗ Nhược phản ánh hoàn toàn không giống nhau, Sở Hành nhìn Tô Cẩm Tích biểu tình thực bình đạm, giống như là sớm biết rằng Tô Cẩm Tích không có chết giống nhau, mà trên thực tế hắn cũng là đã sớm biết Tô Cẩm Tích không có chết. Đỗ Nhược cặp kia mắt phượng trung hiện lên một tia kinh hỉ, ngay sau đó lại về hơi trầm xuống tịch, đen nhánh sâu thẳm lệnh người không thể nhìn thẳng, Cẩm Tích, không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy ngươi, phía trước ngươi đến tuột cùng đi nơi nào. Tô Cẩm Tích hướng về phía Đỗ Nhược ngoài cười nhưng trong không cười nói, bái người nào đó ban tặng ta chính là trọng thương vài thiên, hiện tại còn không có khôi phục lại. Tuy rằng Đỗ Nhược cũng không phải muốn cùng nàng làm đối giúp Thẩm Nguyệt Ly, nhưng là Đỗ Nhược cũng coi như là gián tiếp giúp nàng. Nghe vậy Đỗ Nhược có chút xấu hổ sờ sờ cái mũi, bất quá Đỗ Nhược da mặt rất dày, thực mau hắn lại khôi phục cái loại này tà cười bộ dáng nói, sẽ không có lần sau. Tô Cẩm Tích xuất hiện chính là cho hắn một cái đại đại kinh hỉ. Phía trước bởi vì Tô Cẩm Tích trở nên cuồng táo tâm tình cũng đã khôi phục bình tĩnh, bất luận từ phương diện kia xem, Tô Cẩm Tích tác dụng đều so Thẩm Nguyệt Ly quan trọng, Đỗ Nhược không phải đồ ngốc, nên như thế nào lựa chọn hắn trong lòng nhất rõ ràng. Cẩm Tích sư muội đây là đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời. Rất sớm liền chú ý tới Tô Cẩm Tích Liêu Mị Nhi ý cười doanh doanh đã đi tới. Thác Liêu sư tỷ phúc. Tô Cẩm Tích đối Liêu Mị Nhi cái này trước mắt đồng bạn nhiều chút tươi cười. Liêu Mị Nhi liếc mắt đưa tình nhìn Sở Hành liếc mắt một cái, lại đối với Thẩm Nguyệt Ly miệt thị cười, không giống nào đó người thế nhưng tàn nhẫn đối đồng môn xuống tay. Thẩm Nguyệt Ly sắc mặt càng khó nhìn, trắng bệnh không hề huyết sắc trên mặt tràn đầy nước mắt, không phải ta, lúc ấy thật sự không phải ta. Ta bị người thao tác thân thể. Kia phó làm bộ làm tịch bộ dáng làm Tô Cẩm Tích thiếu chút nữa nhổ ra, bất quá nàng cũng rất bội phục Thẩm Nguyệt Ly, kỹ thuật diễn thật là không tồi, ít nhất đối với không biết nội tình người ngoài tới nói, nhất định sẽ tưởng bọn họ khi dễ Thẩm Nguyệt Ly. Sở Hành lạnh lùng nhìn Thẩm Nguyệt Ly, không mặn không nhạt nói, Thẩm sư muội, ngươi chuyện này trưởng môn tự do quyết đoán. Thẩm Nguyệt Ly nhìn Sở Hành buồn bã cười, tự mình lẩm bẩm, ngươi thế nhưng không tin ta. Hảo, nếu các ngươi đều cho rằng là ta, như vậy ta cũng chỉ hảo lấy chết tạ tội tới chứng minh ta trong sạch. Nói, Thẩm Nguyệt Ly thủ đoạn quay cuồng, phi kiếm thứ hướng về phía ngực. Liên tại đây mấu chốt thời khắc, một đạo bạch quang hiện lên, đánh bay Thẩm Nguyệt Ly phi kiếm. Sở Hành mặt vô biểu tình nhìn Thẩm Nguyệt Ly, ngữ khí tràn đầy không kiên nhẫn nói, Thẩm Nguyệt Ly ngươi tốt nhất đừng làm cho ta khó xử. Thẩm Nguyệt Ly cắn môi ánh mắt phức tạp nhìn Đỗ Nhược liếc mắt một cái. Liền chạy đi rồi. Tô Cẩm Tích bị Thẩm Nguyệt Ly cuối cùng kia liếc mắt một cái chọc cho vui vẻ. Thẩm Nguyệt Ly cái này náo tản sẽ không thật sự cho rằng Đỗ Nhược còn sẽ giúp nàng đi. Nàng đã ở trước mắt bao người biểu hiện chính mình đối Sở Hành tình yêu. Đỗ Nhược sao có thể còn sẽ đi thông đồng nàng. Trừ phi Đỗ Nhược thật sự không để bụng bị người chỉ trò trò. Nói đến cùng Đỗ Nhược như vậy cao ngạo người sao có thể chịu đựng Thẩm Nguyệt Ly thân thể thượng phản bội. Nơi này là hiện thực không phải tiểu thuyết. Mỗi người đều là có máu có thịt, bọn họ có ý nghĩ của chính mình, không phải những người khác có thể thao tác. Ở trải qua quá hoàn lang cảnh hành trình sau, Tô Cẩm Tích đối với điểm này có càng khắc sâu nhận thức. Hoàn lang cảnh sau khi chấm dứt, mọi người liền trở về chính mình môn phái, Thiên Kiếm Viện tổng cộng đi 11 danh đệ tử, cuối cùng trở về chỉ có 5 người, nhưng là trưởng môn Linh Tiêu Tôn giả không có bất luận cái gì tỏ vẻ, những người khác cũng tựa hồ là tập mãi thành thói quen bộ dáng. Đây là tu chân giới tàn khốc, sinh hoặc là chết ai cũng vô pháp đoán trước, cũng sẽ không có người đối với ngươi tiếc hận. Một hồi đến Thiên Kiếm Viện, Tô Cẩm Tích liền đem chính mình bị Thẩm Nguyệt Ly đánh hạ huyền nhai sự tình nói cho Linh Mục Tôn Giả. Linh Mục Tôn Giả khí thiếu chút nữa liền đem Thiên Kiếm Viện cấp hủy đi. Linh Mục Tôn Giả là toàn bộ Thiên Kiếm Viện có tiếng bên vực người mình, Tô Cẩm Tích lại là hắn thích nhất đồ đệ, chính mình đồ đệ thiếu chút nữa bị người giết, hắn sao có thể nhịn xuống tới, hắn yêu cầu trưởng môn cho hắn một cái kết quả, bằng không liền cự tuyệt lại vì Thiên Kiếm Viện luyện chế bất luận cái gì đang ăn dược. Linh Mục Tôn Giả lời vừa nói ra ở Thiên Kiếm Viện lập tức nhấc lên sóng to gió lớn, sở hữu đệ tử đều biết càng tự các Thẩm Nguyệt Ly ở Hoàn Lang cảnh trung thiếu chút nữa giết Tô Cẩm Tích. Đại đa số người tu chân trong tay đều nhiễm quá huyết tình, nhưng là bọn họ đối với ám hại đồng môn người nhất trơ chẽn, Thiên Kiếm Viện đông đảo đệ tử đều cảm thấy Thẩm Nguyệt Ly không xứng ở lưu tại Thiên Kiếm Viện, là Thiên Kiếm Viện sỉ nhục. Nay đó đệ tử căm thù làm Thẩm Nguyệt Ly ở Thiên Kiếm Viện nhật tử càng thêm không hảo quá, nhưng là ngại với nàng tu vi, cũng không có người thật sự dám làm cái gì. Vẫn luôn tránh ở trong phòng Thẩm Nguyệt Ly điên cuồng phá hư phòng nội hết thảy. Trong lòng sợ hãi cùng hận ý tùy ý bành trướng, nàng căn bản là không nghĩ tới quá Tô Cẩm Tích sẽ không chết, nếu Tô Cẩm Tích đã chết, như vậy nàng giết Tô Cẩm Tích chuyện này trưởng môn xem ở nàng là đơn linh căn phân thượng, liền tính là truy cứu cũng sẽ không rất nghiêm trọng, nhưng là hiện tại Tô Cẩm Tích thế nhưng không có chết, cái này làm cho nàng nên làm thế nào cho phải. Tô Cẩm Tích tiện nhân này, vì cái gì không chết đi? Thẩm Nguyệt Ly trong ánh mắt tràn đầy điên cuồng sát ý. Cứ như vậy ngươi liền sợ hãi. Kia đoàn từ Thẩm Nguyệt Ly trong thân thể toát ra tới xương đen vui sướng khi người gặp hòa nói. Lan! Nếu ta đã chết, ngươi cũng sống không được. Thẩm Nguyệt Ly giận dữ hét. Hắc hắc! Kỳ thật muốn giải quyết hiện tại cái này khốn cảnh rất đơn giản. Ngươi phía trước không phải nói chính mình bị thao tác sao. Chúng ta khiến cho chuyện này biến thành thật sự. Xương đen huyền phù ở Thẩm Nguyệt Ly trước mắt, cười không có hảo ý nói. Có chút mất đi lý trí Thẩm Nguyệt Ly lập tức bình tĩnh xuống dưới, xinh đẹp trong ánh mắt hiện lên một đạo tinh quang, khỏe miệng câu ra một cái hoàn mỹ độ cung. Tô Cẩm Tích chuyện này nháo đến quá lớn, trưởng môn Linh Hư Tôn Giả cũng không hảo quyết đoán, kỳ thật biện pháp tốt nhất là giết Thẩm Nguyệt Ly, nhưng là đại trưởng lão là tuyệt đối sẽ không đồng ý, đặc biệt Thẩm Nguyệt Ly cũng là một cái hạt giống tốt, Thiên Kiếm Viện hiện tại không có khả năng vứt bỏ nàng. Nhưng là mặt khác trừng phạt biện pháp Linh Mục Tôn Giả cũng là không có khả năng sẽ đồng ý. Linh Mục Tôn Giả bên vực người mình tính tình hắn nhất hiểu biết, không cho hắn vừa lòng, hắn nhất định cũng sẽ không làm Thiên Kiếm Viện người thư thái. Đang lúc Linh Hư Tôn Giả cảm thấy thế khó xử đau đầu thời điểm, Thẩm Nguyệt Ly lại ra ngoài ý muốn, nàng thế nhưng thừa dịp bóng đêm tập kích ở tại nàng phụ cận cản tự các đệ tử. May mà vị kia đệ tử phản ánh tương đối mau, chỉ là bị thương. Nhưng là chuyện này lập tức liền khiến cho những người khác chú ý, vài vị trưởng lao thực mau liền chạy tới Thẩm Nguyệt Ly nơi. Lúc này Thẩm Nguyệt Ly cả người đều là hắc khí, mặt vô biểu tình thao túng phi kiếm công kích tới những người khác, tứ chi cứng đờ, hai mắt lô trống vô thần thật giống như là bị thứ gì thao túng giống nhau. Trước hết đuổi tới đại trưởng lao hít hà một hơi nói, là hiểm mị. Đại trưởng lao liếc mắt một cái liền nhận ra Thẩm Nguyệt Ly là bị hiểm mị cấp bám vào người. Yểm mị là một loại ma linh, là người tu ma mới có thể đi dưỡng một loại linh thể, chúng nó có thể bám vào người ở những người khác trên người thao túng bọn họ làm việc. Mới đầu bị bám vào người người sẽ không có nhận thấy được, nhưng là theo yểm mị xâm lấn gia tăng cả người liền có khả năng bị yểm mị chiếm cứ thân thể. Loại này cổ xưa linh thể sớm đã không có người sẽ chế tác, hôm nay lại không nghĩ rằng sẽ ở Thiên Kiếm Viện thấy được. Trường môn Linh Hư Tôn Giả biểu tình nghiêm túc nhìn Thẩm Nguyệt Ly nói. Trước đêm nàng chế trụ lại nói. Nói xong, Linh Hư Tôn Giả trong tay đột nhiên xuất hiện một cái màu xanh băng chén nhỏ, tinh ánh dịch thấu chén nhỏ đột nhiên biến đại chế trụ có chút điên cuồng Thẩm Nguyệt Ly. Bị chén nhỏ chế trụ Thẩm Nguyệt Ly giống như là bị thứ gì trói buộc giống nhau vô pháp lúc nhích, cuối cùng vứt bỏ phi kiếm, té xỉu trên mặt đất. Bởi vì sự tình tương đối đặc thù nghiêm trọng, cho nên kế tiếp đến tột cùng là thế nào, bọn họ này đó bình thường đệ tử là không có quyền lợi biết đến. Thẩm Nguyệt Ly cuối cùng xử trí kết quả là ở Xích Viêm Động bế quan tu luyện 3 năm, đối ngoại tuyên bố chính là Thẩm Nguyệt Ly lúc ấy sẽ tập kích đồng môn chỉ là bị hiểm mị bám vào người gây ra. Tô Cẩm Tích đối kết quả này đương nhiên không hài lòng, nhưng là cũng ở nàng dự kiến bên trong, nữ chủ nếu liền như vậy đã chết, như vậy nàng liền không phải nữ chủ, Thẩm Nguyệt Ly gặp được quá rất nhiều nguy hiểm, so lần này còn muốn nguy hiểm thời điểm nàng cũng chưa chết, đương nhiên lần này cũng không có khả năng chết. lại nói nàng còn mang về sinh tử tuyến nước suối, là công lớn một kiện, thiên kiếm viện liền càng không thể có thể làm nàng đã chết. Muốn dựa vào môn phái lực lượng đi giết chết Thẩm Nguyệt Ly vốn dĩ chính là một kiện không có khả năng sự tình, đây là một kiện thực mâu thuẫn sự tình, bởi vì Tô Cẩm Tích không có chết ngược lại đã trở lại, cho nên Thẩm Nguyệt Ly cũng tội không đến chết, nhưng là nếu nàng thật sự đã chết, Thẩm Nguyệt Ly cũng sẽ bởi vì các loại nguyên nhân không thể chết được, Tô Cẩm Tích sớm có cái này chuẩn bị tâm lý. Thiên kiếm viện nói đến cùng vẫn là quá vô tình, đại đạo vô tình, người tu chân cũng giống nhau vô tình. Đệ tử cùng môn phái chi gian là trần trụi lợi dụng quan hệ, đối với thiên kiếm viện hữu dụng người, trưởng môn là không có khả năng xử trí, này đối với cho tới nay đều sinh hoạt ở cảm tình thế giới Tô Cẩm Tích tới nói rất khó tiếp thu, đây cũng là vì cái gì Tô Cẩm Tích vẫn luôn vô pháp thích trời cao kiếm viện nguyên nhân. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 43 Chu Tức Nội Đan. Tô Cẩm Tích không có cách nào giống bất luận cái gì tiểu thuyết trung nữ chính như vậy sống tùy ý bừa bãi. Muốn làm cái gì liền làm cái đó, nhìn cái gì người không vừa mắt liền giết. Ở thế giới này, giống nàng như vậy nhỏ yếu người chỉ có thể điệu thấp tồn tại. Ở tu chân giới mỗi ngày chết đi người tu chân vô số kể. Tô Cẩm Tích tuổi còn nhỏ, trải qua cũng ít, ý tưởng ấu trĩ, lại còn có thực xúc động. Nếu nàng muốn sống đến liền cuối cùng cũng chỉ có thể càng thêm thật cẩn thận. May mà chính là thiên kiếm viện còn có thiệt tình đối nàng người tốt, nắm trong tay bình ngọc, Tô Cẩm Tích thở ra một hơi. Trong lòng có quyết định, một mình đi vào linh mục tôn giả trước cửa phòng, Tô Cẩm Tích go go muốn nói, sư phụ, ta tới. Thật lâu sau, linh mục tôn giả mới trả lời nói, Cẩm Tích, ngươi vào đi. Trong giọng nói tràn đầy nói không nên lời ý vị. Đẩy cửa ra, liền nhìn đến linh mục tôn giả biểu tình tối tăm nhìn nàng, trong ánh mắt ngẫu nhiên hiện lên một tia áy náy. Tô Cẩm Tích tự nhiên rõ ràng linh mục tôn giả tại sao lại như vậy. Nàng ngồi xếp bằng ngồi ở linh mục tôn giả đối diện, cười sán lặn nói, sư phụ, đồ đệ ta đều đã không ngại, ngài cần gì phải như vậy để ý. Nghe được Tô Cẩm Tích nói như vậy, linh mục tôn giả càng khó chịu, cau mày, Cẩm Tích, đều là vi sư sai, ngươi bị ủy khuất, vi sư thế nhưng không thể giúp ngươi đòi lại tới. Linh hư cái kia lão gia hỏa thật là già cả mắt mờ, cái kia Thẩm Nguyệt Ly như thế nào có thể so sánh thượng chúng ta Cẩm Tích. Vi sư về sau tuyệt đối sẽ không ở giúp bọn hắn luyện đan. Tức giận linh hư tôn giả thổi dâu trừng mắt nói. Tô Cẩm Tích khỏe miệng tươi cười càng thêm sáng ngời. Sư phụ, ngài thật sự không cần vì ta cùng trưởng môn nháo cương. Thẩm Nguyệt Ly không phải đã bị phạt đi xích viêm động. Xích viêm động là chỉ có xuất khiếu kỳ trở lên người tu chân mới có thể đi vào địa phương. Nói không chừng đi vào lúc sau nàng liền không thể tồn tại ra tới. Chỉ là xuất khiếu kỳ mà thôi. Linh thượng tên hôn đảng kia khẳng định sẽ cho nàng bảo mệnh linh khí, muốn làm nàng chết ở xích viêm động là không có khả năng. Nói tới đây, linh mục tôn giả trên mặt biểu tình càng khó nhìn. Sư phụ, chúng ta trước không nói cái này, Thẩm Nguyệt Ly nàng không quan trọng, ta chính mình cũng có thể đối phó, nhưng thật ra sư phụ ngươi quá mấy năm nói vậy cũng muốn độ kiếp, lúc này đây ta ở hoàn lang cảnh cũng có chút thu hoạch, cũng coi như là có thể trợ giúp sư phụ một phen. Tô Cẩm Tích lấy ra chính mình chuẩn bị tốt bình ngọc đặt ở linh mục tôn giả trước mặt. Linh mục tôn giả có chút hồ nghi nhìn Tô Cẩm Tích đầy mặt tươi cười khuôn mặt nhỏ, cầm lấy bình ngọc, mở ra nghe nghe hương vị. Linh mục tôn giả trong mắt thiếu chút nữa không rớt ra tới, vẻ mặt giật mình hỏi, Cẩm Tích, nếu ta không có đoán sai, này một lọ đều là sinh tử tuyên nước suối. Tô Cẩm Tích thản nhiên tự nhiên gật gật đầu nói, sư phụ, này đó nước suối cũng đủ ngươi luyện chế rất nhiều độ kiếp đan. Linh mục tôn giả thu hồi nước suối, tùy tay thiết hạ một cái cấm chế hỏi, Cẩm Tích, ngươi thành thật nói cho ta ngươi đến tuột cùng là từ đâu được đến này đó nước suối. Lần này hoàn lang cảnh hành trình thiên kiếm viện tổng cộng được đến tam tích sinh tử tuyến nước suối, trưởng môn linh hư tôn giả cũng đã cảm thấy thiên kiếm viện chiếm thiên đại tiện nghi, này tam tích nước suối linh hư tôn giả để vào môn phái tàng khí các, linh mục tôn giả không có phân đến một giọt cũng có chút tiếc nuối. Lại không nghĩ rằng Tô Cẩm Tích thế nhưng đưa tới nhiều như vậy, vừa rồi hắn chỉ là tùy ý nhìn thoáng qua liền biết, nhưng cái đó nước suối tuyệt đối không ít với 20. Tích. Tô Cẩm Tích che giấu một ít việc thật giải thích nói, sư phụ, ta ở hoàn lang cảnh gặp một con chết đi thiên hồ, ta ăn nó nội đan lúc sau biến hóa bộ dạng muốn đi cướp đoạt sinh tử tuyến nước suối, nhưng là không nghĩ tới ảo thuật bị xem thấu, ta lúc ấy dưới tình thế cấp bách liền từ ngầm bỏ chạy. Nhưng là không nghĩ tới phía dưới thế nhưng có một tòa địa cung, địa cung trận pháp quá lợi hại, ta thiếu chút nữa liền ra không được, may mà ta vận khí tương đối hảo, đánh bậy đánh bạ ra tới, này. Bình nước suối chính là ta ở bên trong được đến, sư phụ ngươi yên tâm, trừ bỏ ta, không có người biết này bình nước suối tồn tại. Linh Mục Tôn giả vẻ mặt kinh hỉ nói, Cẩm Tích, không nghĩ tới ngươi mới là lần này hoàn lang cảnh thu hoạch nhiều nhất người. Trong giọng nói tràn đầy cảm thán, Tô Cẩm Tích thẻ lưỡi, nghĩ thầm nếu ta đem lần này được đến sở hữu bảo vật đều nói cho ngươi, sư phụ ngươi không được nhạc ngất xỉu đi a. Trong mắt chuyển động, Tô Cẩm Tích nhớ tới một khác chuyện mở miệng hỏi, sư phụ, ngươi biết Chu Tước Nội Đan có cái gì công hiệu sao? Chu Tước Nội Đan, ngươi như thế nào sẽ nhớ tới hỏi cái này? Linh Mục Tôn giả híp mắt cẩn thận quan sát đến Tô Cẩm Tích biểu tình, hắn cái này tiểu đồ đệ tựa hồ có chuyện gì gạt hắn a? Sư phụ, ta bị Thẩm Nguyệt Ly đánh hạ vực sâu lúc sau gặp một con chết đi Chu Tước cùng một cái người tu ma, lúc ấy đều phải làm ta sợ muốn chết, may mắn hắn không có phát hiện ta. Tô Cẩm Tích vỗ ngực, trong ánh mắt kinh sợ chợt lóe mà qua, loại này sợ hãi cũng không phải giả, nàng hiện tại nhớ tới nam nhân kia vẫn là cảm thấy trong lòng run sợ. Người tu ma là như thế nào đi vào hoàn lang cảnh? Hoàn lang cảnh cho tới nay đều là bị tứ đại môn phái sở cầm giữ, người tu ma căn bản là vô pháp tới gần, sao có thể có người tu ma đi vào? Linh Mục Tôn giả trầm tư trong chốc lát nói, hoàn lang cảnh truyền thuyết là có một con Chu Tước tồn tại. Nhưng là ai có hay không gặp qua, Chu Tước thân là tứ thánh thú chí nhất, thực lực đặc biệt cường đại, không có người tu chân có thể giết nó, cho nên tu chân giới thật đúng là không có về Chu Tước Nội Đan ghi lại, nếu thực sự có Chu Tước Nội Đan vậy chỉ có thể luyện hóa. Cuối cùng một câu, Linh Mục Tôn giả rõ ràng đã là ở nói giỡn, nhưng là Tô Cẩm Tích lại không có nghe ra Linh Mục Tôn giả vui đùa, ngược lại thật sự, nàng vẫn luôn không biết nên xử lý như thế nào cái này Chu Tước Nội Đan. Nó quá phòng tay, một ngày không xử lý tốt, nàng liền cảm thấy lo lắng, nàng suy nghĩ rất nhiều biện pháp, đương nhiên biện pháp tốt nhất là thu làm mình dùng. Trong lòng có ý tưởng, Tô Cẩm Tích cũng ngồi không yên, cùng Linh Mục Tôn giả lại nói mấy câu liền vội vã rời đi. Linh Mục Tôn giả vẫn luôn nghĩ đến nước suối sự tình, thế nhưng không có chú ý tới Tô Cẩm Tích khác thường địa phương. Trở lại chính mình phòng, Tô Cẩm Tích lập tức chuẩn bị bế quan luyện hóa Chu Tước Nội Đan. Ở phòng cửa bày một cái tương đối phức tạp trận pháp, Tô Cẩm Tích liền bế quan. Từ hoàn lang cảnh ra tới khi Tô Cẩm Tích liền cảm thấy chính mình ẩn ẩn đã sờ đến nguyên anh kỳ đến xuất khiếu kỳ kia một tầng, chẳng qua vẫn luôn không có tìm được cái kia cơ hội đột phá mà thôi. Loại này cơ hội cũng không phải dễ dàng như vậy tìm được, rất nhiều người tu chân thậm chí cả đời liền ngừng ở nguyên anh kỳ đến chết, cho nên Tô Cẩm Tích cũng không nóng nảy, nói không chừng luyện hóa Chu Tước Nội Đan lúc sau. Nàng là có thể nước chảy thành sông đột phá. Chu Tước Nội Đan luyện hóa là một cái dài dòng quá trình. Tô Cẩm Tích chuẩn bị một ít đan dược bảo đảm chính mình sẽ không bởi vì chân nguyên lực khô kiệt mà thất bại. Tô Cẩm Tích tưởng đến là thực hảo. Nhưng đương nàng chân chính luyện hóa Chu Tước Nội Đan thời điểm lại gặp lớn nhất nguy cơ. Chu Tước Nội Đan ngọn lửa hoàn toàn không phải Tô Cẩm Tích có thể thừa nhận cùng thao tác. Gần là tiếp xúc tới rồi kia ngọn lửa. Tô Cẩm Tích trên người quần áo bao gồm trang sức liền nháy mắt toàn bộ hóa thành cho tẫn, trên người duy nhất dư lại đồ vật chính là treo ở nàng trên cổ tiên ngọc. Mà kia nóng cháy ngọn lửa đã không có Chu Tước thao túng trở nên cuồng bạo vô cùng, điên cuồng nhào hướng Tô Cẩm Tích tựa hồ muốn đem nàng cắn nuốt hầu như không còn giống nhau, đỏ đậm ngọn lửa nhanh chóng lan tràn đến Tô Cẩm Tích toàn thân, bỏng cháy Tô Cẩm Tích mỗi một tấc làn da, nháy mắt liền hủy diệt rồi nàng trắng non chân mềm làn da. Bị ngọn lửa bỏng cháy đau đớn lệnh Tô Cẩm Tích thiếu chút nữa ngất qua đi, biểu tình vặn vẹo Tô Cẩm Tích ngã trên mặt đất điên cuồng lan lộn, nhưng là kia. Ngọn lửa tựa hồ hoàn toàn không nghĩ buông tha Tô Cẩm Tích, thậm chí là hướng về Tô Cẩm Tích trong cơ thể vọt qua đi. Còn sót lại cuối cùng một tia ý thức Tô Cẩm Tích cắn răng tiến vào không gian linh hồn chung, ngay sau đó nàng liền hôn mê bất tỉnh, cái gì cũng không biết. Tô Cẩm Tích đột nhiên xuất hiện dọa vân diễm nhảy dựng. Lúc sau nó càng là bị kia hùng hổ ngọn lửa sợ tới mức một cử động nhỏ cũng không dám, chỉ là nôn nóng dọc theo linh hồ đi tới đi lui, một đôi thủy nhuận con ngươi tràn đầy lo lắng. Chu Tước Nội Đan ngọn lửa không phải vật phàm, cũng không phải người tu chân tam vị chân hỏa có thể bằng được, Chu Tước Thánh Thú một khi độ kiếp lúc sau, nó thao túng ngọn lửa cũng đã có thể cùng thiên hỏa cùng so sánh, thậm chí ở nào đó trình độ thượng là hiếu thắng hôn khắc hỏa. Nay chỉ Chu Tước tuy rằng không có vượt qua thiên kiếp, nhưng là ngọn lửa cũng không phải hợp thể kỳ dưới người tu chân có thể ngăn cản. Tu vi thấp người tu chân chạm vào là chết ngay, Tô Cẩm Tích liền tính là hỏa thuộc tính thiên linh căn cũng vô pháp chống cự, may mà chính là linh thủy cũng không phải vật phàm. Tô Cẩm Tích thân thể bốn phía chu tức nội đan ngọn lửa cuối cùng bị linh thủy dập tắt. Cả người cháy đen, Tô Cẩm Tích lẳng lặng nằm ở linh hồ trung, đại lượng linh thủy xông vào thân thể của nàng chữa trị thân thể của nàng. Tu chân giới có một loại số rất ít người tu chân, bọn họ được xưng là thể tu thân thể bị rèn luyện đặc biệt cường đại, tự thân chính là một loại bảo khí, mà Tô Cẩm Tích thân thể ở trải qua quá chu tức ngọn lửa lễ rửa tội cùng linh thủy dễ chịu cũng trở nên cực kỳ cường hãn. Xuất khiếu kỳ hậu kỳ dưới tu vi người tu chân căn bản là vô pháp xúc phạm tới thân thể của nàng, đây cũng là nàng ở lúc sau mới phát hiện. Ở Tô Cẩm Tích thân thể nội bộ, kia bị linh thủy bức cho không trốn nhưng trốn ngọn lửa đột nhiên một đầu chui vào Tô Cẩm Tích nguyên anh trung. Tiểu xảo nguyên anh đầu tiên là thống khổ run rẩy, lúc sau linh thủy cũng nhanh chóng tới gần Tô Cẩm Tích nguyên anh gắt gao bao bọc lấy nó, nhậm này dãy rủa lại không chút sức mẻ. Cùng bạo như là yêu thú giống nhau ngọn lửa cuối cùng ở linh thủy áp chế hạ an ổn lưu tại Tô Cẩm Tích nguyên anh trung, cùng nguyên anh hòa hợp nhất thể, chỉ là này ngọn lửa không giống như là chu tức ngọn lửa như vậy bá đạo, ngược lại mang theo vài phần âm tính nhu hòa, uy lực cũng không phải như vậy cường đại, nhưng liền tính là như vậy, này ngọn lửa cũng không phải phân thần kỳ dưới bình thường người tu chân có thể ngăn cản. Không biết qua bao lâu, Tô Cẩm Tích nhắm chặt hai mắt run nhẹ nhẹ một chút. Ngay sau đó thân thể của nàng liền huyền phù ở linh hồ chính giữa, Vân Diễm cùng Chi Chi đều nhìn không chớp mắt nhìn Tô Cẩm Tích, nghiêm túc giống như là chỉ cần chúng nó nháy mắt tỉnh, Tô Cẩm Tích liền sẽ biến mất không thấy giống nhau. Đương Tô Cẩm Tích rốt cuộc mở cặp mắt kia thời điểm, Vân Diễm kích động thiếu chút nữa nhảy đến Tô Cẩm Tích trên người, bất quá nó còn nhớ rõ phía trước nhìn đến kia đáng sợ ngọn lửa, cũng không có chân chính nhảy qua đi, chỉ là vây quanh nàng bên chân đảo quanh. Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 44 Tử Loan Sư Tỷ. Tỉnh lại Tô Cẩm Tích lòng còn sợ hãi vô vô ngực, trong lòng nghĩ mà sợ không thôi, nếu không phải linh thủy cứu nàng, như vậy lần này nàng nhất định hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đối với chính mình lô mãng Tô Cẩm Tích khắc sâu nghĩ lại một chút, Tô Cẩm Tích mới ý thức được chính mình vẫn là trần trụi thân thể, tuy rằng nơi này cũng không có những người khác sẽ nhìn đến nàng, nhưng là Tô Cẩm Tích vẫn là có chút ngượng ngùng cho chính mình mặc vào quần áo. Kiểm tra rồi một chút thân thể của mình, nàng phát hiện chính mình tựa hồ nhờ họa được phúc đã đột phá tới rồi xuất khiếu kỳ. Xuất khiếu kỳ lớn nhất đặc điểm chính là có thể nguyên thần xuất khiếu. Tô Cẩm Tích nếm thử một chút, phát hiện chính mình là thật sự tới rồi xuất khiếu kỳ. Mà lệnh nàng kinh hỉ không chỉ có như thế, kia đoàn chu tức nội đan ngọn lửa cũng đã có thể vì nàng sử dụng. Tuy rằng uy lực cũng không như là trong tưởng tượng như vậy cường đại. Nhưng là đối với hiện giai đoạn Tô Cẩm Tích tới nói đã cũng đủ. Trừ cái này ra, Tô Cẩm Tích lớn nhất biến hóa chính là bên ngoài thượng, nàng làn da có thể nói là bị linh thủy một lần nữa ngưng tụ, tân sinh làn da như là trẻ con làn da giống nhau trắng nuột tinh tế, lệnh Tô Cẩm Tích chính mình đều yêu thích không buông tay. Tô Cẩm Tích ở xuyên qua phía trước cũng chỉ là một cái hơn 20 tuổi bình thường nữ sinh, trời sinh cũng ai mỹ. Đối với chính mình không có xuyên qua thành một vị mỹ nữ chuyện này ẩn ẩn cũng có chút thất vọng, bất quá hiện tại này. Phó hoàn mỹ làn da nhưng thật ra làm nàng trong lòng có chút thỏa mãn. Ôm Vân Diễm cùng Chi Chi chơi đùa trong chốc lát, Tô Cẩm Tích liền nhớ tới phía trước bị chính mình ném vào tới cái kia màu đen hạt châu. Tìm trong chốc lát, Tô Cẩm Tích thế nhưng không có tìm được, có chút kinh ngạc Tô Cẩm Tích chảo quá Vân Diễm hỏi, Vân Diễm ngươi nhìn đến một cái rất kỳ quái hạt châu sao? Vân Diễm gãi gãi Tô Cẩm Tích, liền chạy tới linh hồ bên cạnh, nâng lên móng vuốt nhỏ chỉ vào linh hồ. Tô Cẩm Tích bừng tỉnh đại ngộ nhảy vào linh hồ trung, quả nhiên ở linh hồ đáy hồ tìm được rồi ám dục, chỉ là lúc này ám dục tựa hồ trở nên càng thêm đáng sợ. Tô Cẩm Tích chỉ thấy ám dục chung quanh hồ nước hình thành một cái không lớn không nhỏ lốc xoáy, kia xoay tròn lốc xoáy lực phá hoại kinh người, chỉ là thoáng đến gần rồi một ít, Tô Cẩm Tích liền cảm nhận được một cổ nghiêm nghị lạnh băng đến xương lực lượng. Này cổ lực lượng cường đại lệnh Tô Cẩm Tích không dám tùy tiện tới gần. Rơi vào đường cùng Tô Cẩm Tích đành phải đánh mất bắt được ám dục ý niệm, ra không gian. Tô Cẩm Tích cũng không biết chính mình lần này đến tuột cùng bế quan bao lâu, nàng một lần nữa trở lại phòng thời điểm, trong phòng thế nhưng rơi xuống một tầng hôi, biết chính mình hôn mê thời gian khẳng định không ngắn, Tô Cẩm Tích liền chạy nhanh đi tìm Hoa Thiên Vũ, từ nàng trở về lúc sau Tô Cẩm Tích còn một lần đều không có cùng nàng hảo hảo tán gẫu một chút. Lúc này Hoa Thiên Vũ đang ở gieo trồng dược thảo, Tô Cẩm Tích quá khứ thời điểm Hoa Thiên Vũ hoàn toàn không có cảm giác được, thẳng đến Tô Cẩm Tích ở nàng phía sau kêu đột nhiên một tiếng, Hoa Thiên Vũ mới đột nhiên quay đầu lại, một chưởng đánh qua đi. Tô Cẩm Tích nhẹ nhàng tiếp được Hoa Thiên Vũ công kích, cười hì hì nói, Ngàn Vũ, đừng như vậy khẩn trương, là ta à. Hoa Thiên Vũ đầu tiên là vẻ mặt nghi hoặc đánh giá Tô Cẩm Tích, sau đó hừ lạnh một tiếng nói, trở về lâu như vậy đều không tới xem ta, ta còn tưởng rằng ngươi đã đem ta đã quên đâu. Không xong, quả thật là sinh khí, Tô Cẩm Tích cười khổ một tiếng nói, Ngàn Vũ, ngươi đừng nóng giận, ta không phải không nghĩ đi xem ngươi. Chỉ là ngươi biết từ ta trở về lúc sau liền bởi vì ở Hoàn Lang cảnh sự tình vẫn luôn vội cái không ngừng, lúc sau ta liền bế quan, đến bây giờ mới ra tới, ngươi cũng biết người tu chân một khi bế quan không có cái mấy năm là ra không được, ta có thể trước tiên ra tới xem như sớm. Quả nhiên, Hoa Thiên Vũ vừa nghe đến kia chuyện, lập tức trở nên khẩn trương hề hề hỏi, Cẩm Tích, ngươi lúc ấy bị thương rất nghiêm trọng sao? Ngươi như thế nào sẽ bị đánh rơi vào vực sâu a? Chuyện này Hoa Thiên Vũ chỉ là biết một cái đại khái, cụ thể sự tình nàng mẫu thân cũng không có đối nàng nói. Tô Cẩm Tích đem trải qua sự tình đơn giản cùng Hoa Thiên Vũ giải thích một chút, nhưng là che giấu Chu Tức Nội Đan cùng tên kia người tu ma sự tình. Nghe vậy, Hoa Thiên Vũ lập tức dậm chân nổi giận mắng, ta liền biết Thẩm Nguyệt Ly cái kia tiện nhân không phải cái gì thứ tốt, nhà của chúng ta Cẩm Tích tốt như vậy người nàng cũng muốn hại, vẻ mặt hồ mị tử dạng. Liền biết trang đáng thương lừa gạt người khác đồng tình, ta lúc trước thật hẳn là trộm đem nàng giết chết, như vậy liền sẽ không làm Cẩm Tích ngươi bị thương. Tô Cẩm Tích bất quá là đi ra ngoài hơn một tháng, không nghĩ tới Hoa Thiên Vũ thế nhưng trở nên như vậy đánh đá, lời này nghe Tô Cẩm Tích là trợn mắt há hốc mồm, trong lúc nhất thời thế nhưng không biết nên nói cái gì cho tốt. Hoa Thiên Vũ xem Tô Cẩm Tích biểu tình, cũng minh bạch chính mình đến tuột cùng nói gì đó lời nói, hai má đỏ bừng nói. Cẩm Tích ngươi như thế nào như vậy xem ta. Tô Cẩm Tích lắc đầu nói, không có gì, đúng rồi, ngươi cùng sư huynh thế nào. Hoa Thiên Vũ mặt trở nên càng đỏ, nàng đem trong tay hạt giống nhét vào Tô Cẩm Tích trong tay nói, còn không nhanh lên giúp ta loại dược thảo, hôm nay nếu là loại không xong, sư phó trách tội, ta liền đều đẩy đến ngươi trên đầu. Nói xong, liền xoay người tiếp tục gieo trồng dược thảo. Tô Cẩm Tích nhìn trong tay hạt giống vỗ chán. Hoa Thiên Vũ nàng đến tột cùng là bị người nào cấp kích thích, như thế nào biến hóa như vậy đáng sợ a? Lúc trước cái kia manh manh nhuyễn muội tử rốt cuộc đi nơi nào a? Thở dài, Tô Cẩm Tích đành phải giúp Hoa Thiên Vũ loại dược thảo, tranh thủ sớm ngày làm nàng tha thứ, bất quá nàng trong lòng đối với Chu Trạch Nguyên cùng Hoa Thiên Vũ quan hệ đã có suy đoán, hai người kia kỳ thật đã ở bên nhau đi. Bằng không Hoa Thiên Vũ nàng phản ánh sẽ không lớn như vậy. Thông qua cùng Hoa Thiên Vũ nói chuyện phiếm Tô Cẩm Tích biết chính mình bế quan 3 tháng, giúp đỡ Hoa Thiên Vũ vội một ngày, Tô Cẩm Tích liền chuẩn bị hồi chính mình phòng, bất quá ở trước khi đi, Hoa Thiên Vũ mời nàng ngày mai cũng muốn lại đây. Tô Cẩm Tích cho rằng Hoa Thiên Vũ chỉ là tưởng cùng nàng tán gẫu một chút, cho nên không làm hắn tưởng, ứng hạ. Hoa Thiên Vũ biến hóa Tô Cẩm Tích thực mau liền minh bạch là chuyện như thế nào, ngày hôm sau. Tô Cẩm Tích ở Hoa Thiên Vũ trong phòng thấy được vị kia môn phái đại bỉ khi cùng nàng tỉ thí quá một hồi Tử Loan sư tỷ. Đối vị này sư tỷ, Tô Cẩm Tích chính là ấn tượng khắc sâu, đối phương kêu biến thái tươi cười chính là vẫn luôn khắc ở nàng trong đầu, cho nên đang xem đến vị này sư tỷ trong nháy mắt, Tô Cẩm Tích biểu tình liền trở nên có chút quái dị. Hoa Thiên Vũ nhìn đến Tô Cẩm Tích tiến vào thời điểm, ánh mắt sáng lên, vội vàng đi tới lôi kéo Tô Cẩm Tích ngồi vào một bên nói. Cẩm Tích, ngươi còn nhớ rõ sao? Vị này sư tỷ là đã từng cùng ngươi giao quá một lần tay Tử Loan sư tỷ. Tô Cẩm Tích nhìn đối diện đối nàng ôn nhu cười Tử Loan, lập tức cảm thấy cuộc sống thoáng thượng một cổ khí lạnh, trong lòng nói thầm vị này sư tỷ thấy thế nào như là không có hảo ý a. Tô Cẩm Tích miễn cưỡng lôi kéo khỏe miệng cười cười nói, là Tử Loan sư tỷ a. Ta đương nhiên nhớ rõ, Tử Loan sư tỷ tu vi rất cao. Lúc trước kia một hồi tỉ thí ta chính là đánh thực vất vả a. Tử Loan lập tức cười vỗ vỗ Tô Cẩm Tích bả vai nói, hà tất khách khí như vậy, Cẩm Tích ngươi kêu ta Tử Loan liền hảo, cái gì sư tỷ không sư tỷ, đừng nói này đó khen tặng ta nói, ta liền tính là lại lợi hại không phải là thua ở Cẩm Tích ngươi trên tay. Nói nàng hình như là nhớ tới cái gì, xem cùng Tô Cẩm Tích ánh mắt càng thêm nóng cháy. Thật là một vị hào xả người a. Bất quá, này ánh mắt thật là quá làm người chịu không nổi. Tô Cẩm Tích gật gật đầu nói, nếu Tử Loan nói như vậy, ta đây cũng liền không khách khí. Hoa Thiên Vũ nhìn nhìn Tô Cẩm Tích lại nhìn nhìn Tử Loan đột nhiên cười nói, xem ra Tử Loan ngươi không cần vì này trước sự tình sở phiền não rồi. Tử Loan cũng gật gật đầu, ý vị thâm trường nhìn Tô Cẩm Tích. Bị này hai người loại này kỳ quái ánh mắt nhìn chằm chằm, Tô Cẩm Tích có trong nháy mắt cảm thấy chính mình giống như là bị tể cựu con giống nhau đáng thương. Biểu tình hơi hơi cứng đờ, Tô Cẩm Tích trực tiếp hỏi, Tử Loan phía trước phiền não sự tình là cùng ta có quan hệ sao? Hoa Thiên Vũ chớp chớp mắt nói, Cẩm Tích đã đột phá đến xuất khiếu kỳ đi. Tô Cẩm Tích bình tĩnh gật gật đầu nói, không sai, chính là ở ngày hôm qua vừa mới đột phá. Vừa dứt lời, Hoa Thiên Vũ liền cười lên tiếng nói, quả nhiên là thật sự, ta hôm qua liền cảm thấy ngươi có chút kỳ quái, ta thế nhưng nhìn không thấu ngươi tu vi. Ở hơn nữa ngươi nhẹ nhàng bâng quơ liền chặn lại ta một trường, lòng ta sớm đã có suy đoán, bất quá lại không có nghĩ đến Cẩm Tích ngươi nhanh như vậy liền đạt tới xuất khiếu kỳ, ta cùng sư huynh hai người khá vậy còn không có đột phá, Cẩm Tích ngươi thật là cái thiên tài. Trong giọng nói tràn đầy tán thưởng cùng vui sướng, Hoa Thiên Vũ lần đầu tiên gặp được Tô Cẩm Tích thời điểm, nàng liền nguyên anh kỳ còn không phải, không nghĩ tới hôm nay Tô Cẩm Tích đã siêu việt nàng trước một bước đạt tới xuất khiếu kỳ. Tô Cẩm Tích ngượng ngùng nói, bất quá là may mắn đột phá thôi, chân chính thiên tài là Sở Hành sư huynh như vậy người tu chân, các ngươi hai cái nói sự tình cùng ta đột phá tu vi có quan hệ sao? Tử Loan cùng Hoa Thiên Vũ nhìn nhau liếc mắt một cái nói, Cẩm Tích ngươi có biết hay không Thiên Kiếm Viện có quy định, môn nội đệ tử ở xuất khiếu kỳ thời điểm sẽ ra ngoài rèn luyện. Cái này ta nghe sư phụ nói qua, bất quá ta hiện tại vừa mới đột phá xuất khiếu kỳ liền phải rời đi môn phái sao? Tô Cẩm Tích có chút nghi hoặc hỏi. Kia nói cũng không phải, nhưng là ta đã đột phá một ít nhật tử, cảnh giới cũng đã ổn định xuống dưới, là thời điểm đi ra ngoài rèn luyện, nhưng là ta hy vọng có thể có một người cùng ta kết bạn mà đi, rốt cuộc thêm một cái người là có thể đủ thiếu một phần nguy hiểm, đáng tiếc ta vẫn luôn không có tìm được thích hợp người, không nghĩ tới hôm nay như vậy xảo sẽ gặp được Cẩm Tích ngươi sẽ cùng ta cùng đi ra ngoài rèn luyện đi. Nói, Tử Loan lại lộ ra cái loại này mang theo chút hưng phấn tươi cười. Này hai người không phải là đã thương lượng hảo đi. Tô Cẩm Tích trong lòng như vậy nghĩ, ngoài miệng lại nói, đương nhiên có thể cùng Tử Loan cùng nhau đi ra ngoài rèn luyện, cũng là vinh hạnh của ta, bất quá ta còn cần chuẩn bị một ít đồ vật. Vậy nói như vậy định rồi, ta đi trước cùng sư phụ nói một chút, lúc sau tái kiến. Nói, Tử Loan liền vội vội vàng vàng rời đi. Tô Cẩm Tích bất đắc dĩ nhìn thoáng qua thảnh thơi Hoa Thiên Vũ nói, Ngàn Vũ, ngươi liền như vậy đem ta bán. Hoa Thiên Vũ thẻ lười nói, Cẩm Tích, Tử Loan là ta hảo bằng hữu, ta đương nhiên sẽ giúp nàng A. Ta đây cũng là ngươi bằng hữu A. Tô Cẩm Tích phồng lên mặt làm bộ bất mãn nói. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 45 cửu tiêu kiếm quyết. Ai làm Cẩm Tích phía trước làm ta tức giận như vậy A? Tổng phải cho ta điểm bồi thường. Hoa Thiên Vũ cười tủm tỉm, một bộ phúc hậu và vô hại bộ dáng. Tự biết đối lý, Tô Cẩm Tích thật sâu thở dài một hơi, thầm nghĩ Hoa Thiên Vũ hiện giờ thật là càng ngày càng khó đối phó rồi. Không đến một ngày thời gian, toàn bộ Thiên Kiếm Viện đều ở truyền lưu Tô Cẩm Tích đã đột phá tới rồi xuất khiếu kỳ tin tức. Hiện tại Thiên Kiếm Viện đệ tử chung không có người không biết Tô Cẩm Tích đại danh, bất luận là phía trước môn phái đại bỉ xuất sắc biểu hiện. Vẫn là nàng hiện tại như là ăn tiên đan giống nhau đột phá tốc độ, đều làm đại đa số đệ tử trong lòng tràn đầy ghen ghét, bất quá ghen ghét về ghen ghét, trong lòng mọi người đối với Tô Cẩm Tích cũng là rất bội phục, có thể lấy. Song linh căn tư chất đạt tới loại này có thể nói là lệnh người kinh ngạc cảm thán đột phá tốc độ, không thể không nói Tô Cẩm Tích vận khí thật sự là quá hảo. Sở dĩ nói là Tô Cẩm Tích vận khí tốt, đó là bởi vì Tô Cẩm Tích tư chất không tốt. Nhưng là đột phá tốc độ nhanh như vậy, chỉ có thể là vật khí, nàng ở hoàn lang cảnh trung nhất định có cái gì kỳ ngộ. Trường môn linh hư tôn giả nghe nói chuyện này, trong lòng ẩn ẩn cũng có chút hối hận phía trước đối với Thẩm Nguyệt Ly trừng phạt quá nhẹ, Tô Cẩm Tích bất luận là từ đâu phương diện xem đều phải so Thẩm Nguyệt Ly quan trọng, chỉ là lúc trước hắn đã làm quyết định, hiện tại cũng không thể đổi ý. Đã biết Tô Cẩm Tích đột phá đến xuất khiếu kỳ sự tình. Linh Mục Tôn giả đem Tô Cẩm Tích kêu lên đi khen một phen, lại tặng Tô Cẩm Tích một ít pháp bảo, làm Tô Cẩm Tích trong lòng âm thầm hoan hô. Phía trước bởi vì luyện hóa Chu Tức Nội Đan sự tình trên người nàng vật phẩm trang sức tất cả đều hủy hoại, bao gồm Tô Cẩm Tích vẫn luôn thực thích kia chiếc nhẫn cùng môn phái đại bỉ thời điểm được đến là lước hoàn cũng nát. Tô Cẩm Tích tỉnh lại thời điểm chỉ lo cao hứng, chờ nàng ý thức được chính mình pháp bảo hủy hoại rất nhiều thời điểm, tâm đều ở lấy máu. Bắt được tân đến pháp bảo, Tô Cẩm Tích vui mừng trở về chính mình phòng nghiên cứu. Linh Mục Tôn giả tổng cộng cho Tô Cẩm Tích tam dạng pháp bảo, trong đó giống nhau là vật phẩm trang sức tên là Thiên Châu Liên, là một cái màu làm từ 12 viên tiểu hạt châu xuyên thành lắc tay, năng lực cùng là lước hoàn không sai biệt lắm, bất quá lại so với là lước hoàn lịch hại rất nhiều, Linh Mục Tôn giả trong tay pháp bảo tự nhiên không phải vật phẩm. Đệ nhị dạng pháp bảo là một kiện thuần túy phòng ngự tính pháp bảo, một cái lớn bằng bàn tay kim sắc tiểu thuẫn trên có khắc trọng viêm thuẫn ba chữ, phòng ngự năng lực không thấp, trung phẩm linh bảo. Cuối cùng giống nhau pháp bảo là một đoàn mây mù giống nhau đồ vật, Linh Mục Tôn giả nói này pháp bảo tên là Hàn Xương Khói là một loại có thể che đậy chính mình thân ảnh cùng khí tức pháp bảo, tuy rằng nghe tới tựa hồ không có gì lợi hại chỗ. Nhưng là cái này pháp bảo có thể cho phân thần kỳ dưới người tu chân không có cách nào nhận thấy được nàng hơi thở. Có thể nói này tam dạng pháp bảo trung Tô Cẩm Tích nhất vừa lòng chính là Hàn Xương Khói, dùng Hàn Xương Khói tới âm nhân cảm giác nhất định thực không tồi, Tô Cẩm Tích tâm tình sung sướng tế luyện tam dạng pháp bảo. Lúc sau Tô Cẩm Tích lại đem chính mình muốn cùng Tử Loan đi ra ngoài rèn luyện sự tình nói một chút, Linh Mục Tôn giả đối với Tử Loan cũng không có cái gì bất mãn. Cho nên tán đồng chuyện này, bất quá Linh Mục Tôn giả thực mau lại cấp Tô Cẩm Tích tung ra một cái khác vấn đề. Cẩm Tích A. Ngươi biết vi sư đối với ngươi kỳ vọng rất lớn, cho nên ta cũng không hy vọng ngươi đơn đi luyện đan này một cái lộ. Ngươi biết Thiên Kiếm Viện đại đa số người tu chân đều là kiếm tu, cho nên vi sư hy vọng ngươi cũng có thể trở thành một người kiếm tu. Nếu là giống nhau người tu chân Linh Mục Tôn giả tự nhiên sẽ không làm hắn lại tu hành kiếm tu. Hai dạng đều tu hành ngược lại hoàn toàn ngược lại, tham nhiều nhai không lạn đạo lý này áp dụng với đại đa số người tu chân. Nhưng Tô Cẩm Tích chính là thiên linh căn người tu chân, nàng tu luyện tốc độ kinh người, có cũng đủ thời gian đi tu luyện kiếm tu, phải biết rằng ở công kích thượng kiếm tu mới là lợi hại nhất, đan tu cùng kiếm tu chính là kém không phải một chút, điểm này từ Ly Viêm Tông ở tứ đại môn phái chung xếp hạng cuối cùng một người liền có thể nhìn ra tới. Linh Mục Tôn giả tự nhiên là hy vọng Tô Cẩm Tích có thể nhiều một ít bảo mệnh thủ đoạn. Tô Cẩm Tích cau mày tự hỏi, Linh Mục Tôn giả ý tứ nàng minh bạch, lần này đi ra ngoài cũng làm nàng phát hiện chính mình công kích thủ đoạn vẫn là không đủ nhiều, nếu gặp được một ít sẽ đặc thù công kích người tu chân, chính mình phỏng trừng liền không có biện pháp gì ứng đối, điểm này yêu cầu mau chóng giải quyết, nếu là kiếm tu nói Tô Cẩm Tích cùng người tỷ thí ưu thế sẽ rất lớn. Nàng lớn nhất át chủ bài chính là Tiên Kiếm Mặc Viêm, tuy rằng có thể thao túng thời gian thật sự là đoản đáng. Thương, ngày thường còn hảo, nếu là chiến đấu trên cơ bản còn không có đánh vài cái chính mình chân nguyên lực liền tiêu hao hầu như không còn, bất quá nàng tu vi sớm hay muộn sẽ tăng lên, có Mặc Viêm có thể nói nàng đã đi ở những người khác phía trước. Trầm ngâm một chút, Tô Cẩm Tích nói, sư phụ nói chính là, ta cũng cảm thấy chính mình có trở thành kiếm tu tư chất. Không biết sư phụ có hay không cái gì thích hợp ta kiếm quyết. Linh Mục Tôn giả loát trong râu, lắc lắc đầu nói, kiếm quyết ta nơi này cũng không có thích hợp ngươi, bất quá cổ trong lâu có, ngươi hiện tại là hạch tâm đệ tử, có thể thượng cổ lâu lầu 2, lầu 2 có một quyển tên là Cửu Tiêu Kiếm Quyết kiếm quyết, này bổn kiếm quyết là Thiên Kiếm Viện người sáng lập sáng tạo kiếm quyết, đối với lĩnh ngộ thiền tư yêu cầu rất cao, cho nên bị bày biện ở lầu 2 cung sở hữu hạch tâm đệ tử học tập. Đáng tiếc chính là đến bây giờ Thiên Kiếm Viện đệ tử chung, không ai có thể tập đến kiếm quyết, bất quá ngươi có thể đi thử một lần, nếu không thành công vi sư ở vì ngươi ngẫm lại biện pháp khác. Thiên Kiếm Viện chung lợi hại nhất kiếm tu chính là trưởng môn Linh Hư Tôn giả, Linh Mục Tôn giả sớm đã tưởng hảo đến cuối cùng thật sự không được hắn liền đi tìm Linh Hư, chỉ là đáng tiếc hắn phía trước nói qua nói muốn thu hồi, nghĩ đến đây, Linh Mục Tôn giả sắc mặt có điểm khó coi. Bất quá Tô Cẩm Tích vẫn luôn ở tự hỏi kiếm quyết sự tình cũng không có nhận thấy được Linh Mục Tôn giả cảm xúc thượng biến hóa, chậm rãi nói, nếu sư phụ nói như vậy đệ tử vô luận như thế nào cũng phải đi thử một lần. Nói là thử một lần, nhưng là Tô Cẩm Tích trong lòng kỳ thật cũng không có nắm chắc, toàn thiên kiếm viện một cái sẽ người đều không có, Tô Cẩm Tích cũng không cảm thấy chính mình thiên tư có thể tập đến, rốt cuộc Sở Hành cùng Đỗ Nhược như vậy yêu nghiệt nhân vật đều không thể học được, đủ khả năng thấy này bổn kiếm quyết rốt cuộc có bao nhiêu khó học. Vi sư tin tưởng ngươi, ngươi hôm nay liền đi thử thử đi. Linh Mục Tôn giả đối với chính mình đệ tử vẫn là có vài phần tin tưởng. Tô Cẩm Tích cũng không nói nhiều, rời đi Linh Mục Tôn giả chỗ ở liền đi hướng cổ lâu. Này một đường gặp được đệ tử đều cung cung kính kính kêu nàng một tiếng sư tỷ. Bất luận Tô Cẩm Tích nhập môn đến tuột cùng có bao nhiêu vãn, bằng vào nàng hiện tại xuất khiếu kỳ tu vi, đại đa số đệ tử ở Tô Cẩm Tích trước mặt đều phải gương mặt tươi cười đón chào. Tô Cẩm Tích biểu tình nhàn nhạt đối này đó đệ tử gật gật đầu, đem thượng vị người tu chân khí thế bày cái đủ, nàng nhưng không nghĩ bị này đó các đệ tử quấn lên, cũng không có việc gì liền tới tìm nàng, vội vàng tu luyện nàng mới không có thời gian để ý tới bọn họ. Tới rồi cổ lâu, bên trong trông coi vẫn như cũ là phía trước cái kia lão giả, chẳng qua lúc này đây lão giả nhìn Tô Cẩm Tích ánh mắt nhiều dừng lại trong chốc lát, sau đó cho Tô Cẩm Tích một cái chỗ trống ngọc đồng giản. Kia lão giả đảo qua liếc mắt một cái làm Tô Cẩm Tích tâm đều lạnh, như vậy khí thế cường đại, này lão giả căn bản là không phải một cái bình thường người tu chân, nhìn dáng vẻ không phải phân thần kỳ hậu kỳ chính là hợp thể kỳ lúc đầu người tu chân. Bất quá như vậy một cái cường lão giả như thế nào sẽ chạy đến nơi đây trông coi cổ lâu đâu. Trong lòng nói thầm Tô Cẩm Tích chậm rãi đi lên lầu 2, đạo cấm chế kia giống như là không có khởi động giống nhau. Tô Cẩm Tích nhẹ nhàng liền đi tới lầu 2, lầu 2 cùng lầu 1 bài trí hoàn toàn không giống nhau. Lầu 1 ngọc đồng giản giống như là cải trắng giống nhau, nhiều đáp số không thăng số. Lầu 2 ngọc đồng giản nhìn ra không vượt qua 50 cái. Hơn nữa mỗi cái ngọc đồng giản đều là bị một cái ngọc đài thịnh phóng, ngọc đài bốn phía có nhìn không tới cấm chế, người bình thường hẳn là nhìn không tới, này đó cấm chế có lẽ là dùng để phòng ngừa có người ăn cắp. Bất quá Tô Cẩm Tích ở Hoàn Lang các đơn giản học tập quá một ít thần cấm chế, cho nên ẩn ẩn đã nhận ra những cái đó cấm chế tồn tại. Ngọc đồng giản số lượng rất ít, cho nên Tô Cẩm Tích thực mau liền tìm tới rồi Cửu Tiêu kiếm quyết, thần thức xem xét ngọc đồng giản. Tô Cẩm Tích mờ mịt, ngọc đồng giản là một mảnh trắng xóa, căn bản cái gì đều nhìn không tới. Quả nhiên là tư chất không được a. Tô Cẩm Tích lắc lắc đầu cũng không nhụt chí, lập tức ra cổ lâu, về tới chính mình phòng. Tô Cẩm Tích muốn kiếm quyết ít nhất cũng là địa cấp, bằng không đối với nàng tới nói căn bản là không có tác dụng, mà những cái đó địa cấp kiếm quyết trên cơ bản đều nắm giữ ở môn phái những cái đó trưởng lao trong tay. Tô Cẩm Tích muốn ở cổ lâu trung tìm được là không có khả năng. Nếu Thiên Kiếm Viện không có phù hợp chính mình kiếm quyết, như vậy nàng cũng chỉ có thể từ nơi khác tìm. Hiện tại nàng đã đột phá xuất khiếu kỳ, nói cách khác nàng có thể lại lần nữa tiến vào Hoàn Lang Các. Áp lực trong lòng kích động, Tô Cẩm Tích ở cửa bố trí một cái trận pháp, lại để lại một quả truyền tin phù nói chính mình đang ở bế quan, mới lấy ra tím huyền đan lô. Tô Cẩm Tích đầu tiên là cẩn thận nghiên cứu kia cái màu tím ngọc đồng giản, bảo đảm chính mình hoàn toàn học xong giải trừ cấm chế thủ pháp lúc sau Tô Cẩm Tích mới sử dụng tím huyền đan lô bắt đầu truyền tống. Cùng giống nhau truyền tống trận giống nhau, Tô Cẩm Tích cũng không có cảm thấy thân thể không khỏe, trải qua này vài lần truyền tống nàng đã thích ứng truyền tống trận, truyền tống địa điểm chính là phía trước cái kia đan phòng, những cái đó ngọc đồng giản vẫn như cũ hảo hảo bày biện ở nơi đó, cùng nàng trước khi rời đi giống nhau. Cũng không có người tiến vào quá. Tô Cẩm Tích rốt cuộc kiên tâm, bất quá thực mau nàng liền sắc mặt tái nhợt ngã xuống trên mặt đất, tiên khí không hổ là tiên khí, Tô Cẩm Tích gần là sử dụng nó truyền tống một lần, chân nguyên lực đã bị nháy mắt rút cạn, sợ tới mức Tô Cẩm Tích chạy nhanh ngồi xếp bằng ngồi dưới đất khôi phục chân nguyên lực, linh thủy càng là giống không cần tiền dường như hướng trong miệng đảo. Thật lâu sau, Tô Cẩm Tích mới khôi phục lại đây, đứng lên đi hướng những cái đó ngọc đồng giản. Tô Cẩm Tích một tay nhéo pháp quyết, một tay đầu ngón tay ngưng tụ chân nguyên lực ở cấm chế thượng nhẹ nhàng xẹt qua, một đạo sán lạn kim sắc quang mang hiện lên, cấm chế nháy mắt bị giải trừ. Tô Cẩm Tích mồ hôi đầy đầu thở phì phò, tiên nhân cấm chế quả nhiên cũng không phải hảo giải trừ này một đạo cấm chế cũng phí nàng không ít chân nguyên lực, Tô Cẩm Tích cũng không có xem ngọc đồng giản vung tay lên tất cả đều để vào trong không gian. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 46 ngoài ý muốn chi hỉ. Cứ như vậy, Tô Cẩm Tích một bên khôi phục chân nguyên lực, một bên giải trừ cấm chế, cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, Tô Cẩm Tích rốt cuộc phá khai rồi sở hữu cấm chế, mệt sắp hư thoát Tô Cẩm Tích tiến vào trong không gian nghỉ ngơi trong chốc lát. Chờ nàng nghỉ ngơi đủ rồi mới lấy quá những cái đó ngọc đồng giản xem xét, đơn giản nhìn một chút Tô Cẩm Tích liền cảm thấy chính mình bị lừa. Nơi này đại đa số ngọc đồng giản đều là tiên nhân tu luyện phương pháp, đối với hiện tại Tô Cẩm Tích tới nói căn bản chính là không dùng được, chỉ có số ít mấy cái ngọc đồng giản là cùng người tu chân có quan hệ, bất quá đều là một ít luyện đan luyện khí linh tinh ngọc đồng giản. Không chỉ có như thế, ngọc đồng giản nội dung quá mức phức tạp, Tô Cẩm Tích thoạt nhìn rất là cố hết sức. Vốn tưởng rằng chính mình đi rồi đại vận, Tô Cẩm Tích có chút thất vọng nằm trên mặt đất, trong lòng nghĩ như thế nào đi tìm kiếm quyết, suy nghĩ trong chốc lát cũng không được này pháp. Tô Cẩm Tích liền tùy tay cầm một cái ngọc đồng giản nhìn, cái này ngọc đồng giản là giới thiệu thần cấm chế, bởi vì phía trước đã từng học tập quá một ít, Tô Cẩm Tích thoạt nhìn còn không phải đặc biệt cố hết sức, bởi vì ngọc đồng giản giảng thuật đồ vật quá mức huyền diệu, Tô Cẩm Tích cũng đối cấm chế rất có hứng thú, thế nhưng không tự giác trầm mê trong đó, hoàn toàn quên mất thời gian. Chờ nhìn đến mặt sau thần cấm chế quá khó có thể lý giải khi, Tô Cẩm Tích mới xoa xoa có chút khô khốc đôi mắt từ trong không gian ra tới, hoàn toàn không có thời gian khái niệm. Tô Cẩm Tích cũng ý thức được chính mình tựa hồ biến mất thời gian có chút trường, vội vàng thao túng tím huyền đan lô về tới Thiên Kiếm Viện. Mới vừa trở lại Thiên Kiếm Viện, Tô Cẩm Tích đầu tiên là bổ sung một chút chân nguyên lực, lúc sau mở cửa, Tô Cẩm Tích liền thu được mấy đạo truyền âm phù, đại đa số đều là đang hỏi Tô Cẩm Tích khi nào ra tới, Tử Loan đã chuẩn bị tốt muốn ra ngoài rèn luyện, Tô Cẩm Tích đơn giản trở về một câu lúc sau liền đi cổ lâu. Nếu đã hạ quyết tâm phải làm kiếm tu, như vậy Tô Cẩm Tích liền sẽ không từ bỏ, hiện tại không có thích hợp nàng kiếm quyết, nàng có thể chính mình đi tìm, nàng cũng không tưởng cái gì đều ỷ lại Linh Mục Tôn giả, huống chi hắn hiện tại ở Thiên Kiếm Viện địa vị cũng có chút xấu hổ. Tô Cẩm Tích mơ hồ cũng đã nhận ra, hiện tại nàng chỉ có thể trước chọn lựa một quyển cơ sở kiếm quyết tu luyện. Ở lâu một tìm một cái cơ sở kiếm quyết ngọc đồng giản phục chế lúc sau, Tô Cẩm Tích lại lên lầu 2, thượng một lần nàng cũng không có toàn bộ xem xét quá những cái đó ngọc đồng giản, lúc này đây ôm tâm lý may mắn Tô Cẩm Tích chuẩn bị ở tìm một lần. Kết quả lệnh Tô Cẩm Tích có chút thất vọng, những cái đó kiếm quyết không có một quyển là địa cấp công pháp, là thật sự không thích hợp nàng. Có chút không cam lòng, Tô Cẩm Tích cầm lấy kia cái cửu tiêu kiếm quyết ngọc đồng giản cắn răng lại nhìn một lần. Này vừa thấy Tô Cẩm Tích liền ngây dại, cái này ngọc đồng giản kỳ thật căn bản là không phải dựa cái gì tư chất lựa chọn thích hợp tu luyện, nó căn bản chính là bị nhân thiết hạ cấm chế, lại còn có không phải bình thường cấm chế, là thần cấm chế. Nếu không phải Tô Cẩm Tích xem qua cái kia thần cấm chế ngọc đồng giản, cũng căn bản vô pháp nhìn thấu đạo cấm chế này. Phí một ít tay chân giải trừ cấm chế, Tô Cẩm Tích rốt cuộc thấy được bên trong nội dung, thô sơ giản lược nhìn thoáng qua, Tô Cẩm Tích rốt cuộc minh bạch cái này ngọc đồng giản vì cái gì sẽ bị thiết hạ cấm chế. Cái này cửu tiêu kiếm quyết giống như là tên của nó giống nhau khí phách, đối với tu luyện giả yêu cầu cũng là nghịch thiên đến cực điểm, nó đối với tu luyện giả tự thân chân nguyên lực nhu cầu đặc biệt đại, kiếm quyết tổng cộng có 9 tầng, mỗi tầng có một chiêu thức, Tô Cẩm Tích phỏng chừng một chút. Nàng chính mình nếu sử dụng một lần tầng thứ nhất kiếm quyết thiên sách phòng trường chân nguyên lực lập tức liền thấy đáy, nếu nàng sử dụng phi kiếm là Mạc Viêm, như vậy nàng liền có thể trực tiếp một dê hoàng thổ chôn đi lên. Nay còn không phải nhất lệnh người khó có thể tiếp thu, nay bổn kiếm quyết thế nhưng là không hoàn thiện, cái kia Thiên Kiếm Viện người sáng lập cũng chỉ là luyện đến tầng thứ 6, liền bởi vì chân nguyên lực theo không kịp vô pháp thăng cấp luyện không nổi nữa, mặt sau 3 tầng đều là chính hắn phỏng đoán. Chân nguyên lực theo không kịp, nếu có người ngạnh muốn tiếp tục tu luyện đi xuống cũng chỉ có thể là tử lộ một cái, cho nên vị kia người sáng lập mới có thể cấp này cái ngọc đồng giản hạ cấm chế. Hắn kỳ thật cũng không hy vọng này cái ngọc đồng giản bị những người khác được đến, nhưng là hắn cũng không nghĩ hủy hoại chính mình kiếm quyết, cho nên mới sẽ giấu đi, nhưng là không nghĩ tới hắn hành vi lại bị hậu nhân sở lý giải sai lầm, ngược lại làm này cái ngọc đồng giản lại lần nữa xuất hiện. Hiện tại dừng ở Tô Cẩm Tích trong tay hơn nữa mở ra cấm chế. Làm nửa ngày vẫn là một quyển tàn khuyết kiếm quyết, phí nhiều như vậy tinh lực kết quả lại được một cái toan trái cây, Tô Cẩm Tích thật là rất là bực bội. Tức giận phục chế một phần ngọc đồng giản, lại đem cấm chế khôi phục, Tô Cẩm Tích liền vội vàng rời đi, hoàn toàn không có chú ý tới ở nàng sau khi rời khỏi. Tên kia trông coi cổ lâu lão giả đột nhiên xuất hiện ở nàng phía trước đã đứng địa phương. Cầm kia cái cửu tiêu kiếm quyết ngọc đồng giản như suy tư gì. Tô Cẩm Tích về tới chính mình phòng tự hỏi hồi lâu quyết định vẫn là tu luyện cửu tiêu kiếm quyết, Trải qua cùng thân thảo kinh đối lập, Tô Cẩm Tích cảm thấy Cửu Tiêu kiếm quyết tuy rằng có điểm hố, nhưng là đối với hiện tại nàng tới nói vẫn là rất có tất, không có chân nguyên lực nàng còn có linh thủy, đủ để đền bù chân nguyên lực khuyết thiếu, mà Cửu Tiêu kiếm quyết loại này có thể trưởng thành tính kiếm quyết, Tô Cẩm Tích cảm thấy hẳn là địa cấp thượng phẩm hoặc là thiên cấp hạ phẩm, vô luận từ cái kia phương diện xem, nó so thân thảo kinh cường không phải một chút. Trong lòng có cân nhắc, Tô Cẩm Tích lại không có nhanh như vậy quyết định tu luyện, nàng cái này gà mờ vẫn là muốn trước tu luyện một chút cơ sở kiếm quyết tương đối hảo, rốt cuộc nàng phía trước cũng không có tu luyện quá cùng kiếm tu có quan hệ công pháp, nghĩ đến liền làm, Tô Cẩm Tích lập tức bắt đầu tu luyện cơ sở kiếm quyết. Tu luyện sau khi kết thúc, Tô Cẩm Tích rất là giật mình, nàng cái này gà mờ kiếm tu luyện cơ sở kiếm quyết thế nhưng không có gặp được bất luận cái gì nan đề. Thông hiểu đạo lý lệnh nàng đều cảm thấy có chút không thể tin tưởng, hơn nữa ở nàng tu luyện thời điểm trong đầu thực tự nhiên liền thoáng hiện quá những cái đó kiếm thuật hình ảnh, giống như là có người ở chỉ đạo nàng giống nhau. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tô Cẩm Tích cảm thấy có chút không thể hiểu được, nàng không cảm thấy chính mình tư chất có thể làm được như vậy, này căn bản là không phải thiên tài hai chữ có thể giải thích. Chẳng lẽ là bởi vì Mạc Viêm? Tô Cẩm Tích duy nhất tiếp xúc quá cùng kiếm tu có quan hệ đồ vật chính là tiên kiếm Mạc Viêm, trong tay nắm Mạc Viêm, Tô Cẩm Tích hoảng hốt gian cảm thấy chính mình cùng Mạc Viêm tựa hồ càng thân cận, giống như là máu mủ tình thâm giống nhau, ngươi chung có ta, ta chung có ngươi. Suy nghĩ một chút, Tô Cẩm Tích cảm thấy chỉ có cái này đáp án, là ngươi kiếm linh ở giúp ta sao. Mạc Viêm vui sướng cọ Tô Cẩm Tích tay, tựa hồ ở biểu đạt chính là nó. Quả nhiên là đại tác phẩm tệ khí. Tô Cẩm Tích đột nhiên cảm thấy chính mình mới là cái kia nữ chính, bằng không bàn tay vàng như thế nào sẽ lớn như vậy, bất quá như vậy cũng hảo, nàng hiện tại thực lực quá yếu, có gian lận khí mới có thể sống sót. Mạc Viêm kiếm linh nhất định nhìn thấy quá không ít kiếm quyết, cơ sở kiếm quyết đối với nó tới nói cũng chỉ là chút lòng thành, có Mạc Viêm chỉ đạo Tô Cẩm Tích cơ sở kiếm quyết thế nhưng chỉ dùng một ngày thời gian liền toàn bộ học xong. Tốc độ này liền tính là nhất thiên tài kiếm tu cũng không có khả năng đạt tới. Kết thúc tu luyện, Tô Cẩm Tích liền đi tìm Tử Loan, nàng đã chậm trễ không ít thời gian, dựa theo Tử Loan cái kia nóng nảy tính tình cũng nên chờ nóng nảy. Tử Loan nhìn thấy Tô Cẩm Tích thời điểm ánh mắt sáng lên, giống như là gặp được cái gì pháp bảo giống nhau, xem Tô Cẩm Tích trong lòng phiếm từng trận hàn khí, bất quá Tô Cẩm Tích biết Tử Loan chính là cái này tính cách cho nên cũng không có biểu hiện ra cái gì. Nhuận miệng cười nói, Tử Loan thật sự là xin lỗi làm ngươi đợi lâu, phía trước bởi vì tu luyện sự tình muốn bế quan, cho nên hiện tại mới ra tới. Tử Loan tùy tiện trả lời, chúng ta là cái gì quan hệ, điểm này việc nhỏ liền không cần so đo, ngươi có thể bồi ta cùng nhau đi ra ngoài rèn luyện, ta liền rất cao hứng. Nói nữa ta đã đợi mấy tháng, không kém này một tháng. Nói thật, Tô Cẩm Tích nhưng thật ra thực thích vị này sư tỷ tính cách, hào sảng cũng không có gì ý xấu. Vì thế Tô Cẩm Tích trên mặt tươi cười không cấm cũng nhiều chút. Nếu Tử Loan không ngại, ta cũng liền không nói nhiều, đã chậm trễ không ít thời gian, ngày mai chúng ta liền xuất phát đi. Tô Cẩm Tích mở miệng nói. Cũng hảo. Tử Loan đối với quyết định này phi thường vừa lòng. Hai người lại nói trong chốc lát lời nói, Tô Cẩm Tích liền rời đi, tìm được đang ở cùng Chu Trạch Nguyên nói chuyện Hoa Thiên Vũ. Tô Cẩm Tích đem chính mình phải rời khỏi sự tình nói một chút. Hai người lại nói trong chốc lát lời nói, Tô Cẩm Tích liền rời đi, tìm được đang ở cùng Chu Trạch Nguyên nói chuyện Hoa Thiên Vũ, Tô Cẩm Tích đem chính mình phải rời khỏi sự tình nói một chút. Hoa Thiên Vũ có chút không tha nhìn Tô Cẩm Tích nói, Cẩm Tích, ta nếu là đột phá lúc sau cũng sẽ đi tìm các ngươi ngàn vạn phải cẩn thận, bên ngoài có thể so thiên kiếm viện phức tạp nhiều, lòng người khó dò không cần dễ dàng tin tưởng người khác. Chu Trạch Nguyên cũng đi theo nói, Cẩm Tích nhất định phải bảo vệ tốt chính mình, nếu gặp được nguy hiểm đừng nghĩ cùng người cứng đối cứng, có thể trốn thời điểm nhất định phải trốn. Hai người nói làm Tô Cẩm Tích trong lòng ấm áp, khỏe miệng cong cong nói, các ngươi cứ yên tâm đi. Ta Tô Cẩm Tích chính là sợ nhất chết, sao có thể xảy ra chuyện, nhưng thật ra các ngươi hai cái cần phải gia tăng tu luyện đừng làm cho ta cái này sư muội ném qua xa. Phi, Cẩm Tích ngươi đừng đắc ý, nếu không phải ta không thích tu luyện, đã sớm tới rồi xuất khiếu kỳ, ngươi chờ, ta thực mau là có thể vượt qua ngươi. Hoa Thiên Vũ trừng mắt đại đại đôi mắt, rõ ràng là tức giận bộ dáng lại bởi vì kia trương non nớt mặt có vẻ có chút đáng yêu. Lắc lắc đầu, Tô Cẩm Tích bất đắc dĩ nói, Ngàn Vũ ngươi thật là càng ngày càng giống Tử Loan, như vậy đánh đá, cũng chỉ có sư huynh mới có thể muốn ngươi. Nghe vậy, Hoa Thiên Vũ mặt đằng mà liền đỏ lên, ngượng ngùng liếc Tô Cẩm Tích một chút liền chạy đi rồi. Chu Trạch Nguyên vẻ mặt sủng nịch nhìn Hoa Thiên Vũ bóng dáng, đối Tô Cẩm Tích nói, Cẩm Tích ngươi đừng để ý, Ngàn Vũ chính là loại này tính tình. Tô Cẩm Tích trêu ghẹo nói, Ngàn Vũ là người nào ta còn không hiểu biết sao. Nhưng thật ra sư huynh ngươi loại này Ngàn Vũ là người trong nhà ngự khí có chút lời nói không cần nhiều lời. Nhìn đến Tô Cẩm Tích kia cười ngâm ngâm bộ dáng, Chu Trạch Nguyên lỗ thai cũng đỏ, có chút xấu hổ nói, Cẩm Tích ta đi xem Ngàn Vũ. Nói xong, cũng vội vội vàng vàng rời đi. Này hai người hoảng loạn bộ dáng làm Tô Cẩm Tích bật cười ra tiếng, thật là xứng đôi hai người, ngay cả thẹn thùng cũng là giống nhau thú vị. Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 47 Tô gia diệt môn. Sáng sớm hôm sau Tô Cẩm Tích liền cùng Tử Loan hội hợp, Tô Cẩm Tích cảm thấy chính mình lại không phải không trở lại, cho nên không có làm bất luận kẻ nào tới tiễn đưa, chỉ là cùng Tử Loan hai người yên lặng xuất phát. Lúc này đây hai người nhưng thật ra không có gì mục đích địa, chỉ là tùy tiện đi một chút, bất quá cái thứ nhất muốn đi địa phương khẳng định là có phàm nhân địa phương, nếu là rèn luyện như vậy liền không thể chỉ là tu luyện, nếm hết nhân gian trăm thái mới có thể đối tâm cảnh có điều giúp ích. Tô Cẩm Tích trong đầu hiện lên một cái ý tưởng, vì thế mở miệng hỏi Tử Loan nói, Tử Loan nếu chúng ta không có gì mục tiêu, như vậy liền đi trước nhà ta một chuyến đi. Đã lâu không đi trở về, ta tưởng trở về nhìn xem. Tử Loan là cô nhi, từ nhỏ liền không có cha mẹ, nàng là bị một cái trưởng lao trong lúc vô ý phát hiện mang về Thiên Kiếm Viện, nhưng nguyên nhân chính là vì như vậy nàng càng có thể lý giải Tô Cẩm Tích đối với gia tưởng niệm, cho nên nàng gật gật đầu nói, cũng hảo. Ta cũng muốn nhìn một chút Cẩm Tích ra là bộ răng gì. Nay đã có thể muốn cho ngươi thất vọng rồi, nhà của chúng ta nói thật dễ nghe một chút là tu chân thế gia, kỳ thật liền một cái nguyên anh kỳ người tu chân đều không có. Tô gia tu vi tối cao chính là Tô Cẩm Tích nhị thúc Tô Thành Văn, ở Tô Cẩm Tích rời đi Tô gia phía trước, hắn cũng chỉ là một cái linh tịch kỳ người tu chân, xa xa không thể cùng Thiên Kiếm Viện loại này quái vật khổng lồ so sánh với. Ta chỉ là tò mò Cẩm Tích lớn lên hoàn cảnh, cũng không phải là tò mò Cẩm Tích trong nhà người, cái gì tu vi với ta mà nói không quan trọng, huống chi có thể sinh ra Cẩm Tích như vậy tinh xảo người địa phương, lại sao có thể kém đi nơi nào. Nói xong Tử Loan lớn tiếng bật cười. Tô Cẩm Tích lắc lắc đầu, kia sư tỷ ngươi liền đi theo ta. Đến lúc đó thất vọng rồi, nhưng đừng nói cho ta. Nói, Tô Cẩm Tích liền dẫm lên xích tiêu phi hành mà đi. Nàng phía sau Tử Loan theo sát mà thượng. Tô Cẩm Tích xuyên qua này phiến người tu chân địa giới tên là Thiên Nguyên Đại Lục, trừ bỏ này phiến đại lục chân chính thống trị giả tứ đại môn phái ngoại, còn có ba cái phàm nhân quốc gia, phân biệt là Yến Quốc, Tề Quốc cùng Kim Quốc. Này ba cái quốc gia sau lưng đều có người tu chân thế lực nâng đỡ, cho nên cho tới nay đều cùng tu chân giới tường an không có việc gì. Tô gia sở tại là Yến Quốc Lâm Nguyên Thành. Lâm Nguyên Thành là người tu chân tương đối nhiều địa phương, toàn bộ Lâm Nguyên Thành là từ Tô gia, Trần gia cùng Thạch gia khống chế, bất quá bởi vì Tô Thành Văn chỉ là linh tịch kỳ trung kỳ người tu chân, cho nên Tô gia ở Lâm Nguyên Thành thực lực vì nhất mạng. May mà, Tô gia cùng Trần gia luôn luôn giao hảo, cho nên Lâm Nguyên Thành cân bằng mới có thể vẫn luôn duy trì đi xuống. Tô Cẩm Tích cùng Tử Loan hai người tới rồi Lâm Nguyên Thành lúc sau liền thu hồi phi kiếm, làm bộ là người thường bộ dáng vào thành. Tuy rằng Lâm Nguyên Thành người tu chân rất nhiều, nhưng là hai người cũng tính toán điệu thấp điểm. Nói không chừng lúc này Lâm Nguyên Thành liền có một cái phân thần kỳ người tu chân, kia cũng không phải là hai người có thể đối phó. Tử Loan trừ bỏ khi còn nhỏ liền không còn có nhìn đến mất tục thế giới là bộ dáng gì, cho nên lúc này đây nàng đối với thế tục giới hết thảy đều rất tò mò. Những cái đó không hề linh khí nhưng là thủ công lại rất tinh xảo đồ vật làm Tử Loan tâm động. Tử Loan là một cái gì đều biểu hiện ở trên mặt người, vừa thấy đến nàng bộ dáng kia, Tô Cẩm Tích liền thông minh thanh toán tiền, Tử Loan cũng không có nhún nhường, ở nàng trong lòng phàm nhân mấy thứ này căn bản là không có nhiều ít giá trị, cũng chưa nói tới là nhân tình. Tô Cẩm Tích ở xuyên qua lại đây lúc sau không mấy ngày liền rời đi Tô gia, sau lại ở Thiên Kiếm Viện lại sinh sống lâu như vậy, nàng chính mình đều không nhớ rõ Tô gia là bộ dáng gì. Càng đừng nói đi như thế nào đến Tô gia. Cho nên hai người đi dạo trong chốc lát, Tô Cẩm Tích liền nghĩ tìm cá nhân tới hỏi một chút Tô gia ở nơi nào. Vừa vặn lúc này, có một cái diện mạo tuấn mỹ âm nhu nam tử đột nhiên gọi lại Tô Cẩm Tích nói, Tô Cẩm Tích, ngươi như thế nào còn dám trở lại Lâm Nguyên Thành, không sợ chết không minh bạch sao? Nam tử khoe miệng ngậm cổ quái ý cười, toát ra rõ ràng ác ý, cái loại này biểu tình quả thực giống như là một cái phun trường tâm độc miệng, ánh mắt để lộ ra tràn đầy xâm lược ý vị. Tên này nam tử diện mạo thật sự là quá có đặc điểm, Tô Cẩm Tích nếu gặp qua một lần là tuyệt đối không có khả năng quên, như vậy chính là nói người nam nhân này là cái kia Tô Cẩm Tích nhận thức, đạm cười, Tô Cẩm Tích nói thẳng hỏi, vị công tử này không biết ngươi là ai. Kia nam tử nghe vậy, híp đôi mắt lập tức bắn ra một đạo sát khí, hừ lạnh một tiếng nói, Tô Cẩm Tích, như thế nào đi Thiên Kiếm Viện liền đem ta đã quên, ta Thạch Húc Ngôn chính là đến chết cũng quên không được ngươi. Nói, cặp kia con ngươi để lộ ra một cổ thân thiết hận ý, giống như là tùy thời đều khả năng nhào qua đi đem Tô Cẩm Tích cắn cắn nuốt giống nhau. Tô Cẩm Tích trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, cái này Thạch Húc Ngôn ở tiểu thuyết chung đã từng bị nhắc tới quá một lần, hắn từ nhỏ liền thích Tô Cẩm Tích, nhưng là Tô Cẩm Tích vẫn luôn thích đều là Trần Mục Sinh, cuối cùng còn lừa đi rồi Thạch Húc Ngôn tẩy tùy đan cấp Trần Mục Sinh, làm cho Thạch Húc Ngôn không có bị Thiên Kiếm Viện lựa chọn. Bất quá hắn cuối cùng kết cục là thế nào trong tiểu thuyết nhưng thật ra không có nói qua, rốt cuộc này thích Tô Cẩm Tích nam nhân đều là người qua đường giáp. Nếu là Tô Cẩm Tích thiếu hạ nhân quả, nàng cũng không ngại thế nàng còn, dù sao tẩy tùy đan chỉ là tứ phẩm đan dược, nàng luyện chế cũng không uổng sự tình gì. Trong đầu loại này ý tưởng chợt lóe mà qua, Tô Cẩm Tích nhàn nhạt nói, nguyên lai là ngươi, ngươi phía trước lời nói là có ý tứ gì? Nàng tương đối để ý chính là hắn phía trước câu nói kia. Thạch Húc luôn lớn tiếng cười cười nói, các ngươi Tô gia đã từ Lâm Nguyên Thành biến mất. Tô Cẩm Tích trong mắt thượng quá một đạo lạnh thấu xương quan mang, lạnh mặt hỏi, ngươi lời này là có ý tứ gì, cái gì kêu chúng ta Tô gia đã biến mất? Tô Cẩm Tích trong lòng có dự cảm bất hảo. Không nghe rõ sao. Ta đây liền lại cho ngươi nói, các ngươi Tô gia ở một năm trước đã bị diệt môn. Một cái người sống đều không có. Cả nhà trên dưới 378 khẩu toàn đã chết, thi cốt vô tồn. Thạch Húc Nôn cười lạnh nói. Tô Cẩm Tích phảng phất giống như bị sét đánh giống nhau, sắc mặt trắng bệnh thiếu chút nữa té xỉu trên mặt đất, may mắn Tử Loan tay mắt lanh lẹ đỡ nàng. Trong óc trống rông Tô Cẩm Tích sửng sốt trong chốc lát, khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi, ánh mắt dại ra nhìn Thạch Húc Nôn hỏi, là ai làm? Thạch Húc Nôn như là xem ngu ngốc giống nhau nhìn nàng nói, ta dựa vào cái gì nói cho ngươi? Tô Cẩm Tích ngươi hiện tại biểu tình ta thật là vui mừng cực kỳ, ta hôm nay thật là gặp may mắn. Nói xong, hắn liền cười lớn xoay người rời đi. Tử Loan vẻ mặt lo lắng nhìn ánh mắt lôi trống Tô Cẩm Tích ngữ khí mềm nhẹ nói, Cẩm Tích, chấn định điểm, ngươi còn phải vì Tô gia báo thù, cụ thể sự tình chúng ta còn không rõ ràng lắm, ngươi cũng không thể cứ như vậy ngã xuống. Tựa hồ là Tử Loan nói nổi lên tác dụng, Tô Cẩm Tích xoa xoa khỏe miệng vết máu. Ánh mắt trở nên lạnh lẽo mà đáng sợ nói, đúng rồi, ta còn muốn cấp Tô gia báo thủ, không thể làm Tô gia người bệnh chết. Ngữ khí tuy rằng ôn hòa lại lệnh người cảm thấy sởn tóc gáy. Cố tình bỏ qua rất trong lòng đau nhức cùng sắp hỏng mất lý trí, Tô Cẩm Tích cắn răng từ ven đường tốn một cái qua đường người ta nói, mang ta đi Tô gia. Tên kia nam tử nhìn đến Tô Cẩm Tích kia trương thanh tú khuôn mặt nhỏ cùng Tử Loan kia trương yêu diễm mặt, cười tủm tìm hỏi, cái nào Tô gia? Nhà ta họ Tô, cũng là Tô gia, hai vị cô nương không phải là muốn đi nhà ta đi. Tử Loan trong tay quang mang hiện lên, phi kiếm liền đặt tại nam tử trên cổ, bạo tính tình Tử Loan không chút khách khí nói, lại không mang theo lộ, đầu của ngươi ta đã có thể nhận lấy. Nam tử vừa thấy này, khí thế lập tức đã biết hai vị này đều không phải phàm nhân, quỳ trên mặt đất hô to nói, hai vị tiên tử thỉnh tha mạng, tiểu nhân này liền mang hai vị đi. Nói, còn vẻ mặt sợ hãi nhìn thoáng qua Tử Loan sắc bén lạnh lẽo phi kiếm. Tử Loan hừ một tiếng, trách mắng, còn không mau đi phía trước dẫn đường, chậm một bước ta liền phải ngươi mệnh. Nam tử té ngã lộn nhào từ trên mặt đất bò dậy, nơm nớp lo sợ cấp hai người dẫn đường, đi rồi trong chốc lát, Tô Cẩm Tích trước mắt liền xuất hiện một tòa phế tích, cháy đen đầu gỗ hỗn độn đôi ở bên nhau, to như vậy một tòa tô phủ, hiện tại liền thừa mấy khối tiêu mục. Thấy như vậy một màn Tô Cẩm Tích rốt cuộc nhịn không được, phía trước đã làm sở hữu chuẩn bị tâm lý ở chỉ một thoáng liền sợ, như là một cái bình thường hài tử giống nhau ngồi xổm trên mặt đất gào khóc, nước mắt ngăn không được. Giống như là nước chảy giống nhau, bùm bùm rơi trên mặt đất. Nam tử nịnh nọt đối Tử Loan nói, tiên tử, lộ ta cũng đã đưa tới, ta có phải hay không có thể đi rồi. Tử Loan nhìn đến Tô Cẩm Tích như vậy, trong lòng cũng không chịu nổi, vì thế ngự khi không tốt nói, cút đi. Đừng ở làm ta nhìn đến ngươi. Lúc này Tử Loan cũng không dám nói chút cái gì, chỉ có thể đứng ở Tô Cẩm Tích bên người không nói gì an ủi nàng. Tô Cẩm Tích khóc thật lâu, thẳng đến tâm tình bình tĩnh xuống dưới, nàng mới dùng cặp kia sưng đỏ đôi mắt nhìn Tử Loan nói, Tử Loan, ta nhị thúc là trên thế giới này đối ta tốt nhất người, hắn đối ta so đối chính hắn đều hảo, đáng tiếc ta còn không có cơ hội báo đáp hắn, hắn cũng đã vinh viễn rời đi ta. Bất luận là kiếp trước vẫn là kiếp này, Tô Cẩm Tích vẫn là lần đầu tiên tao ngộ đến chí thân người ly thế, trong lòng thống khổ sắp đem nàng sinh ướt, bất quá còn có mặt khác một việc cũng lệnh nàng khó chịu thực, tuy rằng tiểu thuyết Trung Tô gia cũng bị diệt môn, nhưng là cũng không phải hiện tại, khi đó hung thủ là Thẩm Nguyệt Ly, nàng hiện tại căn bản là vô pháp ra tới, cho nên hung thủ không phải nàng. Rõ ràng nàng đã thay đổi nhiều như vậy, vì cái gì diệt môn lại vẫn là vô pháp thay đổi. Tô Cẩm Tích đối với chính mình vận mệnh ẩn ẩn có chút tuyệt vọng. Cẩm Tích, đừng quên ngươi còn muốn báo thù. Tử Loan cũng sẽ không nói an ủi người nói, chỉ có thể lần lượt dùng cừu hận tới nhắc nhở Tô Cẩm Tích phải kiên cường đi xuống đi. Tô Cẩm Tích vừa rồi bộ dáng thật sự là doa người, thật giống như tùy thời sẽ hỏng mất giống nhau. Đối, nàng còn muốn báo thù, như thế nào có thể liền như vậy thua, vận mệnh của nàng không phải đến từ thế giới này, như thế nào có thể cứ như vậy bị trói buộc. Lúc này đã bình tĩnh rất nhiều Tô Cẩm Tích ánh mắt sâu thẳm nhìn Phế Tích, thanh âm khàn khàn nói, Tử Loan, này nguyên bản là ta Tô gia sự tình, ta không nên làm ngươi tham dự, bất quá ta hiện tại yêu cầu lực lượng của ngươi, cho nên còn cần ngươi trợ giúp. Nếu có thể Tô gia diệt môn, như vậy ra tay nhất định là Nguyên Anh kỳ trở lên người tu chân, chỉ dựa vào Tô Cẩm Tích một người là nhất định không có cách nào đi báo thủ. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 48 thanh ti dô sen ra. Tử Loan vô vô Tô Cẩm Tích bả vai nói, Cẩm Tích, ngươi thật sự là quá khách khí, chứ không nói chúng ta là đồng môn quan hệ, liền nói ngươi cùng ta quan hệ, ta cũng không có khả năng buông tay mặc kệ. Tô Cẩm Tích vẫn cường cười nói, vậy cảm ơn Tử Loan, về sau nếu có cái gì yêu cầu làm sự tình, cũng không cần cùng ta khách khí. Tử Loan ngữ khí hào sảng nói, ngươi xem ta khi nào khách khí, bất quá. Cẩm Tích chúng ta hiện tại muốn như thế nào đi tìm ngươi kẻ thù. Tô Cẩm Tích đôi mắt lóe lóe, khoe miệng câu ra một mạt cười lạnh nói, Tô gia sự tình, người khác không biết, hắn nhất định biết. Tô Thành Văn ở sinh thời cùng Thiên Bảo Các lao bản Tề Vạn Kim là trí giao hảo hữu, Thiên Bảo Các bán đồ vật chủng loại phong đa, nhưng phần lớn thư đều là người tu chân sử dụng đồ vật, Thiên Bảo Các có thể coi như là Lâm Nguyên Thành lớn nhất cửa hàng. Rất nhiều người tu chân đều sẽ lựa chọn Thiên Bảo Các mua sở cần vật phẩm, ngay cả Trần gia cùng Thạch gia cũng không ngoại lệ, cũng bởi vì hai người quan hệ, Thiên Bảo Các bán cho Tô gia giá cả muốn so bán cho mặt khác hai nhà tiện nghi rất nhiều. Tô Thành Văn cùng Tề Vạn Kim quen biết là một cái trùng hợp, Lâm Nguyên Thành cơ hồ không có người biết hai người kia là bạn tốt, nếu mặt khác hai nhà biết Tô Thành Văn cùng Tề Vạn Kim quan hệ, như vậy hiện tại loại này cân bằng nhất định sẽ bị đánh vỡ. Cho nên hai người kia vẫn luôn đều làm bộ không quá thuộc bộ dáng. Mà Tô Cẩm Tích sẽ biết này hai người quan hệ là từ nhỏ truyền thuyết nhìn đến, trong tiểu thuyết Thẩm Nguyệt Ly trong lúc vô ý phát hiện Tô Thành Văn cùng Tề Vạn Kim quan hệ, ở giết Tô gia người thời điểm cũng giết Tề Vạn Kim. Nguyên nhân chính là vì loại quan hệ này, cho nên Tô Cẩm Tích bây giờ còn có cơ hội biết Tô gia diệt môn chân tướng, không chút do dự. Tô Cẩm Tích cùng Tử Loan hai người hỏi thăm một chút Thiên Bảo Các vị trí liền đuổi qua đi. Mới vừa vào cửa, liền có một cái tiểu nhị nhiệt tình đón đi lên. Không biết hai vị đạo hữu yêu cầu chút cái gì. Thiên Bảo Các tiểu nhị cũng là một người tu chân, có thể ở Thiên Bảo Các đương tiểu nhị hắn nhãn lực tự nhiên sẽ không kém. Hắn chỉ nhìn hai vị này khí chất bất phàm nữ tử liếc mắt một cái liền biết hai vị này nhất định là lợi hại người tu chân, cho nên nói chuyện thời điểm thực nhiệt tình. Tô Cẩm Tích hiện tại tâm tình vẫn như cũ không tốt, liếc tiểu nhị liếc mắt một cái, Tô Cẩm Tích nhàn nhạt nói, ta tìm các ngươi lão bản. Tiểu nhị vừa thấy Tô Cẩm Tích loại này khí thế trong lòng thẳng buồn chồn, không biết nàng có phải hay không tới tìm việc, bất quá hắn một cái tiểu nhị cũng quản không được cái gì, hắn hướng về phía hai người cười cười nói, hai vị thỉnh chờ một lát, ta đây liền đi mời chúng ta lão bản. Nói xong, vị này tiểu nhị vội vàng chạy vào hậu đường. Tô Cẩm Tích hai người không có chờ quá dài thời gian, liền nghe được Tề Vạn Kim sang sảng tiếng cười. Hai vị đạo hữu, thật là thực xin lỗi, Tề Mỗ mới vừa có chút sự tình trì hoãn trong chốc lát, hy vọng hai vị không cần để ý. Vừa dứt lời, Tề Vạn Kim thân ảnh liền xuất hiện ở hai người trước mắt. Tô Cẩm Tích đánh giá cẩn thận trước mắt vị này dáng người khoan béo vẻ mặt phúc hậu nam tử, gật gật đầu nói, Tề lao bản có biết ta là ai? Tề Vạn Kim đầu tiên là có chút nghi hoặc nhìn Tô Cẩm Tích trong chốc lát, sau đó trên mặt biểu tình thay đổi thất thường, đầu tiên là kinh hỉ lại là lo lắng cùng kinh sợ, bất quá cuối cùng về vì bình tĩnh, Tề Vạn Kim ngón tay nắm chặt, ngữ khí là cố tình thư hoãn, hai vị là tới lấy cái kia đổ vật đi. Xin theo ta tới. Nói xong, vung tay háo tử xoay người về phía sau đi đến. Tô Cẩm Tích cùng Tử Loan nhìn nhau liếc mắt một cái cũng theo qua đi. Ba người đi vào hậu viện một cái nhà ở, Tề Vạn Kim lập tức đóng cửa lại, vẻ mặt nôn nóng đối Tô Cẩm Tích nói, Tô Cẩm Tích, ngươi như thế nào còn dám trở về, ngươi chẳng lẽ không biết Tô ra sự tình sao? Tô Cẩm Tích nhìn đến Tề Vạn Kim là thật sự lo lắng nàng, cho nên vẫn luôn cứng đờ biểu tình cuối cùng là hòa hoãn một ít. Ngữ khí cũng bình thản rất nhiều, tuy rằng vẫn luôn không có đã gặp mặt, bất quá ta nghe ta nhị thúc nói qua Tề lão bản, nếu Tề lão bản là nhị thúc bạn tri kỷ, ta kêu một tiếng Tề thúc thúc cũng là hẳn là, Tề thúc thúc thật không dám giấu giếm, ta lần này trở về chính là vì chúng ta Tô ra sự tình, Tề thúc thúc ngươi chỉ cần đem ta kẻ thù là ai nói cho ta là được. Tề Vạn Kim thở dài, ánh mắt phức tạp nhìn Tô Cẩm Tích nói, ta là trưởng bối của ngươi. Theo lý thuyết hẳn là ngăn cản ngươi đi báo thù, bởi vì kia thật sự là quá nguy hiểm, bất quá không cho thành văn báo thù ta và ngươi trong lòng đều không dễ chịu, cho nên ta cũng liền không nhiều lắm khuyên ngươi, nhưng là ngươi trong lòng muốn rõ ràng, ở ngươi tu vi không có cách nào đánh bại kẻ thù thời điểm, không cần xúc động đi báo thù. Tô Cẩm Tích gật gật đầu nói, cái này tự nhiên, Cẩm Tích trong lòng hiểu rõ, còn thỉnh Tề thúc thúc nói cho ta, ta kẻ thù là ai? Nay Tề Vạn Kim nhìn thoáng qua vẫn luôn không nói gì Tử Loan liếc mắt một cái, biểu tình có chút khó xử. Tô Cẩm Tích nói, vị này chính là sư tỷ của ta, Tề thúc thúc cứ nói đừng ngại. Tề Vạn Kim đôi tay bối ở sau người, đi dạo vài bước nói, ở Tô gia xảy ra chuyện lúc sau, ta liền nghĩ mọi cách điều tra một chút, tuy rằng ngày đó buổi tối sự tình có rất cường đại người tu chân ở che lấp, nhưng là Tô gia trên dưới 378 khẩu người. Muốn toàn bộ giết chết khẳng định không phải một người việc làm, nhất định có thế lực tham dự, cho nên lớn như vậy trận trưởng tưởng không cần để lộ tin tức là không có khả năng. Ta trải qua nhiều phiên tìm hiểu thật đúng là được đến một ít tin tức. Tham dự chuyện này chính là Trần Gia, bất quá còn có mặt khác một phương thế lực là Thanh Huy Thành Thạch Gia. Bọn họ lần này tựa hồ là vì tìm thứ gì mới giết Tô Gia người, nhưng là cũng không có tìm được, cụ thể sự tình ta cũng không rõ lắm. Nghe vậy, Tô Cẩm Tích ngẩn ra, bọn họ muốn tìm chính là Tiên Ngọc, Tô Cẩm Tích trong đầu lập tức hiện lên cái này ý tưởng, Tô gia chỉ có Tiên Ngọc cái này bảo vật, như vậy tin tức này đến tuột cùng là như thế nào tiết lộ đi ra ngoài? Là Thẩm Nguyệt Ly sao? Không, Tô Cẩm Tích chính mình phủ định cái này đáp án, Thẩm Nguyệt Ly cũng không biết Tiên Ngọc đến tuột cùng có cái gì thần kỳ địa phương, càng đừng nói cho người khác. Tìm không ra manh mối Tô Cẩm Tích cũng không hề suy nghĩ. Nếu không có đáp án, như vậy nàng liền đi tìm đáp án, Trần gia cùng Thạch gia nàng một cái đều sẽ không bỏ qua, nếu nàng không có nhớ lầm nói, Thạch Minh chính là Thanh Huy Thành Thạch gia người, vừa lúc nàng đem lần trước Thạch Minh ám hại nàng thù cũng cùng nhau báo. Nếu Thanh Huy Thành Thạch gia đều tham dự, như vậy Lâm Nguyên Thành Thạch gia có hay không tham dự quá? Tô Cẩm Tích mở miệng hỏi. Lâm Nguyên Thành Thạch gia chỉ là một cái phân gia. Hơn nữa phân gia gia chủ Thạch Mặc Cản cùng tông gia chủ quan hệ cũng không tốt, năm đó đúng là bởi vì đắc tội gia chủ mới có thể bị lưu đày tới rồi Lâm Nguyên Thành cái này địa phương. Thạch gia là một đại gia tộc, nếu không phải bởi vì đắc tội gia chủ, sao có thể sẽ làm tông gia người đến loại địa phương này? Nguyên nhân chính là vì như vậy, Thanh Huy Thành Thạch gia mới có thể tìm được rồi Trần gia hợp tác mà không phải Thạch gia. Tề Vạn Kim giải thích nói, thì ra là thế. Nếu hai người có thủ án như vậy liền dễ làm. Tô Cẩm Tích nhàn nhạt cười. Cẩm Tích, ngươi tuy rằng rời đi Lâm Nguyên Thành thật lâu, bất quá vẫn là có người có thể nhận ra ngươi, cho nên ngươi vẫn là trước rời đi Lâm Nguyên Thành lại nói báo thủ sự tình đi. Những người đó không có tìm được bọn họ muốn đồ vật cũng là sẽ không bỏ qua ngươi. Tề Vạn Kim minh bạch Tô Cẩm Tích đánh cái gì chủ ý, nhíu một chút mày khuyên nhủ. Tề thúc thúc, ngươi không cần nhiều lời, ta nếu từ Thiên Kiếm Viện ra tới, như vậy chuyện này không giải quyết ta sẽ không trở về. Cảm ơn Tề thúc thúc nói cho ta nhiều chuyện như vậy, Cẩm Tích còn có chút rất nhiều chuyện phải làm, liền không ở nơi này dừng lại. Tề thúc thúc, có duyên chúng ta tái kiến, này đó đan dược là Cẩm Tích một phen tâm ý, thỉnh Tề thúc thúc cần phải nhận lấy. Nói, Tô Cẩm Tích vung tay háo tử lưu lại số bình hành mộc đan, liền cùng Tử Loan rời đi. Tề Vạn Kim lấy quá một lọ đan dược, mở ra nghe nghe sau, trợn to mắt nhìn hai người rời đi bóng dáng. Hắn sao có thể nghe thấy không được đây là ngũ phẩm đan dược hành mộc đan. Loại này đan dược ở Lâm Nguyên Thành loại này tiểu địa phương chính là dù ra giá cũng không có người bán đồ vật. Nàng thế nhưng lập tức liền lấy ra nhiều như vậy, Thiên Kiếm Viện đệ tử thân gia lại là như vậy phong phú sao. Nghĩ đến Thiên Kiếm Viện, Tề Vạn Kim liền không khỏi nghĩ tới mặt khác một việc. Thiên Kiếm Viện đệ tử chỉ có ở xuất khiếu kỳ thời điểm mới có thể ra ngoài rèn luyện, như vậy Tô Cẩm Tích nàng. Tề Vạn Kim bị trong lòng cái kia ý tưởng chấn đến nghẹn họng nhìn chân chối, trong lòng thầm than Tô gia là thật sự ra một cái yêu nghiệt giống nhau người tu chân, đồng thời đối với Tô Cẩm Tích báo thù sự tình cũng có chút mong đợi. Gia Thiên bảo các Tô Cẩm Tích cùng Tử Loan đầu tiên là đi một nhà khách điếm, Tô Cẩm Tích ngày này đã trải qua đại hỷ đại bi, vẫn luôn không có mỏi mệt cảm nàng thế nhưng sinh ra một cổ vô lực cảm giác, nàng chuẩn bị hôm nay trước nghỉ ngơi một chút, có chuyện gì ngày mai ở giải quyết. Tô Cẩm Tích cấp Tử Loan đổ một ly pha loãng sau linh thủy nói, sư tỷ, ngươi uống trước điểm cái này. Tử Loan có chút tò mò nhìn ly trung thanh triệt thủy, uống một hơi cạn sạch, linh khí theo nàng kinh mạch chui vào nàng nguyên anh bên trong. Tử Loan ánh mắt sáng lên hỏi, Cẩm Tích ngươi là từ đâu ngõ tới loại này thứ tốt. Tô Cẩm Tích lắc lắc đầu nói, ta có thể từ nơi nào làm ra, này đó đều là ta chính mình làm được, nếu ngươi muốn ta có thể cho ngươi một ít. Tử Loan trên mặt toát ra kinh hỉ nói, ta đây liền trước cảm ơn Cẩm Tích, vừa rồi ta liền muốn hỏi, Cẩm Tích, không hiểu rõ thiên chúng ta muốn đi trước nơi nào. Đi thạch ra, ta có một số việc muốn hỏi hỏi. Tô Cẩm Tích lấy ra một hồ pha loãng linh thủy phóng tới Tử Loan trước mắt nói. Tử Loan vội vàng thu hồi linh thủy, vui dạo dực nói, ta đây liền không quấy rầy ngươi, ngươi hôm nay sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai xuất phát thời điểm tới tìm ta là được. Nói xong. Cũng không đợi Tô Cẩm Tích đáp lời, liền cao hứng trở về chính mình phòng. Tô Cẩm Tích bất đắc dĩ lắc đầu, ngay sau đó như là nghĩ tới cái gì khỏe môi treo lên cười lạnh, trong mắt hiện lên một tia hung ác. Ngày hôm sau, đã tọa cả đêm Tô Cẩm Tích chậm rãi phun ra một hơi, đột nhiên mở hai mắt, quang mang nhàn nhạt ở Tô Cẩm Tích trong mắt thoáng hiện, thật lâu sau, quang mang bình phục đi xuống, Tô Cẩm Tích thân hình cùng dung mạo đột nhiên đã xảy ra thay đổi. Lấy ra gương nhìn chính mình hiện tại bộ dạng, Tô Cẩm Tích vừa lòng gật gật đầu, lúc sau liền đi Tử Loan phòng, Tử Loan lúc này cũng đã kết thúc tu hành, đang ở uống linh thủy. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 49 thấy thạch mặc càn. Đột nhiên nhìn đến Tô Cẩm Tích bộ dạng, Tử Loan còn tưởng rằng có mặt khác người tu chân vào được, lập tức cảnh giác lên. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi thôi. Tô Cẩm Tích mở miệng nói. Nghe được quen thuộc thanh âm Tử Loan đem ly trung linh thủy toàn bộ uống quang, lòng còn sợ hai nói, làm ta sợ nhảy dựng, ta còn tưởng rằng là ai, không nghĩ tới là Cẩm Tích ngươi, ngươi như vậy cũng hảo, đỡ phải bị người nhận ra tới. Ngươi ngày hôm qua nghỉ ngơi thế nào, thật sự không được chúng ta có thể lại chờ một chút, không kém mấy ngày nay. Tử Loan ngươi quá coi thường ta, yên tâm đi. Ta không có việc gì. Thạch gia ở Lâm Nguyên Thành rất có danh, chỉ là hơi làm hỏi thăm. Tô Cẩm Tích hai người liền tìm tới rồi thạch ra trước đại môn có hai gã khai quang kỳ người tu chân đang bảo vệ đại môn. Tô Cẩm Tích đi qua đi nói, ta muốn gặp Thạch Húc Nôn, các ngươi đi thông báo một tiếng, chỉ cần nói một câu cố nhân tới còn tẩy tùy đan, hắn tự nhiên sẽ đến thấy ta. Hai gã người tu chân nhìn nhau liếc mắt một cái, trong đó một người tu chân lạnh giọng nói, ở ta trở về phía trước, các ngươi đừng nghĩ làm cái gì chuyện xấu. Bằng không thạch ra không tha cho ngươi. Nói, tên này người tu chân liền vào sân. Một khắc danh người tu chân còn lại là cảnh giác nhìn chằm chằm hai người, sợ một cái không cẩn thận khiến cho hai người đi vào. Không lâu, Thạch Húc Nôn liền vội vã đi ra, hắn đầu tiên là thấy được một bên Tử Loan, ngay sau đó ánh mắt lại rơi xuống Tô Cẩm Tích trên người. Tuy rằng Tô Cẩm Tích lúc này khuôn mặt có thay đổi, nhưng là Tô Cẩm Tích xuyên vẫn như cũ là ngày hôm qua kia thân váy áo. cho nên Thạch Húc Nôn lập tức liền nhận ra nàng, ngữ khí lanh đạm nói, là ngươi. Ngươi dùng tẩy tủy đan đem ta lừa ra tới làm cái gì? Như thế nào có thể là lừa, ngươi như thế nào liền biết ta không có tẩy tủy đan? Tô Cẩm Tích nhướng mày hỏi. Tẩy tủy đan tuy rằng chỉ là tứ phẩm đan dược, nhưng là luyện chế dược thảo quá khó tìm. Toàn bộ Lâm Nguyên Thành đều tìm không ra một viên tẩy tủy đan. Ngươi một cái bị diệt môn nho nhỏ người tu chân sao có thể có tẩy tủy đan? Thạch Húc Nôn khịt mũi coi thường nói. Thạch Húc Nôn, ngươi quả nhiên vẫn là như lúc trước như vậy thiện cận. Ta nói ta có như vậy ta chính là có. Nơi này không phải nói chuyện địa phương. Ngươi không mời ta đi vào sao? Vẫn là nói ngươi sợ ta. Tô Cẩm Tích dí vị thâm trường nói. Ngươi. Thạch Húc Nôn giận trừng mắt nhìn Tô Cẩm Tích liếc mắt một cái. Kia trương âm nhu gương mặt thượng hiện ra một mạt đỏ ửng, ngữ khí hung hăng tiếp tục nói, ta sẽ sợ ngươi. Đây là ta Thạch gia địa bàn, liền tính là ngươi có cái kia tâm, cũng không dám làm cái gì. Nói xong, hừ một tiếng liền xoay người đi vào đi. Tô Cẩm Tích hơi hơi mỉm cười, cùng Tử Loan cũng đi theo đi vào. Ba người đi tới một cái tương đối xa xôi địa phương, Thạch Húc luôn đột nhiên xoay người đối Tô Cẩm Tích nói, ngươi không phải nói ngươi có tẩy tủy đàn sao. Vậy ngươi hiện tại liền lấy lại đây đi. Tẩy tủy đan ta hiện tại không có. Tô Cẩm Tích nói. Ngươi quả nhiên là cái kẻ lừa đảo, cùng lúc trước giống nhau. Thạch Húc luôn mắt lạnh nhìn Tô Cẩm Tích nói. Ngươi kỳ thật đã không hận Tô Cẩm Tích đi. Nếu thật sự hận nàng như thế nào sẽ mỗi lần đều chỉ là dùng ngôn ngữ công kích nàng mà không phải thật sự trả thù nàng. Chê cười, ta hận nhất người chính là ngươi. Thạch Húc luôn nghiến răng nghiến lợi nói. Nhưng là hắn kia phó tư thái lại làm Tô Cẩm Tích cảm thấy hắn chỉ là vẫn luôn sẽ cắn người cẩu, mà không phải một đầu trầm mặc lão hổ, cũng không thể cho nàng tạo thành bất luận cái gì uy hiếp, ngươi còn muốn tẩy tủy đàn sao? Ta sẽ không tin tưởng ngươi. Thạch Húc luôn quả quyết nói. Vì cái gì không tin, ngươi có biết hay không ta đến tột cùng đi nơi nào? Ngươi liền cam nguyện vẫn luôn đương một cái dung hợp kỳ người tu chân sao? Tô Cẩm Tích không lưu tình chút nào vạch trần Thạch Húc luôn vết sẹo. Nghe vậy, Thạch Húc Nôn đôi mắt đều đỏ, ta hiện tại cái dạng này còn không đều là bởi vì ngươi. Ngươi đi Thiên Kiếm Viện, ta không đi thành, ngươi còn không phải là tới cười nhạo ta sao? Tô Cẩm Tích lắc đầu nói, ta không có cái này ý tưởng, ta chỉ là tưởng nói cho ngươi, ta có thể giúp ngươi đi Thiên Kiếm Viện, cũng có thể cho ngươi tẩy tùy đan. Ta nếu tới, liền không có lửa gạt ngươi tất yếu, ta hiện tại là Thiên Kiếm Viện hạch tâm đệ tử. Sư tôn càng là Thiên Kiếm Viện duy nhất luyện đan tông sư linh mục tôn giả, hiện tại ta đã có thể luyện chế ngũ phẩm đan dược, càng đừng nói chỉ là tứ phẩm đan dược tẩy tùy đan, dược thảo ta cũng có, không cần các ngươi cung cấp, nếu không tin ngươi có thể hỏi hỏi sư tỷ của ta. Thạch Húc luôn vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn Tô Cẩm Tích, thật lâu sau, đột nhiên tiến đến Tử Loan trước người kích động hỏi, nàng nói đều là thật sự. Tử Loan ghét bỏ nhìn thoáng qua Thạch Húc luôn nói, ta sư muội Tô Cẩm Tích chính là này một thế hệ Thiên Kiếm Viện đệ tử trung nhất có thiên phú luyện đan sư, kẻ hèn tứ phẩm tẩy tủy đan mà thôi, còn không ở nàng trong mắt. Kinh hỉ ở Thạch Húc Nôn trên mặt chợt lóe mà qua, bất quá thực mau hắn liền bình tĩnh xuống dưới, ánh mắt nóng rực nhìn Tô Cẩm Tích hỏi, nói đi, ngươi muốn ta làm cái gì? Ngươi như thế nào liền cho rằng ta muốn ngươi làm cái gì đâu? Tô Cẩm Tích hỏi, ta không cho rằng ngươi sẽ hảo tâm cho ta đưa đan dược. Nếu thật là vì đưa đan dược cũng nên đem đan dược chuẩn bị tốt, ngươi nhất định là có sở cầu. Trước nói hảo nếu là có quan hệ Tô gia sự tình, bất luận là sự tình gì ta đều sẽ không đồng ý. Thạch Húc luôn chịu đựng trong lòng đối tẩy tủy đan khát vọng nói. Ta xác thật là vì cho ngươi đưa tẩy tủy đan, nhưng là nếu ngươi có thể vì ta dẫn tiến Thạch gia chủ liền quá tốt. Tô Cẩm Tích thật đúng là không phải vì muốn cho Thạch Húc luôn làm chút cái gì. Thạch Húc luôn cắn chặt răng nói. Các ngươi cùng ta tới, ta chỉ là phụ trách dẫn tiến, mặt khác ta sẽ không đáp ứng. Ngươi suy nghĩ nhiều quá. Tô Cẩm Tích khỏe miệng cong cong. Ba người đi tới Thạch gia tiếp khách đại đường, Thạch Húc luôn đưa tới một người hạ nhân nói, hảo hảo chiêu đái hai vị này khách quý. Nói xong, liền đi tìm Thạch Mặc Cản. Tô Cẩm Tích cùng Tử Loan nhưng thật ra không có một chút không được tự nhiên, giống như là ở chính mình trong nhà giống nhau nhàn nhã ngồi ở ghế trên chờ Thạch Mặc Cản đã đến. Thạch Mặc Càn là một cái đầy mặt râu trắng hán, đơn từ bề ngoài xem ra, hắn hoàn toàn không giống như là một người người tu chân. Tô Cẩm Tích đã từng ở tiến vào Thiên Kiếm Viện phía trước gặp qua hắn một mặt, tuy rằng thời gian lâu rồi, nhưng là Tô Cẩm Tích vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. Vừa tiến vào đại đường, Thạch Mặc Càn liền chú ý tới Tô Cẩm Tích cùng Tử Loan, vừa mới tiến vào Nguyên Anh kỳ Thạch Mặc Càn nhưng cùng Thạch Húc luôn bất đồng, hắn ánh mắt ở hai người trên người nhìn quét liếc mắt một cái, âm thầm kinh hãi, này hai người tu vi hắn đều nhìn không thấu, như vậy chỉ có thể thuyết minh hai người kia tu vi so với hắn cao. Áp xuống trong lòng khiếp sợ, Thạch Mặc Càn nói, ta chính là Thạch Mặc Càn, không biết hai vị đạo hữu ra sao ý đồ đến. Thạch Húc luôn chỉ là nói cho hắn có người cầm tẩy tủy đan tới tìm hắn, cũng không có nói là ai, Thạch Mặc Càn cũng không có nhận ra Tô Cẩm Tích, cho nên hắn nhận định này hai người mục đích cũng không đơn thuần. Tô Cẩm Tích nói thẳng nói, Thạch gia chủ, ta là Tô gia Tô Cẩm Tích, lần này đi vào Thạch gia ta chỉ là có chút sự tình muốn hỏi vừa hỏi. Thạch Mặc Càn hít hà một hơi, Tô Cẩm Tích là ai hắn sao có thể không biết. Năm đó nàng rời đi Lâm Nguyên Thành thời điểm còn chỉ là một người dung hợp kỳ người tu chân, hiện giờ tu vi đều đã so với hắn cao, thậm chí có thể nói đã đạt tới xuất khiếu kỳ, Tô Cẩm Tích nàng rốt cuộc là nhiều ngày mới có thể tu luyện nhanh như vậy. Thạch Mặc Càn thật sự thực thông minh, hắn thực mau liền nghĩ tới Thiên Kiếm Viện môn quy. Tô Đạo Hưu nếu là vì chuyện này, như vậy Thạch Mô không lời nào để nói, ta cái gì cũng không biết. Thạch Mặc Càn suy nghĩ đến Thanh Huy Thành Thạch gia lúc sau. Hung hăng tâm nói, đừng như vậy vội vã đem nói chết, Thanh Huy Thành Thạch gia không chỉ là ta kẻ thù, Thạch gia chủ cũng rất hận bọn họ đi. Tô Cẩm Tích khuôn mặt thượng một mảnh đạm nhiên, ngữ khí hiền hòa. Thạch Mặc Càn ngẩn ra, cau mày hỏi, ngươi đến tột cùng là từ đâu biết những việc này? Hắn cùng Tông gia ân oán Lâm Nguyên Thành rất ít có người biết. Ngươi đừng động ta từ chỗ nào được đến tin tức, hiện tại có một cái làm ngươi nhưng ngươi tiếp quản Thanh Huy Thành Thạch gia cơ hội, ngươi muốn hay không? Tô Cẩm Tích cười cười nói. Nói nhưng thật ra dễ dàng, Thanh Huy Thành Thạch gia chính là có phần thần kỳ cao thủ tồn tại, chỉ dựa vào ngươi cùng vị đạo hữu này còn không đủ để tiêu diệt Thanh Huy Thành Thạch gia. Tô Cẩm Tích tuy rằng là cái thiên tài, nhưng là xa thủy phân không được gần hỏa, chờ nàng đạt tới phân thần kỳ thời điểm còn không biết sự tình sẽ có như thế nào biến hóa. Thạch gia chủ nhưng thật ra tưởng quá nhiều, ngươi sẽ không cho rằng ta tưởng một ngụm liền nuốt rất Thạch gia đi. Liền tính là ta tưởng cũng muốn từ từ tới, lại nói ngươi như thế nào liền biết ta không có giết chết phân thần kỳ người tu chân biện pháp. Tô Cẩm Tích chỉ cần đạt tới xuất khiếu kỳ là có thể đủ cùng phân thần kỳ cao thủ đánh ngang, hơn nữa tiên kiếm Mặc Viêm đánh lén cùng liền cửu tiêu kiếm quyết, giết chết phân thần kỳ người tu chân không là vấn đề. Tô Cẩm Tích tự tin tràn đầy nói làm Tử Loan đều là sửng sốt, trong lòng nói thầm Tô Cẩm Tích sẽ không thật sự có biện pháp đi. Lấy xuất khiếu kỳ tu vi cường sát phân thần kỳ cao thủ, kia nàng thật là đáng sợ. Chính là Thạch gia sau lưng là Lăng Vân Các. Tuy rằng có chút khiếp sợ Tô Cẩm Tích nói, nhưng là có Lăng Vân Các cái này quái vật khổng lồ ở, Thạch Mặc Càn căn bản là không dám đánh Thanh Huy Thành Thạch gia chủ ý. Lăng Vân Các nâng đỡ tu chân gia tộc nhiều như vậy, kẻ hèn một cái Thạch gia mà thôi còn không đến mức làm cho bọn họ đại động can qua. Nói nữa, ta sau lưng chính là Thiên Kiếm Viện. Ta ở Thiên Kiếm Viện địa vị chính là cùng Thạch Minh ở Lăng Vân Các địa vị không sai biệt lắm. Hơn nữa sư phụ ta là Linh Mục Tôn Giả, liền tính ta diệt Thạch ra, Lăng Vân Các nhiều lắm là ghi hận ta, lại cũng vô pháp minh đối ta thế nào. Tô Cẩm Tích cười lạnh một tiếng nói. Lúc này Tử Loan cũng xen vào nói, Thạch gia chủ không cần lo lắng, Cẩm Tích ở Thiên Kiếm Viện hạch tâm đệ tử trung địa vị cũng rất cao, chuyện của nàng Thiên Kiếm Viện nhất định sẽ vì nàng chống lưng. Thạch Mặc Càn nhíu lại mày trầm ngâm một tiếng nói, đến lúc đó Lăng Vân Các vô pháp giết chết người, khả năng liền phải đối ta xuống tay, không được, quá nguy hiểm ta còn là không thể đồng ý. Cho nên ta nói ngươi tưởng quá nhiều, sự tình hôm nay Thạch gia chủ ngươi sẽ để lộ ra đi sao? Đến lúc đó ai cũng sẽ không biết Tô Cẩm Tích từ Thạch gia chủ ngươi nơi này được đến cái gì, cũng sẽ không có người biết là ngươi trợ giúp ta, ngươi tiếp nhận Thanh Huy Thành Thạch gia. Lăng Vân Các muốn thao tác Thanh Huy Thành Thạch gia cũng chỉ có thể cùng ngươi liên hệ, đến lúc đó ngươi leo lên Lăng Vân Các còn sợ cái gì? Tô Cẩm Tích thí vị không rõ nhìn Thạch Mặc Càn, một đôi con ngươi lộ ra tinh quang. Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 50 có nữ hiểu manh. Thạch Mặc Càn có thể cùng Tông gia gia chủ đối kháng, trong xương cốt chính là một cái tâm huyết người, chẳng qua nhiều năm như vậy tới vì nỗ lực phát triển phân gia, làm hắn làm việc thích lo trước lo sau. Nếu Tô Cẩm Tích đã đem nói này phân thượng, hắn nếu là lại không đồng ý vậy thật là một cái người nhu nhược. Thạch Mặc Càn một phách cái bàn nói, hảo. ngươi nói sự tình ta đáp ứng rồi, hiện tại ngươi có thể nói ngươi muốn ta làm cái gì? Tô Cẩm Tích lắc lắc đầu nói, ta không cần Thạch gia chủ làm cái gì, huyết hải thâm thù tự nhiên muốn ta tự mình động thủ báo mới có thể vớt phẳng trong lòng ta hận ý, ta chỉ là muốn biết một ít có quan hệ Thanh Huy thành Thạch gia sự tình. Tuy rằng Thạch gia chủ rời đi Tông gia nhiều năm như vậy, nhưng là ta tin tưởng Thạch gia chủ nhất định có biện pháp biết Tông gia sự tình. Thạch Mặc Càn sắc mặt đổi nói, ngươi nói không sai, ta xác thật biết Tông gia sự tình, có cái gì vấn đề ngươi có thể hỏi. Tô Cẩm Tích mở miệng nói, ta muốn biết Tông gia đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại người tu chân. Tông gia gia chủ Thạch Hằng Hiên là phân thần kỳ cao thủ, trừ cái này ra, Tông gia còn có hai vị xuất khiếu kỳ người tu chân. Mặt khác nguyên anh kỳ người tu chân cũng có mấy chục danh, không có phân thần kỳ tu vi đánh tới cửa đi chỉ có thể là tử lộ một cái. Thạch Mặc Càn cố ý tăng thêm ngữ khi nói. Thạch gia chủ đang lo lắng cái gì? Ta hiện tại sẽ không đối phó Thanh Huy thành Thạch gia, chỉ là muốn biết một ít bọn họ tin tức hảo phương tiện ta làm chút an bài. Vậy ngươi có biết hay không lần này Thạch gia vì cái gì nhằm vào Tô gia? Tô Cẩm Tích ngón tay kiều cẩm lai cái bàn nói. Thạch Mặc Càn dừng một chút nói, ta nghe nói, tựa hồ là bởi vì một khối bảo ngọc, Thạch gia người ta nói Tô gia người cầm bọn họ ngọc, càng cụ thể tin tức Thạch mỗ cũng không biết. Quả nhiên là bởi vì tiên ngọc, Thạch gia người thật là không biết xấu hổ cùng Thạch Minh một cái bộ dáng, ham người khác bảo vật liền nói thành là chính mình, này một gia tộc người thật là lương tâm đều làm cầu ăn, sớm muộn gì đều phải đem bọn họ tâm đào ra nhìn xem có phải hay không hắc. Tô Cẩm Tích ở trong lòng cười lạnh. Sắp tới ta sẽ đối Trần gia động thủ, Thạch gia chủ ngươi tốt nhất đóng cửa lại làm bộ không biết việc này. Tâm tình không tốt, Tô Cẩm Tích có chút không kiên nhẫn, đứng lên chuẩn bị rời đi. Thạch mỗ tự nhiên biết nên làm như thế nào, chỉ là ta còn có một vấn đề yêu cầu Tô Đạo Hữu giải đáp. Thạch Mặc Càn thực thức thời trả lời. Tô Cẩm Tích bước chân một đốn, nói, ngươi hỏi đi. Thạch gia cùng Tô gia sớm có khoảng cách, vì cái gì ngươi sẽ tìm tới ta? Ngươi sẽ không sợ ta đem sự tình hôm nay nói ra đi. Đối với Tô Cẩm Tích lợi hại như vậy một cái người tu chân, Thạch Mặc Càn trong lòng luôn là có chút kiêng kỵ, sợ hãi nàng sẽ qua cầu rút ván. Đối với ta tới nói, không có vĩnh viễn địch nhân, ta tin tưởng điểm này đối với ngươi cũng giống nhau, huống chi ở tuyệt đối thực lực trước mặt, hết thể mưu kế đều là vô dụng. Nói xong, Tô Cẩm Tích cũng không quay đầu lại rời đi. Ở đi tới cửa thời điểm Tô Cẩm Tích gặp một cái diện mạo tú lệ thiếu nữ một đôi liễm diễm con ngươi thẳng tắp nhìn chằm chằm Tô Cẩm Tích đánh giá, kia ánh mắt tuy rằng có chút thất lễ, lại không có bất luận cái gì ác ý chỉ là tò mò mà thôi. Ngươi là ai, như thế nào ở nhà ta? Thiếu nữ thanh âm thanh thúy huyền chuyển, dễ nghe như là dạ hoành kêu to giống nhau. Tên này thiếu nữ mặt mày tràn đầy kiêu ngạo cùng thiên chân. Tô Cẩm Tích nhìn này thiếu nữ giống như là thấy được cái kia Tô Cẩm Tích, vẫn luôn lãnh đạm biểu tình cũng hòa hoãn xuống dưới, ngươi tên là gì? Đang hỏi người khác tên phía trước, ngươi không nên trước báo thượng tên của mình sao? Thiếu nữ cười có chút giảo hoạt. Tên của ta không có phương tiện nói ra, bất quá ta rất muốn biết tên của ngươi. Thiếu nữ là dung hợp kỳ người tu chân, Tô Cẩm Tích là xuất khiếu kỳ người tu chân, hai người kém khá xa. Nàng thần thức ở thiếu nữ trên người đảo qua liền phát hiện nàng linh căn đúng là thượng phẩm. Ta kêu Thạch Hiểu Manh. Thạch Hiểu Manh chớp chớp mắt, nhìn chằm chằm vào Tô Cẩm Tích nói. Ngươi là chuẩn bị tham gia năm nay Thiên Kiếm Viện đệ tử tuyển chọn sao? Tô Cẩm Tích mở miệng hỏi. Không sai, ngươi làm sao mà biết được? Thạch Hiểu Manh cảm thấy trước mắt người này thật là lợi hại, một chút liền đoán trúng. Tô Cẩm Tích lấy ra một lọ quy nguyên đan nhét vào tay nàng nói. Nếu ngươi muốn trở nên lợi hại hơn, như vậy liền nghe ta không cần đi Thiên Kiếm Viện, Ly Viêm Tông mới là ngươi tốt nhất nơi đi. Thạch Hiểu Manh linh căn là hỏa thuộc tính đơn linh căn, Ly Viêm Tông rõ ràng càng thích hợp nàng. Sư muội ngươi ở với ai nói chuyện? Tử Loan đi tới cửa nhìn Tô Cẩm Tích cùng Thạch Hiểu Manh hỏi. Không có gì, chúng ta cũng nên rời đi. Tô Cẩm Tích hướng về phía Thạch Hiểu Manh cười liền rời đi. Tử Loan như suy tư gì nhìn Thạch Hiểu Manh liếc mắt một cái, cười thần bí khó lường theo Tô Cẩm Tích rời đi. Thạch Hiểu Manh có chút không rõ này hai người rốt cuộc là người nào, nàng cầm trong tay đan dược chạy vội tìm được rồi đang ở trầm tư Thạch Mặc Càn, tươi cười điềm mỹ nói, cha, vừa rồi kia hai người là người nào a? Lấy lại tinh thần Thạch Mặc Càn nhìn đến ngoan nữ nhi, nhíu chặt mày giãn ra khai, cười nói, manh manh, vừa rồi kia hai người chính là lợi hại người tu chân, ngươi lần sau gặp được cũng không nên chọc các nàng sinh khí. Thạch Hiểu manh thẻ lưới, làm một cái mặt quỷ nói, ta về sau nhất định sẽ so các nàng lợi hại hơn, cha, vừa rồi người kia cho ta một lọ đan dược, còn nói muốn ta đi Ly Viêm Tông, ngươi nói nàng có phải hay không rất kỳ quái. Thạch Mặc Càn lấy quá đan dược nhìn thoáng qua nói, là quy nguyên đan, có thể tùy tùy tiện tiện đưa ra một lọ quy nguyên đan, nàng quả nhiên ở luyện đan thượng quả nhiên lợi hại, ít nhất không phải Lâm Nguyên Thành luyện đan sư có thể so sánh được với. Suy nghĩ sâu xa trong chốc lát, Thạch Mặc Càn rồi nói tiếp, nếu nàng nói như vậy nhất định là có nguyên nhân, manh manh, ngươi không cần đi Thiên Kiếm Viện, ngươi chuẩn bị một chút ta làm ngươi ca đưa ngươi đi Ly Viêm Tông. Vì cái gì a? Thạch Hiểu manh giật mình nhìn Thạch Mặc Càn. Cha đây là vì ngươi hảo, ngươi đừng hỏi nữa, cha nơi này còn có chuyện, ngươi đi tìm ngươi ca đi. Thạch Hiểu manh đi ra môn, trong đầu tràn đầy Tô Cẩm Tích thân ảnh, nàng rốt cuộc là người nào a? Thật là lợi hại thế nhưng có thể thay đổi cha ý tưởng, nghĩ như vậy Thạch Hiểu manh thế nhưng ở hai người lại một lần gặp mặt phía trước đều không có quên quá Tô Cẩm Tích. Bên kia, Tô Cẩm Tích tâm tình thực tốt cùng Tử Loan ở bên ngoài đi dạo trong chốc lát, lúc sau liền trở lại khách điếm luyện chế một lò tẩy tủy đan, lúc sau nàng đem tẩy tủy đan giao cho điếm tiểu nhị đưa đi Thạch Phủ. Trước không đề cập tới Thạch Húc Ngôn ở được đến tẩy tủy đan lúc sau là như thế nào tâm tình, Tô Cẩm Tích đã chuẩn bị đối phó Trần Gia. Bất quá vì để ngừa Trần Gia có người chạy đi, Tô Cẩm Tích chú bị bố trí một cái trận pháp, nhưng là Tô Cẩm Tích hiện tại sở học đến trận pháp không có một cái là có thể vây khốn như vậy nhiều người trận pháp. Tô Cẩm Tích tiến vào trong không gian tìm được rồi từ Hoàn Lang Các lấy ra tới Ngọc Đồng Giản, chậm rãi học tập trận pháp. Ba ngày lúc sau, Tô Cẩm Tích mới tìm được một cái thích hợp nàng hiện tại loại này tu vi bố trí trận pháp. Đây là một cái tiên trận. Tô Cẩm Tích nghĩ mọi cách rốt cuộc. Đem trận pháp đơn giản hóa, tuy rằng đơn giản hóa sau uy lực giảm nhỏ, nhưng là đối phó Trần Gia người hoàn toàn vậy là đủ rồi. Tô Cẩm Tích chỉ cần Trần Gia người không thể phá vỡ trận pháp rời đi, mặt khác đều không cần. Bất quá nàng trong tay tài liệu hữu hạn, muốn bố trí trận pháp còn khuyết thiếu rất nhiều tài liệu. Nghĩ nghĩ, Tô Cẩm Tích lại luyện chế rất nhiều hành mục đan, đồng thời một cái thực tốt ý tưởng ở nàng trong đầu hiện lên. Đem ý nghĩ của chính mình lại hoàn thiện một chút, Tô Cẩm Tích vội vã rời đi khách điếm, đi Thiên Bảo Các, lúc này đây không có làm bất luận kẻ nào thông báo, Tô Cẩm Tích lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Tề Vạn Kim trước mắt. Tề thúc thúc, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy liền lại gặp mặt. Tô Cẩm Tích mở miệng nói. Tề Vạn Kim nhìn đột nhiên xuất hiện người, trong lòng đầu tiên là kinh ngạc một chút, sau đó lập tức mở miệng hỏi, Cẩm Tích ngươi tới tìm ta là có chuyện gì yêu cầu hỗ trợ sao? Tô Cẩm Tích gật gật đầu nói, không sai, lòng ta có cái ý tưởng yêu cầu Tề thúc thúc phối hợp. Cẩm Tích ngươi cứ việc nói, chỉ cần ta có thể giúp thượng nội, nhất định sẽ đem hết toàn lực. Không có như vậy nghiêm trọng. Tô Cẩm Tích lấy ra chính mình luyện chế hành mục đan đưa cho Tề Vạn Kim nói, Tề thúc thúc, ta muốn bán đấu giá này này đó hành mục đan. Tốt như vậy đan dược ngươi không chính mình lưu trữ ăn, vì cái gì muốn bán? Tề Vạn Kim có chút không hiểu Tô Cẩm Tích dụng ý. Ta yêu cầu mua một ít tài liệu bày trận, cho nên nhu cầu cấp bách một bút linh thạch, mà tài liệu ta cũng yêu cầu Tề thúc thúc hỗ trợ, nếu đan dược không đủ ta nơi này còn có rất nhiều. Nói Tô Cẩm Tích lấy ra một quả ngọc đồng giản cho Tề Vạn Kim. Tiếp nhận ngọc đồng giản nhìn thoáng qua, Tề Vạn Kim trầm mặc trong chốc lát nói, này đó tài liệu xác thật có chút khó giải quyết, bất quá cũng không phải không có cách nào. Nhưng là nếu ngươi bán đấu giá này đó đan dược rất có khả năng sẽ bị Trần Gia người bắt được, vậy mất nhiều hơn được. Tô Cẩm Tích cười cười nói, ta đổ vật bọn họ cũng dám ăn, vậy làm cho bọn họ hảo hảo ha ha cái đủ. Cẩm Tích, ngươi là nói này đó đan dược có vấn đề. Tề Vạn Kim trừng lớn cặp kia mắt nhỏ nói, tự nhiên, ta chính là muốn Trần Gia người mua đi, Tề thúc thúc ngươi yên tâm. Này đó đan dược có vấn đề nhưng là trừ bỏ ta ở ngoài không ai có thể nhìn ra chúng nó vấn đề. Đối với điểm này Tô Cẩm Tích thực tự tin, nàng kỳ thật chỉ là ở đan dược gia nhập đại lượng linh thủy sắc thật là thứ tốt, nhưng là tái hảo đồ vật ăn nhiều cũng sẽ hoàn toàn ngược lại. Ha ha ha! Tề Vạn Kim đột nhiên phá lên cười, Cẩm Tích ngươi cái này chú ý thật là hay lắm. Ngươi yên tâm, thúc thúc ta nhất định sẽ làm bọn họ đều nuốt vào này phê dược. Thúc thúc! Này phê dược là tiếp theo, quan trọng nhất chính là giúp ta lộng tới này đó tài liệu. Ta nơi này hiện tại liền có đại bộ phận tài liệu, dư lại những cái đó ta cũng sẽ mau chóng giúp ngươi tiến đến. Tề Vạn Kim lời thề son sắt nói. Hai người lại nói trong chốc lát lời nói, Tô Cẩm Tích liền vừa lòng rời đi. Trở lại khách điếm sau, Tô Cẩm Tích đầu tiên là đem kế hoạch của chính mình nói cho Tử Loan, lúc sau liền về tới chính mình phòng chuẩn bị nghiên cứu cửu tiêu kiếm quyết, cơ sở kiếm quyết nàng đã tu luyện không tồi, vì có thể ở lúc sau trong chiến đấu lập với bất bại chi địa, nàng cần thiết mau chóng học được cửu tiêu kiếm quyết tầng thứ nhất cùng thức thứ nhất. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 51 bán đấu giá đan dược. Cửu tiêu kiếm quyết công pháp hiếu học, nhưng là kiếm chiêu khó học, quan trọng là đối kiếm chiêu thể ngộ, chỉ có thể đạt tới hình không đạt được ý, không phải Tô Cẩm Tích muốn, may mà chính là Mặc Viêm kiếm linh là một cái chân chính kiếm học thiên tài, thực mau liền lĩnh ngộ kiếm chiêu, không ngừng ở Tô Cẩm Tích trong đầu diễn biến chiêu thức. Tô Cẩm Tích dần dần đắm chìm trong đó, hoảng hốt chung nàng cảm thấy chính mình tựa hồ tiến vào một cái kiếm thế giới, ngay cả nàng chính mình tựa hồ đều biến thành một phen kiếm. Tâm vô tạp niệm Tô Cẩm Tích đối với kiếm ý lĩnh ngộ ở nàng không bắt bẻ gian bay nhanh tăng lên. Thời gian bay nhanh trôi đi, trong nháy mắt liền đi qua 7 ngày, lúc này Tô Cẩm Tích còn đắm chìm ở tu luyện chung. Tử Loan bởi vì Tô Cẩm Tích không ở cũng không nghĩ đi ra ngoài, một người ở trong phòng tu luyện. Các nàng cũng không biết lúc này Lâm Nguyên Thành đã sôi trào, Thiên Bảo Các thả ra tin tức nói muốn ở một tháng lúc sau nhà đấu giá mục đan. Tin tức này thực mau liền ở người tu chân chi gian nổ tung, bất luận là Trần gia vẫn là Thạch gia đều làm quyết định, vô luận như thế nào đều phải bắt lấy này phê hành mục đan, ngàn vạn không thể bị đối phương mua đi. Trừ bỏ này hai nhà ở ngoài, còn có một ít muốn ăn canh người tu chân cũng ở thấu linh thạch, trong lòng nghĩ nói không chừng có thể gặp may mắn mua được một viên. Thả ra tin tức này lúc sau, Tề Vạn Kim liền rời đi Lâm Nguyên Thành đi giúp Tô Cẩm Tích thấu tài liệu. Cái này làm cho muốn cùng Tề Vạn Kim phản quan hệ người hô to đáng tiếc, nếu ai tìm không thấy Tề Vạn Kim, như vậy bọn họ chỉ có thể thành thật trở về chờ đợi bán đấu giá. Tề Vạn Kim rời đi phía trước cũng đã cấp Tô Cẩm Tích đưa tới tin tức, nhưng là bởi vì Tô Cẩm Tích vẫn luôn đang bế quan tu hành, cho nên là Tử Loan nhận được tin tức, liền đuổi rồi tới đưa tin tức người, chờ đến Tô Cẩm Tích hoàn toàn lĩnh ngộ cửu tiêu kiếm quyết thức thứ nhất thiên sách khi, đấu giá hội đã tới gần bắt đầu rồi. Lúc này đây đấu giá hội chủ yếu chính là vì bán đấu giá Tô Cẩm Tích hành mục đan, hơn nữa Thiên Bảo Các một ít tài liệu đều phải cấp Tô Cẩm Tích, cho nên trên cơ bản không có gì thứ tốt muốn bán đấu giá, mà này đó người tu chân cũng không có muốn mua mặt khác đồ vật, đối với bọn họ tới nói vài thứ kia rất nhiều địa phương đều có thể bán được, nhưng là hành mục đan đã có thể không giống nhau, bỏ qua lúc này đây nói không chừng liền không có lần sau. Tô Cẩm Tích ở đấu giá hội bắt đầu trước một ngày liền cùng Tử Loan tới rồi Thiên Bảo Các, vừa trở về không có bao lâu Tề Vạn Kim tiếp đại hai người. Cẩm Tích, ngươi muốn tài liệu ta đều chuẩn bị tốt, đều ở bên trong. Tề Vạn Kim lấy ra một cái nhẫn chữ vật đưa cho Tô Cẩm Tích. Tô Cẩm Tích thu hảo nhẫn, lấy ra mười mấy bình đan dược nói, Tề Thúc Thúc, này đó đan dược cũng thỉnh ngươi cùng nhau bán đấu giá, bất quá này đó đan dược cùng phía trước những cái đó không giống nhau. Này đó đều là bình thường, cho nên còn thỉnh thúc thúc đến lúc đó làm chút tay chân, sở hữu hành mục đan bán đến linh thạch chúng ta chia đôi. Như vậy sao được, này đó hành mục đan ta căn bản chính là bạch đến, như thế nào còn có thể muốn ngươi linh thạch. Ngươi Tề Thúc Thúc ta tuy rằng là thương nhân, khá vậy không phải ham linh thạch người. Tề Vạn Kim trừng mắt vốn là không lớn mắt nhỏ có chút tức giận nói. Tô Cẩm Tích hơi hơi mỉm cười nói. Này đó liền tính là ta hiếu thuận ngài lao nhân ra, là ta một mảnh tâm ý, Tề Thúc Thúc ngươi liền không cần chối từ. Ngươi đứa nhỏ này thật là quá không nghe lời. Tề Vạn Kim nói thầm đem đan dược đều thu lên, hắn biết Tô Cẩm Tích làm ra quyết định là sẽ không thay đổi. Tô Cẩm Tích bắt được tài liệu liền đi luyện tập bố trí trận pháp, bởi vì tài liệu cũng không nhiều, cho nên Tô Cẩm Tích chỉ lán đếm thử một lần liền không có lại luyện tập. May mà Tô Cẩm Tích ở bảy trận thượng cũng rất có thiên phú, thế nhưng một lần liền thành công, cảm thấy mỹ mãn Tô Cẩm Tích liền đi cùng Tử Loan thương lượng ngày mai như thế nào bảy trận sự tình. Cái này trận pháp tương đối phức tạp, chỉ dựa Tô Cẩm Tích một người là vô pháp hoàn thành. Ngày mai là đấu giá hội bắt đầu thời điểm, đến lúc đó toàn bộ Trần gia đều sẽ phòng bị chậm trễ. Tô Cẩm Tích cùng Tử Loan hai người đại nhưng ở ngay lúc này đi bảy trận, hai người thương lượng thật lâu mới từng người tan đi. Tô Cẩm Tích ở trong phòng đả tọa cả đêm, ngày mới lượng thời điểm nàng lại uống lên điểm linh thủy, cả người ở linh thủy kích thích hạ có vẻ phá lệ tinh thần, một đôi như nước con ngươi linh động đến cực điểm, cả người đều tản ra thoải mái thanh tân hơi thở. Tô Cẩm Tích cùng Tử Loan hai người ở đấu giá hội bắt đầu thời điểm trộm lưu đi vào, Tề Vạn Kim cấp hai người chỉ người nào là Trần gia người, Trần gia gia chủ là Trần Mộc Sinh phụ thân Trần La Kiều. Trần La Kiều từ bề ngoài thoạt nhìn như là một người nho nhã thư sinh, hoàn toàn nhìn không ra chân thật tuổi, trên mặt có hai phiết ria mép, hắn cùng Thạch Mặc Cản giống nhau cũng là một người vừa mới đột phá nguyên anh kỳ người tu chân, trừ cái này ra, Trần gia còn có ba gã gia thần đều là linh tích kỳ hậu kỳ đại viên mãn người tu chân. Tô Cẩm Tích cùng Tử Loan nhận rõ người liền vội vàng rời đi. Vì không bị những người khác nhận thấy được, Tô Cẩm Tích đau mình lấy ra linh mục tôn giả cho nàng dùng để bảo mệnh ẩn thân phù. Tử Loan vẫn là lần đầu tiên nhìn đến ẩn thân phù, bắt được phù sau ánh mắt đều không có rời đi quá, nếu không phải nàng còn biết không có thể hủy hình tượng, phỏng chừng nước miếng đều chảy ra. Tô Cẩm Tích bất đắc dĩ cười nói, đừng nhìn, sự tình hoàn thành lúc sau, ta nhưng ngươi lại đưa ngươi một quả phù. Nói những lời này thời điểm, Tô Cẩm Tích tâm đều ở lấy máu. Cẩm Tích đây chính là ngươi nói, đến lúc đó nhưng đừng đổi ý. Nói, Tử Loan cười hì hì đem phủ vỗ vào trên người, ngay sau đó người đã không thấy tăm hơi. Tô Cẩm Tích trong tay phủ chợt lóe, cả người liền từ tại chỗ biến mất. Hai người phảng phất giống như không người ở Trần Gia Dinh thự phụ cận bố trận pháp, Tử Loan cũng không hiểu như vậy cao thâm trận pháp, nàng chỉ là dựa theo Tô Cẩm Tích theo như lời bày trận. Cuối cùng còn muốn cho Tô Cẩm Tích kiểm tra một lần thiết hạ cấm chế, để ngừa ngăn bị người phát hiện trận pháp tồn tại. Vội một buổi sáng, hai người mới ở ẩn thân phù hiệu dụng sắp biến mất phía trước bố trí hảo trận pháp rời đi. Lúc này đấu giá hội cũng đã kết thúc, Tô Cẩm Tích cùng Tử Loan trở về thời điểm, liền nhìn đến Tề Vạn Kim trên mặt một mảnh tươi cười, đắc ý rào rạt giống như là có thiên đại chuyện tốt giống nhau. Mà Tề Vạn Kim đang xem đến Tô Cẩm Tích hai người sau khi trở về, ánh mắt sáng lên lập tức đón nhận đi nói, Cẩm Tích, ngươi cũng biết này đó hành mục đan bán bao nhiêu tiền. Tô Cẩm Tích lắc đầu nói, cái này ta thật đúng là đoán không được. Tề Vạn Kim vươn béo hô hô bàn tay nói, suốt 5.000 thượng phẩm linh thạch. Tô Cẩm Tích hít hà một hơi, như thế nào sẽ có như vậy nhiều thượng phẩm linh thạch, ta ở Thiên Kiếm Viện bán hành mục đan thời điểm cũng không có như vậy quý, lúc trước ta bán hành mục đan chính là một khối thượng phẩm linh thạch một viên. Cẩm Tích, này ngươi đã có thể không biết, ở Thiên Kiếm Viện hành mục đan tuy rằng thiếu cũng không phải không có, nhưng là ở Lâm Nguyên Thành cái này địa phương, nhiều ít năm đều không có người tu chân gặp qua hành mục đan, phiên cái 20 lần giá cả cũng không phải vấn đề, huống chi bán đấu giá vốn dĩ chính là cạnh giới, giá cả tự nhiên là càng nâng càng cao. Lần này Trần gia chính là đương coi tiền như rác, ngươi phía trước đưa tới những cái đó hành mục đan đều bị bọn họ mua đi rồi. Sau lại kia một đám có một ít bán cho Thạch gia, còn có một ít bị ta đánh tan bán cho mặt khác người tu chân. Chỉ cần vừa nhớ tới Trần gia mua một đống độc dược trở về, Tề Vạn Kim liền cảm thấy tâm tình thoải mái. Trần gia rốt cuộc là từ đâu được đến như vậy nhiều thượng phẩm linh thạch. Tô Cẩm Tích ở Tô gia sinh hoạt thời điểm cũng không có như vậy xa xỉ quá, ngày thường căn bản là dùng không đến thượng phẩm linh thạch, nếu không phải nàng muốn đi Thiên Kiếm Viện. Nàng nhị thúc cũng không có khả năng cho nàng chuẩn bị thượng phẩm linh thạch. Tề Vạn Kim sắc mặt biến đổi, rất khó xem nói, còn có thể từ đâu tới đây, ngươi cho rằng bọn họ giết Tô gia người sẽ không đoạt Tô gia đồ vật. Tề Vạn Kim đem hàm răng cắn kéo kẹt vang, trong ánh mắt tràn đầy sát ý. Tô Cẩm Tích mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, này đó ta đều sẽ còn cho bọn hắn, làm cho bọn họ biết ta Tô gia đồ vật không phải bảo bối, là đùa đòi mạng. Cẩm Tích, hôm nay buổi tối chúng ta khiến cho bọn họ đem thiếu đều nổ ra. Tử Loan cũng tàn nhẫn thanh nói, chẳng qua nàng trong giọng nói còn hỗn loạn một chút hưng phấn. Tô Cẩm Tích một khang lửa giận lập tức liền biến mất vô tung vô ảnh. Tử Loan cái này bạo lực huyết tinh nữ thật đúng là làm người vô lực. Bất quá như vậy cũng hảo, nàng nếu thích giết chóc kia hôm nay buổi tối khiến cho nàng sát cái đủ. Màn đêm buông xuống, ánh trăng như tẩy. Tô Cẩm Tích cùng Tử Loan hai người thừa dịp bóng đêm lặng lẽ tiến vào Trần gia dinh thự, Tô Cẩm Tích ngón tay nhéo mấy cái pháp quyết, toàn bộ trận pháp liền không hề tiếng động khởi động. Tô Cẩm Tích cùng Tử Loan nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người ăn ý tách ra một mình tiến hành giết chóc. Nay vẫn là Tô Cẩm Tích lần đầu tiên giết người, rõ ràng hẳn là sẽ có rất nhiều bất lương phản ánh, nhưng là Tô Cẩm Tích lúc này đây lại tâm tình bình tĩnh, thậm chí so nàng lần đầu tiên sát yêu thú đều phải bình tĩnh, trong tay đỏ đậm ngọn lửa bay tới kia bị bừng tỉnh nhân thân thượng, còn chưa chờ hắn kêu xuất khẩu, cả người nháy mắt liền biến thành một đống tro bụi. Thu hồi kia đoàn như là có sinh mệnh ngọn lửa, Tô Cẩm Tích chính mình đều bị dọa ngây người, đây là Chu Tức Chân Hỏa uy lực sao? Quá dọa người a. Tô Cẩm Tích tắp lưỡi, bất quá ngay sau đó nàng liền kích động khó có thể tự ức, có như vậy một cái đại sát khí, phân thần kỳ dưới nàng ai cũng không cần sợ. Tô Cẩm Tích cứ như vậy lặng yên không một tiếng động du tẩu ở các trong viện giết người, nhìn những người đó ở chính mình ngọn lửa dưới biến mất, Tô Cẩm Tích trong lòng thế nhưng sinh ra một loại vặn vẹo khoái cảm, giờ này khắc này nàng rốt cuộc minh bạch, nếu ngươi không tàn nhẫn, như vậy cũng chỉ có bị người khác giết phân, nàng cần thiết tàn nhẫn độc ác. Vẫn luôn ở giết người Tô Cẩm Tích cũng không biết chính mình giết bao nhiêu người, nhìn những người đó chết đi khi vặn vẹo kinh sợ gương mặt, Tô Cẩm Tích cảm thấy chính mình trong lòng hận ý tựa hồ bình phục rất nhiều, bất quá này cũng chỉ là tạm thời, một ngày không đem kẻ thù giết sạch nàng hận ý liền vĩnh viễn khó có thể tiêu trừ. Tuy rằng hai người đều là tiểu tâm cẩn thận, chính là Tử Loan bên kia vẫn là làm ra thanh âm, thê lương tiếng kêu thảm thiết tức khắc vang vọng toàn bộ trần gia, nghe thế thanh âm, sở hữu còn sống trần gia người lập tức từ trong phòng vọt ra. Nếu đã bị phát hiện, như vậy hai người cũng liền không có tất yếu lại che che giấu giấu. Tô Cẩm Tích thoải mái hào phóng dẫm lên xích tiêu lâm không mà đứng, trên cao nhìn xuống trần gia những người đó, ánh mắt hờ hững vô tình giống như là đang xem con kiến giống nhau. Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 52 chân thật thân thế. Trần La Kiều liếc mắt một cái liền nhận ra Tô Cẩm Tích, khiếp một đôi thon dài đôi mắt nói, không nghĩ tới là ngươi cái này tiểu tạp chủng đã trở lại. Ta đang lo nên như thế nào đi Thiên Kiếm Viện tìm ngươi, không nghĩ tới chính ngươi xuất hiện, thật là được đến lại chẳng phí công phu. Tô Cẩm Tích không muốn cùng hắn vô nghĩa, song chỉ cùng tồn tại một thốc màu đỏ hỏa hoa hưu mà một tiếng bắn vào đứng ở Trần La Kiều bên người một cái linh tịch kỳ người tu chân trong thân thể, nháy mắt hôi phi yên diệt. Một màn này xem Trần La Kiều đột nhiên lùi lại vài bước, trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi, lúc này Trần La Kiều mới chú ý tới Tô Cẩm Tích bất đồng. Kia quanh thân kích động mềm ngồng chân nguyên lực đâu giống là một cái bình thường người tu chân, hơn nữa hắn nhìn không thấu Tô Cẩm Tích tu vi, hắn lập tức liền xác định Tô Cẩm Tích sớm đã không phải năm đó cái kia Tô Cẩm Tích, hiện giờ nàng so với chính mình còn muốn lợi hại, trong lòng tuy rằng có chút kinh sợ, nhưng là Trần La Kiều còn có hậu chiêu, cũng không phải thật sự sợ hãi Tô Cẩm Tích. Áp lực trong lòng sắc ý, Trần La Kiều lớn tiếng nói, tiểu tạp trùng, ngươi đến là thiên phú chắc tuyệt. Như vậy tuổi trẻ cũng đã bước vào xuất khiếu kỳ, này nói muốn cảm tạ ngươi không phải Tô gia người, bằng không ngươi nhưng tuyệt đối không đạt được hôm nay loại này tu vi. Lúc này Tử Loan cũng đã đạp phi kiếm đi tới Tô Cẩm Tích bên người, nhìn hai gã xuất khiếu kỳ người tu chân Trần La Kiều tâm trầm trầm. Tô Cẩm Tích mày nhăn lại, lạnh giọng hỏi, ngươi lời này là có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Trần La Kiều cười có chút quỷ dị cùng châm trọng, nguyên lai ngươi thật đến không biết ta. Ngươi căn bản là không phải Tô gia loại, ngươi là ngươi nương cùng người khác yêu đương vụng trộm sinh hạ, bằng không ngươi cho rằng cha ngươi là chết như thế nào, hắn là cùng ngươi nương đồng quy vu tận, ha ha ha. Tô Cẩm Tích đầu giống như là bị nổ tung giống nhau, một ít linh tinh vụn vặt hình ảnh thoáng hiện ở nàng trong đầu, đó là hai cái diện mạo tinh xảo nam nữ khắc khẩu hình ảnh, cuối cùng hai người cho nhau giết chết đối phương, màu đỏ máu cứ như vậy ở ngọc bạch trên mặt đất uốn lượn thành một con rắn hình. Này đó là Tô Cẩm Tích ký ức, che lại kịch liệt đau đớn đầu, Tô Cẩm Tích ở trong lòng ám đạo. Tô Cẩm Tích tái nhợt sắc mặt xem ở Tử Loan trong lòng, lửa giận nháy mắt đã bị bậc lửa, phi kiếm nhảy lên, viêm linh kiếm trận lập tức xuất hiện ở mọi người trong mắt, chín đem tiểu kiếm lăng không mà đứng, khí thế vội vàng sát hướng về phía Trần La Kiều. Trần La Kiều sắc mặt biến đổi, vung tay lên một phen quạt lông vũ xuất hiện ở hắn trong tay. Cùng lúc đó mấy đạo ngọn lửa từ quạt lông vũ trung bay ra nên hướng về phía sát khí lăng nhiên tiểu kiếm. Nhưng là Tử Loan cùng Trần La Kiều chi gian chênh lệch quá lớn, chín đem tiểu kiếm chẳng hề để ý ngạnh sinh sinh khiêng lấy ngọn lửa công kích, tiếp tục đánh về phía Trần La Kiều. Ở hắn đại kinh thất sắc đồng thời, chín đem tiểu kiếm liên tiếp đánh ở Trần La Kiều trên người, tiểu kiếm công kích lực lượng quá cường đại, kích động khởi từng trận cho bụi che lấp ở Trần La Kiều thân ảnh. Lấy lại tinh thần Tô Cẩm Tích biểu tình nghiêm túc nhìn một màn này, đồng nhiên ra nàng trong lòng đột nhiên sinh ra một cổ bất tường cảm giác, loại cảm giác này là một loại trực giác, càng là tu vi cường đại người loại cảm giác này càng nhạy bén. Ngay trong nháy mắt này, Tô Cẩm Tích bỗng nhiên nhào hướng Tử Loan, xoay tay lại bắn ra xích tiêu kiếm. Hét thảm một tiếng lúc sau, Tô Cẩm Tích trước mắt xuất hiện một người đầy đầu đầu bạc, người mặc áo lục quyến rũ nam tử, kia nam tử khỏe mắt nhiễm xanh đậm sắc, thoạt nhìn hết sức câu nhân. Nam tử che lại chảy máu cánh tay nói, ngươi thế nhưng thương cảm ta, thật là tìm chết. Nam tử đỏ tươi đầu lưỡi liếm liếm màu xanh lá môi, ánh mắt như là đang xem tình cảm chân thành người giống nhau ôn nhu lưu luyến. Nàng nếu thương tới rồi ngươi, vậy ăn nàng. Này nói tương tự thanh âm từ Trần La Kiều bên kia truyền tới. Tô Cẩm Tích lệnh về một bên đầu liền thấy được cùng phía trước cái kia nam tử giống nhau như lúc nam tử. Hai người biểu tình đều không sai chút nào, mà Trần La Kiều khỏe môi treo lên vết máu, tránh ở nam tử phía sau, ánh mắt tràn đầy kích động, giống như là thấy được cứu tinh giống nhau. Tô Cẩm Tích nhíu một chút mày nói, ngoài thân hóa thân. Tô Cẩm Tích không thể nhìn thấu nam tử tu vi, nhưng là cổ khí thế kia Tô Cẩm Tích cảm thấy mơ hồ có thể cảm giác được, tuyệt đối không phải phân thần kỳ cao thủ. Nam tử cười mềm nhẹ nói, ngươi đoan A. Không, ngoài thân hóa thân tuyệt đối không phải ngươi loại này tiểu nhân vật có thể luyện thành. Xem ngươi kia yêu lý yêu khí bộ dáng ta liền biết, ngươi là yêu tu giả hơn nữa không phải bình thường yêu tu giả, chẳng lẽ là tu luyện thành công bổ công anh. Tô Cẩm Tích cười như không cười nói. Nam tử biểu tình hơi giật mình, ngươi là làm sao mà biết được? Không thể nào. Thật sự bị ta đoán trúng, ngươi thế nhưng là bồ công anh như vậy cấp thấp yêu thú tu luyện mà thành. Không, bồ công anh là thực vật kỳ thật không tính là yêu thú đi. Tô Cẩm Tích có chút ác ý nói. Tìm chết. Nam tử biểu tình một trận vặn mèo, đen nhánh con ngươi hiện lên một đạo lục quang. Chỉ một thoáng vô số nam tử xuất hiện ở giữa không trung, vây quanh hai người. Cùng bạo khí thế che trời lấp đất dung hướng hai người, giống như là muốn lấy khí thế áp chết các nàng giống nhau. Nếu ngươi chủ động tìm chết, ta liền thành toàn ngươi tâm nguyện. Mấy đạo tương tự thanh âm trọng điệp ở bên nhau, chấn đến Tô Cẩm Tích lỗ tai có chút đau. Ai sống ai chết vẫn là không biết. Cái loại này đáng sợ khí thế nhất định là xuất khiếu kỳ hậu kỳ người tu chân. Tô Cẩm Tích hiện tại thực lực không có khả năng đánh thắng được hắn, nhưng là Tô Cẩm Tích lại không sợ hai hắn. Nếu đã biết hắn thuộc tính, như vậy nàng át chủ bài hoàn toàn khắc chế hắn. Vô số nam tử thao tung thật dài dây đằng chịu hướng về phía hai người, Tô Cẩm Tích đạm nhiên tự nhiên nhìn che trời dây đằng, khỏe miệng toát ra một tia cổ quái tươi cười, nâng lên cánh tay, một đoàn ôn hòa ngọn lửa huyền phù ở Tô Cẩm Tích trong lòng bàn tay, Tô Cẩm Tích túi đầu thổi thổi ngọn lửa nói, đi thôi, làm ta nhìn xem ngươi chân thật uy lực. Vừa dứt lời, kia đoàn tiểu ngọn lửa giống như là nghe hiểu Tô Cẩm Tích nói giống nhau, bay lên trời nhào hướng những cái đó dây đằng, chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy to. Kia đoàn tiểu ngọn lửa ở tiếp xúc đến dây đằng trong nháy mắt phanh một tiếng liền biến thành lửa lớn đoàn, nguyên bản bình thản ngọn lửa giờ phút này giống như là táo bạo dã thu giống nhau, cuồn cuộn ngọn lửa thiêu đỏ nửa bầu trời, giống như là muốn xé mở thâm trầm màn đêm giống nhau. A, kia đến tột cùng là cái gì ngọn lửa? Nam tử có chút hoảng sợ nhìn kia sôi trào ngọn lửa, dưới chân liên tục lùi lại vài bước, có lẽ là bởi vì đau đớn, có lẽ là bởi vì hoảng loạn, nam tử ngón tay đều ở run nhẹ nhẹ. Tô Cẩm Tích phất phất tay, mấy đoàn ngọn lửa xuất hiện, tính cả phía trước ngọn lửa cùng nhau đem dây đằng thiêu không còn một mảnh, liền cho bụi đều không dư thừa. Tô Cẩm Tích đối với kết quả này thực vừa lòng, vì thế hướng về phía nam tử hơi hơi mỉm cười. Kia tươi cười rõ ràng thực ôn hòa. Nhưng là xem ở nam tử trong mắt lại giống như lệ quỷ giống nhau, càng là phóng đại hắn trong lòng sợ hãi, lúc này hắn đã vạn phần hối hận chính mình vì cái gì muốn tiếp được nhiệm vụ này, ở phía trước hắn còn tưởng rằng hai người kia sẽ trở thành hắn chất dinh dưỡng, lại không có nghĩ đến ở trong chớp mắt tình thế liền sinh ra biến đổi lớn, hỏa thuộc tính là khắc chế một thuộc tính, nhưng là hắn chưa từng có nhìn thấy quá bá đạo như vậy ngọn lửa, tại đây loại ngọn lửa dưới hắn không hề sức phản kháng. Hôm nay có thể hay không tồn tại từ nơi này đi ra ngoài hắn đều không thể xác định. Tô Cẩm Tích tự nhiên là nhìn ra nam tử sợ hãi, nàng triệu ra Mặc Viêm kiếm sạch sẽ lưu loát treo cổ những cái đó phân thân, mà vốn dĩ muốn tiến lên ngăn cản nam tử lại bởi vì sợ hãi Mặc Viêm kiếm thượng ngọn lửa, mà trịch trục không dám đi trước, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình phân thân một đám bị tiêu diệt, chịu đựng sẽ rách giống nhau đau đớn hung ác trừng mắt Tô Cẩm Tích nói, ngươi cho ta nhớ kỹ. Hôm nay nếu ta may mắn bất tử, như vậy sau này ngươi cũng nên cẩn thận, ta sẽ lúc nào cũng nhìn thẳng ngươi, dùng hết thể thủ đoạn giết, thẳng đến đem ngươi liền huyết nhục mang theo xương cốt cùng nhau nuốt vào bụng. Phi, đều đã là chúng ta tù nhân, thế nhưng còn nghị trả thù, không giết chết ngươi ta liền không phải Tử Loan. Tử Loan đối với yêu tu giả chán ghét đến cực điểm, trong tay phi kiếm bỗng nhiên bắn ra đánh về phía nam tử. Nam tử chỉ sợ hãi Tô Cẩm Tích ngọn lửa, thực lực của hắn căn bản là không sợ Tử Loan, trên tay thật dài móng tay nhẹ nhàng đánh rơi phi kiếm, nam tử lại một lần triệu ra mấy đạo phân thân, không sợ chết sát hướng về phía Tô Cẩm Tích. Tô Cẩm Tích mày nhíu lại, thao túng ngọn lửa công kích nam tử phân thân, lúc này, nam tử phân thân nhóm tiếp tục triệu ra dây đằng công kích tới Tô Cẩm Tích. Loại này tiểu xiếc đối ta vô dụng, ngươi đừng phí lực ý. Ngọn lửa thiêu hủy dây đằng, nhưng là ngay sau đó nam tử phân thân nhóm lại quỷ dị cười. Ngay sau đó Tô Cẩm Tích trong thai nghe được kịch liệt tiếng nổ mạnh, lập tức minh bạch là chuyện như thế nào. Tô Cẩm Tích dám đạo không tốt, vội vàng triệu hồi Mặc Viêm kiếm bảo vệ thân thể. Sớm lúc này cơ nam tử lập tức đào tẩu. Mặc Viêm kiếm tuy rằng bảo hộ ở Tô Cẩm Tích, nhưng là Tử Loan lại bị trọng thương. Tô Cẩm Tích đem một viên linh mục tôn giả cho nàng cứu mạng đan dược nhét vào Tử Loan trong miệng, liền truy hướng về phía nam tử. Lúc này Tô Cẩm Tích là vạn phần bực bội, đều là nàng đại ý cùng tự đại mới làm hại Tử Loan bị thương. Trong lòng cuối cùng lý trí toàn bộ mất đi, Tô Cẩm Tích đông nhiên định trụ bước chân, trời cao mà đứng, một tay dẫn theo Mặc Viêm kiếm, hít sâu một hơi, toàn thân chân nguyên lực đều tập trung ở Mặc Viêm kiếm thượng. Tô Cẩm Tích trong đầu không ngừng hồi phóng thiên sách kiếm chiêu. Thẳng đến nam nhân chạy mau đến trận pháp mảnh đất giáp danh, Tô Cẩm Tích trong mắt hiện lên một đạo ánh vàng rực rỡ quang mang, ngay sau đó nàng liền hô to một tiếng, yêu thú, xem kiếm. Nam tử nghe tiếng quay đầu lại, liền nhìn đến một đạo thật lớn kim sắc bóng kiếm từ thiên mà rơi, kia như là tiểu sơn giống nhau bóng kiếm làm hắn không chỗ có thể trốn, hung hăng bổ vào hắn trên người, cường đại công kích xuyên thấu thân thể hắn, màu đỏ ngọn lửa chui vào hắn kinh mạch thiêu hủy hắn nội đan. Nam tử vô lực rơi vào mặt đất, phủ phục trên mặt đất mồm to phun máu, ánh mắt ảm đạm không ánh sáng giống như là tùy thời sẽ chết đi giống nhau. Chân nguyên lực nháy mắt bị rút cạn, Tô Cẩm Tích khó chịu thiếu chút nữa cũng đi theo rơi xuống mặt đất, vội vàng lăn xong một viên hành mục đan, Tô Cẩm Tích mới hoán lại đây, mồm to uống linh thủy bổ sung chân nguyên lực. Chờ đến thân thể đã không còn đau đớn, chân nguyên lực cũng đã bổ sung rất nhiều, Tô Cẩm Tích chậm rãi rơi trên mặt đất thượng. Tùy tay đem nam tử ném vào trong không gian, liền quay lại lần đầu đi tìm Tử Loan. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 51 Trần Gia Diệt Môn. Lúc này Tử Loan đánh cũng thực gian nan, nàng tuy rằng là xuất khiếu kỳ tu vi, nhưng là nàng phía trước thân bị trọng thương, lại bị mọi người vây công. Hơn nữa Trần Lạc Tiểu liều mạng công kích, Tử Loan trong lúc nhất thời thế nhưng bị đánh kế tiếp bại lui, mắt thấy liền phải lại lần nữa bị đánh cho bị thương. May mà liền tại đây mấu chốt là lúc Tô Cẩm Tích đã đuổi trở về, nhất kiếm chém đứt Trần La Kiều một cánh tay, nhìn kia dâng lên mà ra máu, Tô Cẩm Tích lạnh lùng nói, ngươi tưởng hiện tại chết, ta liền thành toàn ngươi. Nhìn đến Tô Cẩm Tích bình yên vô sự đã trở lại, Trần La Kiều tự nhiên liền minh bạch, tên kia nam tử đã chết, hắn kết cục đã rất rõ ràng, bất quá hắn cũng không cam tâm, hắn giận chừng hai mắt thê lương kêu lên, Trần gia người đều ăn xong hành mục đan dược. Tâm động kỳ trở lên người đều cùng ta cùng nhau chiến đấu, tâm động kỳ dưới người chạy nhanh rời đi nơi này, hai người kia đều thân bị trọng thương, chúng ta nhất định có thể giết các nàng. Lời này ngữ làm Trần gia người đều đỏ mắt, sôi nổi ăn xong hành mục đan, Tô Cẩm Tích đạm mạc nhìn bọn họ ăn xong hành mục đan, biểu tình không có bất luận cái gì biến hóa. Trong lúc lập tức có mấy tên người tu chân quay đầu liền hướng ra phía ngoài chạy, Tô Cẩm Tích cũng không có ngăn trở. Nàng chỉ là một tay dẫn theo Mặc Viêm kiếm, dùng kia sắc bén kiếm khí chém giết những cái đó không ngừng xông lên người, tàn phá tứ chi dần dần chồng chất ở cùng nhau, những cái đó gào giống xông lên người, cuối cùng đều trở thành Tô Cẩm Tích dưới kiếm quỷ. Tô Cẩm Tích vì phát tiết lửa giận, cũng không có trực tiếp giết Trần La Kiều, mỗi lần Trần La Kiều công lại đây, nàng đều là khinh phiêu phiêu đem hắn đánh trở về, ở thuận tay giết một người Trần gia người tu chân. Nàng chính là muốn Trần La Kiều trơ mắt nhìn bọn họ tử vong. Trần La Kiều đau lòng nhìn chính mình cực cực khổ khổ bồi dưỡng ra tới người tất cả đều bị Tô Cẩm Tích nhất kiếm chém giết, kia ngập trời hận ý làm hắn khỏe mắt tận nước, khỏe miệng tràn ra một tia vết máu, này còn không phải làm hắn nhất tuyệt vọng chính là phía trước những cái đó đào tẩu người rồi lại đã trở lại, Trần La Kiều từ bọn họ trong ánh mắt nhìn không tới một tia hy vọng. Một người mười mấy tuổi Trần gia thiếu niên suy sút quỳ trên mặt đất, khóc thút thít nói, gia chủ, chúng ta ra không được a. Trần phủ bên ngoài có một cái trận pháp, chúng ta phá không khai. Trần gia xong rồi, lần này thật sự xong rồi. Nghe vậy, Trần La Kiều mồm to phun ra một ngụm máu tươi, đã tiếp cận điên cuồng hắn giận dữ ăn xong mấy hạt hành mục đan, khuôn mặt dữ tợn đáng sợ gắt gao nhìn chằm chằm Tô Cẩm Tích nói, tiểu tạp trùng, ta cho dù chết cũng muốn lôi kéo ngươi đệm lưng. Nói, cả người nhào hướng Tô Cẩm Tích. Lại tưởng tự bảo sao? Kia cũng phải nhìn ta có cho hay không ngươi cơ hội, thật là tự tìm tử lộ. Nói, Mặc Viêm kiếm ở trong chớp mắt liền xuyên thấu Trần La Kiều thân thể, đánh nát hắn nguyên anh, hoàn toàn đoạn tuyệt hắn muốn tự bạo ý tưởng. Nhìn đến Trần La Kiều tử vong, Trần gia người đều điên rồi giống nhau sát hướng về phía Tô Cẩm Tích, trong miệng gào giống, cho chúng ta gia chủ báo thù. Ở trong gió lâm lập Tô Cẩm Tích cười khẽ ra tiếng, nâng lên ngón tay chỉ vào bọn họ, ngữ khí khinh miệt nói, đây đều là các ngươi nên được, giết người giả hàng sát chi, nếu nghiệp chướng, liền phải có bị giết chuẩn bị. Tô gia người ngay lúc đó tâm tình, giờ phút này các ngươi tất nhiên có thể hội. Giống như là ở hô ứng Tô Cẩm Tích những lời này giống nhau, Trần gia người đột nhiên trở nên mặt mày hường hào, làn da mặt trên đạo đạo gân xanh bạo khởi dữ tợn đáng sợ, tứ chi run rẩy bành trướng, thực mau bọn họ thân thể một người tiếp một người nổ tung, màu đỏ máu văng khắp nơi, tất cả mọi người như là huyết người giống nhau lăn lộn kêu thảm, thanh âm kia giống như bị hành hạ đến chết giống nhau. Đáng sợ lệnh người từ đáy lòng cảm thấy sởn tóc gáy. Màu đỏ máu vẩy ra tới rồi Tô Cẩm Tích trên người, nhưng là nàng cũng không có né tránh, chỉ là mặc cho những cái đó máu dừng ở nàng trên người, phát mũi mùi máu tươi kích thích Tô Cẩm Tích sinh ra buồn nôn cảm giác, nhưng là nàng ngạnh sinh sinh nhịn xuống, nhìn không chớp mắt nhìn những người đó chết đi thảm dạng, nàng muốn thật sâu nhớ kỹ hôm nay một màn này, những người này tử vong, là đối nàng thân nhân tế điện. Liền tính những người đó cũng không phải nàng chân chính thân nhân. Đầy trời huyết quang cùng ánh lửa giao hòa ở bên nhau, Tô Cẩm Tích cứ như vậy nhìn cuối cùng một người Trần gia kín người là hận ý gắt gao nhìn chằm chằm nàng, cuối cùng trong mắt tuôn ra, cả người càng là nổ tan xác mà chết. Giờ này khắc này, Tô Cẩm Tích trong thai nghe được chỉ có ngọn lửa thiêu đốt đùng thanh âm, khắp bị máu nhuộm dần thổ địa thượng chỉ còn lại có Tô Cẩm Tích cùng bị thương Tử Loan hai người. Thật lâu sau, Tô Cẩm Tích quay đầu đối Tử Loan nói, ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Tử Loan suy yếu cười, nói, cảm giác thật không tốt, bất quá không phải bởi vì thân thể bị thương, mà là bởi vì Cẩm Tích ngươi đoạt đối thủ của ta, không có cơ hội làm ta thống thống khoái khoái đánh một hồi. Lúc sau chờ ta khôi phục hảo, ngươi cần phải bồi ta đánh một hồi. Tô Cẩm Tích khỏe miệng gian nan câu ra một nụ cười, thanh âm khàn khàn nói, ngươi tưởng ta bồi ngươi đánh, như vậy ngươi liền nhanh lên mau đứng lên. Ta hiện tại muốn đi cướp đoạt Trần gia bảo vật, ngươi còn có thể chịu được sao? Nhìn ngươi nói, ta cũng không phải là yếu đuối mong manh người, ngươi mau đi đi. Nơi này như vậy dơ, ngay cả không khí đều ô trọc, loại địa phương này ta nhưng không nghĩ tiếp tục ngốc đi xuống. Nói, Tử Loan chán ghét nhìn thoáng qua những cái đó huyết nhục mơ hồ thi thể, hỗn độn chồng chất ở bên nhau, không nhìn kỹ còn tưởng rằng là một đại than thịt nát. Này còn không đơn giản. Nói. Tô Cẩm Tích vung tay lên, đại đoàn ngọn lửa từ Tô Cẩm Tích trong lòng bàn tay bay ra, dừng ở những cái đó thi thể thượng, khai ra nhiều đóa hỏa hoa, những cái đó thi thể chỉ một thoáng liền biến mất vô tung vô ảnh. Cái này ngươi nhưng vừa lòng, ta đi trước, ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Nói xong, Tô Cẩm Tích liền bay đi. Tô Cẩm Tích dựa vào tầm bảo chuột chi chi ước chừng đem Trần ra đất đều quát ba thước, xác định ở không có mặt khác bảo vật, mới cảm thấy mỹ mãn rời đi. Trước khi đi, nàng lại thả một phen cây đuốc toàn bộ Trần gia thiêu sạch sẽ, nếu không có những cái đó cháy đen thổ địa, những người khác nhất định sẽ cho rằng Trần gia ở trong một đêm liền biến mất vô tung vô ảnh. Ngày hôm sau, Trần gia bị diệt môn sự tình ở Lâm Nguyên Thành khiến cho sóng to gió lớn, phía trước từng có một cái Tô gia bị diệt môn, hiện tại lại có một cái Trần gia bị diệt môn, sở hữu người tu chân đều nơm nớp lo sợ, không dám tùy ý chạy đến bên ngoài đi. Sợ chọc nào đó không nên dây vào người, đã bị diệt môn. Mà ở được đến tin tức này lúc sau, Thạch Mặc Càn đối với Tô Cẩm Tích càng thêm kiên kỵ, có thể ở bất chi bất giác chi gian liền đem một cái gia tộc diệt, thực lực của nàng đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ. Cùng những người khác không giống nhau, Thạch Mặc Càn chính là được đến tình báo, Trần gia tiềm tàng một người xuất khiếu kỳ hậu kỳ đại viên mãn người tu chân, mà Tô Cẩm Tích thế nhưng đều có thể đem hắn giết. Xem ra phía trước nàng nói cái kia có thể đối phó hợp thể kỳ người tu chân sự tình là sự thật. Thạch Mặc Càn được đến tin tức lại không có thông chi Tô Cẩm Tích, chính là vì thử nàng đến tuột cùng có hay không cái kia năng lực làm hắn hợp tác. Tô Cẩm Tích ở trong lòng hắn ấn tượng trải qua. Lúc này đây Trần Gia Diệt Môn là có long trời lở đất thay đổi. Cùng Thạch Mặc Càn phản ánh hoàn toàn không giống nhau, Tề Vạn Kim biết được Trần Gia bị diệt môn thời điểm cao hứng liền kém phong tháo, đầy mặt tươi cười là như thế nào cũng che lấp không được. Tô Cẩm Tích đối với chính mình cấp ngoại giới người tu chân tạo thành cái dạng gì ảnh hưởng, chút nào không quan tâm, thiên sách cái kia kiếm chiêu, đối với hiện tại Tô Cẩm Tích tới nói vẫn là quá miễn cưỡng. Vào lúc ban đêm thân thể của nàng liền đau cả đêm, ngực không ngừng có máu cuồn cuộn, có chút hề vải nguyên anh nóng rát giống như là ở bị bỏng cháy giống nhau. Tô Cẩm Tích không ngừng rót linh thủy, mới chậm rãi chữa trị thân thể. Không chỉ có như thế, lần đầu tiên liền giết như vậy nhiều người, đối nàng tâm cảnh ảnh hưởng quá lớn, tuy rằng có nhân quả quan hệ tồn tại, nhưng là Tô Cẩm Tích vẫn là thiếu chút nữa sinh ra tâm ma, may mắn thân thảo kinh còn có tĩnh tâm công hiệu, Tô Cẩm Tích tu luyện 3 ngày thân thảo kinh rốt cuộc làm chính mình khôi phục bình thường. Bất quá lần này tâm ma tuy rằng không có xuất hiện, nhưng là chờ nàng độ kiếp thời điểm liền sẽ không dễ dàng như vậy. Bất quá đối với nàng tới nói, nàng làm chuyện này, vĩnh viễn đều sẽ không hối hận, liền tính là bị tâm ma xâm lấn. Tính, đi một bước xem đi. Tô Cẩm Tích ở trong lòng thở dài. Giải quyết chính mình vấn đề, Tô Cẩm Tích liền nhớ tới tên kia bị nàng ném nhập không gian yêu tu giả, cùng người tu chân bất đồng, yêu tu giả liền tính là nội đan hư hao, bọn họ cũng sẽ không dễ dàng chết đi. Vừa tiến vào không gian, Tô Cẩm Tích liền nhìn đến Vân Diễm ở tên kia yêu tu giả trên người nhảy nhót, mắng tiểu bạch nha, thấy thế nào như là muốn ăn luôn hắn giống nhau. Một bên đi, người này liền tính ngươi muốn ăn hiện tại cũng không được. Tô Cẩm Tích một chân đá văng ra Vân Diễm, ngữ khí có chút khó chịu nói. Vân Diễm có chút thất vọng ngồi xổm linh hồ bên, trong lòng nghĩ không biết khi nào có thể ăn luôn hắn a. Thật là mỹ vị sự vật. Tô Cẩm Tích ghét bỏ nhìn thoáng qua tên kia nằm trên mặt đất nửa chết nửa sống yêu tu giả, nhéo hắn mặt chính là cho hắn rót một ly linh thủy. Bị này ly linh thủy kích thích một chút, yêu tu giả thế nhưng thoải mái rên rỉ một tiếng, xem Tô Cẩm Tích nhịn không được đạp hắn một chân. Tô Cẩm Tích ngay sau đó lại huy hắn một ít linh thủy, tên này yêu tu giả mới chậm rãi tỉnh lại, vừa tỉnh lại đây liền nhìn đến Tô Cẩm Tích kia trường cười như không cười mặt. Sợ tới mức yêu tu giả thiếu chút nữa lại lần nữa ngất xỉu đi. Trắng bệnh khuôn mặt nhỏ, yêu tu giả đáng thương hề hề nói, ngươi đến tuột cùng muốn làm cái gì? Tô Cẩm Tích trừng mắt nói, ngươi là cái nam, đừng giả dạng làm bị khi dễ nhược nữ tử. Ta muốn làm cái gì? Hừ hừ. Đem ngươi biết đến đều nói ra, bằng không ta liền giết ngươi, nga. Giết ngươi thật sự là quá tiện nghi ngươi, nhìn đến nó sao? Tô Cẩm Tích giơ tay chỉ vào Vân Diễm nói, ta khiến cho nó đem ngươi ăn tươi nuốt sống, đến lúc đó ngươi là có thể cảm nhận được chính mình bị một tấc tấc xé nát là ngươi cái gì cảm giác. Nói tới đây, Tô Cẩm Tích trong ánh mắt như là ngưng tụ vạn năm hàn băng giống nhau, lạnh băng mà tàn khốc. Ta nói, ta đều nói. Yêu tu giả môi run rẩy nói. Kia hảo, ta hỏi trước ngươi, ngươi tên là gì? Tô Cẩm Tích trong tay cầm một khối màu trắng tơ lụa. Vẻ mặt không chút để ý trả lao xích tiêu nói. Ta kêu Lục Nhi. Yêu tu giả hự nửa ngày nói. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 54 yêu vương yêu đem. Tô Cẩm Tích đột nhiên ra tay nhất kiếm chặt bỏ yêu tu giả cánh tay. Nghe hắn kêu thảm thiết nói. Dám gạt ta, ngươi là còn không có ăn đủ đau khổ sao. Đáng tiếc, ngươi không có đệ nhị viên nội đan làm ta chém. Tô Cẩm Tích khỏe môi treo lên nhàn nhạt tươi cười. Một chút cũng không có cảm thấy chính mình nói ra nói rốt cuộc cỡ nào doa người. Ta thật sự không có lừa ngươi. Trên mặt đất run rẩy yêu tu giả cả người đổ mồ hôi lạnh, cùng sền sệt máu quẹ với nhau, xem Tô Cẩm Tích thẳng như mày. Ta cũng không biết ngươi có phải hay không thật sự gạt ta cho ngươi tiếp theo cái cấm chế đi. Nói, Tô Cẩm Tích cấp yêu tu giả hạ một cái phía trước nàng mới vừa học được cấm chế, cái này cấm chế chỉ là nhằm vào người tu hành. Thực thích hợp bức cung thẩm vấn, Tô Cẩm Tích cũng là vừa rồi mới nghĩ đến. Bất quá bị hạ cái này cấm chế người rất có khả năng bị sống sờ sờ đau chết, Tô Cẩm Tích lạnh lùng nhìn hắn trên mặt đất thét chói tai, trong lòng một chút thương hại chi tâm đều không có, sợ hắn liền như vậy chết đi, còn vẫn luôn dùng linh thủy treo hắn mệnh, thẳng đến hắn không ở thét chói tai, ý thức cũng thanh tỉnh một ít thời điểm, Tô Cẩm Tích mới mở miệng hỏi, vẫn là vừa rồi cái kia vấn đề, tên của ngươi? Lục Nhi. Rất nhỏ thanh âm từ yêu tu giả trong miệng thoát ra. Ngươi thật đúng là chính là kêu Lục Nhi a. Một đại nam nhân thế nhưng nổi lên một cái tiểu nha hoàng tên thật là thú vị. Tô Cẩm Tích có chút châm chọc cười nói. Lúc này Lục Nhi tựa hồ đã chết lặng, chỉ là mộc mộc nhìn Tô Cẩm Tích, không có bất luận cái gì phản ánh. Khi dễ như vậy một cái người tàn tật, Tô Cẩm Tích cũng không cảm thấy đặc biệt thoải mái, vì thế hỏi tiếp nói, các ngươi giết Tô gia người là vì cái gì? Vì một khối ngọc. Như vậy là ai cho các ngươi tới? Tô Cẩm Tích nhướng mày hỏi. Yêu vương. Cái nào yêu vương? Tô Cẩm Tích chỉ biết yêu hoàng thủ hạ có 6 vị yêu vương. Này 6 vị yêu vương đều là hợp thể kỳ tu vi. Chẳng qua năm đó cùng người tu chân một hồi đại chiến, đã chết 2 vị yêu vương. Đến nay chỉ còn lại có 4 vị yêu vương. Bạch hổ. Yêu vương Thuế Trạch. Lục Nhi đột nhiên phun ra một búng máu dịch. Thuế Trạch. Tô Cẩm Tích mày nhíu chặt, trong lòng không rõ vị này yêu vương đến tuột cùng là từ đâu được đến tin tức, vị này cao cao tại thượng yêu tu giả sao có thể cùng Lâm Nguyên thành một cái nho nhỏ tu chân gia tộc có quan hệ, tưởng không rõ Tô Cẩm Tích cũng không hề tưởng, có một số việc nàng sớm hay muộn sẽ biết. Thanh Huy Thành thạch gia là cùng các ngươi yêu tu giả liên thủ, thạch gia là vị nào yêu tu giả ở tòa chấn. Cùng thạch gia liên thủ chỉ là vì tìm kiếm ngọc, yêu tu giả không có phương tiện ra mặt. Ở thạch gia yêu tu giả là yêu đem ngàn kỳ. Thật là có ý tứ, thạch gia một cái tu chân gia tộc cũng dám cùng yêu tu giả liên thủ, không biết Lăng Vân Các có biết hay không chuyện này a? Yêu đem đều ra tới, xem ra ta muốn giết thạch gia người yêu cầu lại sau này đẩy đẩy thời gian. Tô Cẩm Tích tương đối kiêng kỵ vị này yêu đem, yêu hoàng thủ hạ 12 vị yêu đem tuy rằng đều là phân thần kỳ cao thủ, nhưng là bọn họ đều không phải đơn giản phân thần kỳ. Có thể từ như vậy nhiều yêu tu giả chung trở thành yêu đem, đủ để thấy được thực lực của bọn họ có bao nhiêu lợi hại. Ngươi còn biết mặt khác cái gì sao? Tô Cẩm Tích mở miệng hỏi.